Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 21, edit, cải xanh. Lâm Hoan Hỉ không ngờ người đàn ông cố chấp này, vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Với Lâm Hoan Hỉ nửa năm chỉ là một cái chớp mắt, cũng không phải là không thể đồng ý lời đề nghị này. Nhưng mà, Lâm Hoan Hỉ nhìn anh, chúng ta phải có 3 điều kiện. Em nói đi, vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ nghiêm túc, thứ nhất, không được phép công bố tin tức chúng ta đã kết hôn. Thứ hai, nửa năm này anh không được can thiệp vào sự tự do của tôi. Thứ ba, Lâm Hoan Hỉ nhấn mạnh nói, đây là điều kiện quan trọng, anh nhất định phải nghe kỹ. Trong mắt anh sâu thẳm, đáy mắt tràn đầy sự chăm chú. Anh sẽ chăm chú lắng nghe. Lâm Hoan Hỉ hai tai đỏ ửng. Thứ ba, lúc tôi không muốn anh không thể tùy tiện động vào tôi, chờ khi tôi muốn. Anh có thể đồng ý không? Rõ ràng đây là điều kiện cực kỳ thô bạo. Cảnh Dịch dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Hai cái trước anh đồng ý, điều thứ ba anh có ý kiến, anh có ý kiến gì? Cảnh Dịch nói, nếu như mỗi ngày em không muốn, anh sẽ chết. Suy nghĩ một chút cũng phải, người ta đều nói tuổi 30 như sói, tuổi 40 như hổ. Cảnh Dịch lại là một người đàn ông chắc chắn sẽ không nhịn được, nếu như không nhịn được lại làm ra chuyện gì? Đối với cô mà nói cũng không có lợi. Lâm Hoan Hỉ quyết định thỏa hiệp, một tuần, hai lần. Cảnh Dịch không do dự trả lời, không được. Lâm Hoan Hỉ yếu ớt giơ ra 3 ngón tay, 3 lần, anh lại tiếp tục lắc đầu, không được, cô nhíu chặt lông mày, 4 lần, không thể nhiều hơn nữa, anh không trả lời, hiển nhiên là không vui. Lâm Hoan Hỉ cắn môi thỏa hiệp, vậy anh muốn như thế nào? Chuyện này anh không thể nói chính xác, anh định theo tự nhiên, tự nhiên, cách chọn quái gì thế này, nam nữ ân ái còn theo tự nhiên. Cảnh Dịch cười nhìn cô, chúng ta có thể một tuần 3 lần, cũng có thể một tuần 4 lần, không cần có giới hạn được chứ. Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ, cảm thấy cũng không thua thiệt, vì vậy gật đầu, được. Nụ cười của anh càng sâu, không thể không nói nội tâm của cô nương nhỏ 17 tuổi rất dễ lừa gạt, đến lúc đó một tuần 6-7-8 lần cô quản được anh chắc. Thỏa thuận thành công, Cảnh Dịch chuẩn bị dẫn Lâm Hoan Hỉ đi nhà hàng ăn cơm, chuẩn bị đi, điện thoại đột nhiên vang lên, tên hiển thị là mẹ. Độ cong khóe môi Cảnh Dịch khẽ thu lại, nhìn chằm chằm điện thoại không có động tác nào. Chuông sắp tắt, Cảnh Dịch mới nhận điện thoại. Mẹ của Cảnh Dịch, mẹ chồng của cô. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên ngồi ngoan ngoãn, ngừng lại không dám phát ra âm thanh. Đang bận sao? Đầu bên kia chuyển đến giọng nữ rất dịu dàng. Chuẩn bị dẫn Hoan Hỉ đi ăn, sao đột nhiên lại gọi cho con? Mẹ Cảnh nói, Hoan Hỉ thế nào rồi? Thân thể khá hơn. Chưa, mẹ vẫn muốn đến thăm, nhưng cha con ông ấy đã không có chuyện gì. Cảnh Dịch ngắt lời bà, còn có chuyện gì không? Con đang lái xe. Mẹ Cảnh nghe xong, không ân cần hỏi thăm nữa. Con gái chú Từ vừa về nước, ngày kia muốn tổ chức tiệc rượu, cũng mời nhà chúng ta. Hôm nay con đưa Hoan Hỉ về một chuyến, thuận tiện thăm cha con, hơn nửa năm không thấy ông ấy cũng nhớ con. Cảnh Dịch chân mày nhíu chặt, nhưng con vẫn còn lịch trình, mẹ cùng cha đi không được. Sao? Hơn nữa, Hoan Hỉ vừa khỏe lại, con không muốn để cô ấy tham gia những việc như này. Con về nhà một chuyến đi, để cha con ông ấy bớt lải nhải, lúc này hãy nghe lời mẹ. Mẹ Cảnh sợ Cảnh Dịch từ chối, không chờ anh nói tiếp, đã tắt điện thoại. Nhìn cuộc gọi đã tắt, Cảnh Dịch thở dài một hơi. Cài dây an toàn xong, Cảnh Dịch bắt đầu cho xe chạy. Chúng ta đi ăn thôi. Mẹ gọi anh về nhà sao? Hình như anh không vui. Cảnh Dịch cũng không nói chuyện, anh đâu chỉ không vui, mà là rất không tình nguyện. Cảnh Dịch sinh ra trong gia đình có dòng dõi nho học. Cha của anh Cảnh Kính Nham là thầy quốc họa nổi tiếng, mẹ là Niếp Lan giáo sư đại học. Cha Cảnh Dịch khá bảo thủ, muốn con trai kế thừa y bát, nhưng Cảnh Dịch không đợi đến lúc tốt nghiệp đã tiến vào giới giải trí, vì vậy mà Cảnh Dịch cùng người nhà nháo một trận. Sau đó bởi vì Niếp Lan nhượng bộ, quan hệ giữa hai cha con mới hòa hoãn, cho đến khi nghe Cảnh Dịch nói anh kết hôn với Lâm Hoan Hỉ. Bản thân Cảnh Kính Nham không thích giới giải trí, càng không tiếp nhận gia đình bình thường, vậy mà Lâm Hoan Hỉ ở trong giới giải trí lại gả đến nhà bọn họ, vì vậy, quan hệ hai cha con vất vả lắm mới hòa hoãn nay lại một lần nữa bất hòa. Nhưng Niếp Lan thích Lâm Hoan Hỉ, bà cảm thấy cô bé này lớn lên xinh đẹp, lại hiền lành tài giỏi, cũng xứng với con trai của bà. Yên tâm, anh sẽ nghĩ biện pháp từ chối bà ấy. Lâm Hoan Hỉ nhìn ra ngoài, cửa sổ nói, trở về đi, hà, bọn họ cũng đã già rồi, nên khiêm nhường thì khiêm nhường, nên dỗ thì dỗ, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Anh nói đúng không? Từ sau khi mất trí, Lâm Hoan Hỉ thông hiểu rất nhiều, nhất là thấy khóe mắt mẹ có nếp nhăn và cha tóc đã bạc, liền cảm thấy thời gian thật đáng sợ. Em về sẽ bị tủi thân, Cảnh Kính Nham không thích cô, nếu như lần này về, 8 phần 10 là sẽ xem thường Lâm Hoan Hỉ, anh không đành lòng. Lâm Hoan Hỉ nghe xong, lại thản nhiên. Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ khế ước, tôi cũng không bị tủi thân gì. Nếu như cô còn yêu Cảnh Dịch, có lẽ sẽ bị oan ức. Nhưng mà cô mất trí nhớ, cho dù cha Cảnh Dịch có nói quá đáng, hay làm chuyện gì quá phận cô cũng không để ý. Cảnh Dịch nghe vậy, bị câu nói của cô làm cho cảm động, cùng lúc lại bị câu quan hệ khế ước làm đau lòng, em nhất định phải cùng anh về. Xác định, được rồi, nhưng nếu trở về, em phải giấu chuyện. Mất trí nhớ, cố gắng ở bên cạnh anh, ít nói chuyện. Cảnh Kính Nham không thích Lâm Hoan Hỉ, nếu như biết trí nhớ của Lâm Hoan Hỉ chỉ dừng lại ở năm 17 tuổi, còn không thương anh nữa, tuyệt đối sẽ gây khó dễ, sử dụng thủ đoạn để bọn họ ly hôn. Đây tuyệt đối không phải việc mà Cảnh Dịch muốn thấy. Lâm Hoan Hỉ gật đầu. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ im lặng. Quê Cảnh Dịch ở Giang Thành, ở ngay cạnh A Thành, nhưng ngồi máy bay cũng tới 2 tiếng. Bọn họ đến Giang Thành là 8 giờ tối, nơi này không sầm uất như A Thành, lại có bóng đêm là xinh đẹp nhất, cho nên được gọi là thành phố đêm. Ra sân bay, Cảnh Dịch gọi một chiếc xe taxi, đi Mộc Cận Sơn Trang. Cảnh Dịch nghiêng đầu, Lâm Hoan Hỉ trên mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ, ánh mắt anh dần dần dịu dàng, ấn đầu cô dựa vào vai mình, ngủ một lúc đi, phải lâu nữa mới đến. Cô rất mệt mỏi, cũng không khách khí, từ từ nhắm mắt lại. Tài xế ngồi phía trước nhìn vào gương đánh giá hai người, để tránh phiền phức, trước khi ra cửa bọn họ đã ngụy trang hoàn toàn, chờ khi tháo kính ra, nếu không, tuyệt đối sẽ không nhận ra anh chính là ảnh đế Cảnh Dịch. Đó là sơn trang tư nhân, hai người là người thân, Cảnh Dịch không nói nhiều, trả lời qua loa. Thấy anh trầm mặc ít nói, tài xế cũng thức thời không lắm mồm nữa. Xe chạy từ từ, dần dần, hai bên xe rừng cây dần biến mất. Thay vào đó là xuất hiện nhà cao tầng, ban đêm Giang Thành rất vắng vẻ. Không có nhà cao tầng che đi, màu đen ở chân trời đặc biệt sáng. Lâm Hoan Hỉ hô hấp đều đặn, hai tay nắm lấy tay Cảnh Dịch, hoàn toàn ngủ say. Anh cầm lấy mũ trên đầu cô, để cô ngủ thoải mái hơn. Xe chạy hơn 20 phút. Xe taxi dừng lại trước cửa, tiên sinh, đến Mộc Cận Sơn Trang rồi, lái vào đi. Trước khi đến Cảnh Dịch đã thông báo với người nhà, bảo vệ thấy bên ngoài có xe, lập tức nghĩ rằng Cảnh Dịch dẫn phu nhân về, không nói hai lời liền mở cửa ra. Mộc Cận Sơn Trang ở giữa sườn núi, chiếm diện tích khá lớn, trong Sơn Trang ngoại trừ nơi ở, còn có các sân vườn độc lập, hơn nữa Sơn Trang này được xây dựng đã lâu, hàng năm có không ít các nhà đầu tư ra giá cao mua Sơn Trang này. Thanh toán tiền xe xong, Cảnh Dịch nhẹ nhàng lay Lâm Hoan Hỉ dậy, đến rồi, nghe thấy giọng nói, cô mơ mơ màng màng mở mắt, đi thôi. Lâm Hoan Hỉ dụi dụi mắt, theo Cảnh Dịch xuống xe, khi tiếp xúc với không khí ở ngoài, Lâm Hoan Hỉ khẽ rùng mình một cái, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô nhìn một vòng xung quanh, rời xa chốn thành thị ồn ào náo nhiệt Sơn Trang được xây dựng, giữa núi và cây cỏ rậm rạp xung quanh, bóng đêm che lấp tất cả phong cảnh nơi đây, chỉ có ngọn đèn trong phòng tỏa ra nhiệt độ ấm áp. Đây là nhà anh, Lâm Hoan Hỉ không xác định hỏi lại, không phải, đây là nhà cha mẹ anh, nói rồi, Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ, nhà anh to thật, cô vốn cho rằng Sơn Trang là tên của một tiểu khu, không nghĩ đến thật sự là một Sơn Trang, đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt cảm giác ấm áp xua tan đi cảm giác mát mẻ ban đêm, Cảnh Dịch đặt hành lý sang một bên, tháo kính râm và khẩu trang xuống, lại giúp Lâm Hoan Hỉ treo áo lên móc. Cảnh Dịch về rồi à? Lâm Hoan Hỉ nhìn theo hướng phát ra thanh âm, người phụ nữ từ trên tầng đi xuống rất có khí chất, sườn xám màu xanh thẫm phác họa nên đường cong cơ thể của bà, đầu tóc đen được búi lên, không che giấu được sự mừng rỡ trên mặt. Hoan Hỉ đã đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ nghe nói con xảy ra chuyện, vẫn muốn đi A Thành thăm con, nhưng lịch dạy học bận rộn, trong nhà lại xảy ra chút chuyện này, cũng không thể phân thân được. Nói rồi, Niếp Lan thân thiết kéo tay Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ có thể cảm giác được Niếp Lan thích cô và quan tâm cô, nhưng vừa nghĩ tới chuyện mình mất trí, trong lòng cảm giác khó chịu lại dâng lên. Mẹ, chúng con chưa ăn cơm đâu, Cảnh Dịch vừa nói, vừa rút tay Lâm Hoan Hỉ ra. Xem mẹ hồ đồ rồi, chờ mẹ đi hâm lại cơm cho các con nghỉ ngơi trước đi. Chờ bóng dáng Niếp Lan biến mất, Cảnh Dịch mới nhỏ giọng nói, bà ấy rất thích em, luôn nói rằng lấy được em là phúc của anh đã tu luyện 8 kiếp. Anh cũng cảm thấy là như vậy, nửa câu sau giọng nói rất nhỏ, nhưng Lâm Hoan Hỉ có thể nghe rõ ràng, trong lòng cô bỗng rung động, rồi lại nhanh chóng tiêu tán, về cũng không nói trước để cha bảo người đến đón, lần này là Cảnh Kính Nham xuất hiện. Lâm Hoan Hỉ vừa thấy Cảnh Kính Nham đã biết cha Cảnh không thích cô còn thờ ơ với cô. Cảnh Kính Nham năm nay 60 tuổi, không hay cười nói, khí thế uy nghiêm, mặt mày có chút tương tự với Cảnh Dịch, ông làm như không thấy Lâm Hoan Hỉ, nói tiếp. mẹ anh nếu không gọi điện cho anh, có phải anh định cả đời cũng không về đúng không? Con cũng không nói như vậy. Cảnh Kính Nham hờ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, trong giọng nói lộ vẻ không vui. Vì phụ nữ mà cùng cha ở riêng, nhìn xem anh còn ra thể thống gì nữa. Cảnh Dịch nghe xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cảnh Kính Nham. Anh kéo tay Lâm Hoan Hỉ, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Con trở về là muốn gặp ngài và mẹ, nếu như cha vẫn muốn cùng con cãi nhau, vậy con chỉ có thể đưa vợ mình rời khỏi đây. Lúc này Niếp Lan từ phòng bếp đi ra, thấy hai cha con dương cung bạc kiếm, quả nhiên là lại xích mích, ông làm gì vậy? Con trai vừa về, đã ồn ào, hay ho lắm à, đi chăm sóc con rùa của ông đi. Niếp Lan liếc mắt nhìn Cảnh Kính Nham, lười mỉm cười nhìn bọn họ, cơm đã xong rồi, nhanh đi, ăn xong rồi ngủ. Cảnh Dịch cũng không muốn ở cùng một không gian với Cảnh Kính Nham, nắm tay Lâm Hoan Hỉ đi tới nhà ăn. Niếp Lan xới cơm cho hai người, nói, Hoan Hỉ đừng để ý nhé, ba con Đức Hạnh đúng là chết hết rồi, nóng nảy như con lừa, ông ấy nói cái gì con cũng đừng để trong lòng, lần sau còn dám nói lung tung, mẹ nhất định sẽ giúp con dạy dỗ ông ấy. Niếp Lan là một người thấu tình đạt lý, bà cũng đã làm con dâu, lúc đó cũng không ít lần bị mẹ chồng khinh bỉ rồi làm khó dễ, bà rất hiểu cảm giác đó. Sau đó có Cảnh Dịch, bà đã nghĩ rằng nhất định sẽ không để con dâu tương lai chịu uất ức, cho nên mặc kệ Cảnh Kính Nham nói cái gì, bà vẫn luôn coi Lâm Hoan Hỉ như con đẻ, thậm chí còn đối tốt với cô hơn Cảnh Dịch. Ăn nhiều một chút, Niếp Lan vô cùng thân thiết gắp thức ăn cho Lâm Hoan Hỉ. Hoan Hỉ gầy đi rồi, lúc ở nhà Cảnh Dịch có phải không làm cơm cho con ăn không? Tay cầm đũa của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, không biết trả lời như thế nào. Từ lúc cô xuất viện đến bây giờ, nếu cơm dường như đều là Cảnh Dịch làm, mỗi bữa đều ăn rau rồi thịt, màu sắc và mùi vị đều đầy đủ, mỗi lần cô đều ăn một bát đầy, không có khả năng gầy hơn. Không ạ, Cảnh Tiên. Trong mắt Lâm Hoan Hỉ chuyển động, vội vàng đổi lời nói, Dịch ca nuôi con rất tốt. Này, Cảnh Dịch khẽ mím môi cười, anh ho nhẹ giấu đi sự vui vẻ. Là ăn rất tốt, đáng tiếc là cô ấy chưa bao giờ cho con ăn. Ở cùng Cảnh Dịch vài ngày, Lâm Hoan Hỉ hiểu được ý ở ngoài lời của anh. Rất nhanh, cô đã hiểu rõ, trên mặt không khỏi ửng đỏ, tự mình ra tay, mới cơm no áo ấm. Lâm Hoan Hỉ đã nói như vậy, nói đúng lắm. Niếp Lan không nghe hiểu hai người nói gì, không hài lòng trừng mắt nhìn Cảnh Dịch nói. Bây giờ đàn ông đúng là bị nuông chiều quá rồi. Sau này nếu Cảnh Dịch không tốt với con, chọc giận khiến con không vui, con gọi điện báo cho mẹ, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó giúp con. Lâm Hoan Hỉ và cơm, cười giảo hoạt, mẹ đã nói như vậy, chắc chắn anh ấy không dám không đối tốt với con. Niếp Lan cong cong khóe mắt, khẽ sờ tóc cô, các con ăn cơm đi, ăn xong rồi đi ngủ, mẹ đi xem cha một lúc, được à, mẹ vất vả rồi. Niếp Lan đi rồi, nhà ăn lớn như vậy chỉ còn lại bọn họ, nhớ tới thái độ lúc nãy của Niếp Lan với cô, Lâm Hoan Hỉ nói, mẹ anh thật tốt, chỉ tốt với em. Theo Niếp Lan nói, Lâm Hoan Hỉ rất thuận mắt bà, lần đầu tiên gặp mặt đã thích, ngoại trừ Lâm Hoan Hỉ, bà sẽ không để cho người phụ nữ khác làm con dâu bà. Mẹ của anh thích lại còn thương yêu người phụ nữ của anh, đây là điều duy nhất khiến Cảnh Dịch vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Niếp Lan đưa lễ phục mà thứ hai sẽ dùng đến phòng bọn họ. Niếp Lan vì Lâm Hoan Hỉ mà may một bộ dạ hội rất khéo léo xinh đẹp, quần màu thủy lam dài đến bàn chân, cổ áo khảm những đóa hoa tử hạt ngọc trai. Lâm Hoan Hỉ vừa nhìn đã thích vô cùng. Con đưa Hoan Hỉ đi dạo đi, lần trước tới nhà chúng ta nó đã đi ngay, cũng không có thời gian dạo xung quanh. Lần trước ra mắt cha mẹ là lúc Cảnh Dịch tuyên bố muốn kết hôn cùng Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Kính Nham đã giận dữ. Cuối cùng hai người tan ra trong không khí không mấy vui vẻ, coi như đây là lần thứ hai Lâm Hoan Hỉ tới đây. Niếp Lan ra chủ ý thay hai người, nếu không thì ra hồ câu cá sau núi thì sao, chỗ đó phong cảnh cũng đẹp. Cảnh Dịch quay đầu hỏi cô, muốn đi không, ở nhà cũng nhàn rỗi. Vì vậy Lâm Hoan Hỉ gật đầu đồng ý. Được, hai người thay quần áo xong, cùng nhau rời khỏi phòng. Ngày xuân hoa dâm bụt khiến cho sơn trang giống như tiên cảnh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, từ xa nhìn đến đây như một bức tranh tuyệt mỹ. Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ dải đầy đá nhỏ, rừng liễu hai bên đường xanh, biếc, bóng cây loang lổ. Cô bước nhẹ nhàng, Cảnh Dịch không khỏi nghiêng đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ bên cạnh, tâm tình cô không tệ, trên mặt vẫn giữ nụ cười, đôi mắt hoa đào nhìn về trước tràn đầy ánh mặt trời ngày xuân. Trái tim Cảnh Dịch khẽ rung động, tay nắm cổ tay cô buông xuống từ từ cùng cô mười ngón tay đan chặt. Hành động này của Cảnh Dịch khiến Lâm Hoan Hỉ cúi đầu xuống nhìn, rồi lại nhíu mày giật ra, đừng nhúc nhích, lôi kéo sẽ khó chịu, trong rừng có thú dỡ, anh sợ em lạc đường bị thú dỡ ăn thịt. Cảnh Dịch nói rất nghiêm túc. Lâm Hoan Hỉ toàn thân cứng đờ, anh đừng dọa tôi, mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn sợ, vẻ mặt cứng ngắc nhích lại gần Cảnh Dịch. Cảnh Dịch khẽ nhếch khóe môi, nắm chặt tay cô bước đi. Phía sau núi có một hồ nước hình trăng lưỡi liềm, hồ nước khá trong, sau đó ông ngoại của Cảnh Dịch đã trồng các loại cây xung quanh, đến mùa hè, núi xanh nước biếc, phong cảnh sẽ đặc biệt làm rung động lòng người. Hồ này có tên là gì? Cảnh Dịch đi vào nhà gỗ bên cạnh hồ, từ trong đó lấy ra đồ dùng câu cá, trả lời câu hỏi của Lâm Hoan Hỉ. Hồ Nguyệt Nha. Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ không khỏi nở nụ cười, tên giống tên quê tôi. Cảnh Dịch chuẩn bị đồ dùng xong, lại nói, bà ngoại ngoại anh đặt tên, hồ này giống hình trăng lưỡi liềm, cho nên cứ gọi như vậy. Công cụ sửa xong, Cảnh Dịch cởi dây thừng của thuyền gỗ, anh ném mấy đồ cần dùng vào thuyền, sau đó vươn tay về phía Lâm Hoan Hỉ, lên đây, chúng ta không câu ở trên bờ sao, giữa hồ sâu, cá nhiều, phong cảnh cũng đẹp, lên đây. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận vươn tay ra, tôi không biết bơi đâu, anh phải cẩn thận đừng để tôi rơi xuống nước đấy, em biết bơi. Nói xong, Cảnh Dịch trầm mặc. Lâm Hoan Hỉ biết bơi hình như là do anh dạy, có thể đã quên quá trình học tập, dù sao ký ức trên cơ thể sẽ không quên. Lâm Hoan Hỉ hơi sợ nước, sau khi lên thuyền vẫn giữ chặt hai bên, sợ mình sơ ý một chút thôi là ngã xuống. Nhìn bộ dáng cuống cuồng của cô, Cảnh Dịch chèo thuyền cũng cảm thấy thú vị, cố ý làm việc xấu, khiến thuyền lắc lư qua lại. Lâm Hoan Hỉ mặt mũi trắng bệch, tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Dịch. Anh vững một chút, tôi sợ. Cảnh Dịch nhíu mày. Được, anh sẽ vững, anh sợ nếu tiếp tục đùa sẽ thực sự chọc giận cô, không dám làm chuyện mờ ám nữa. Dần dần rời xa bờ, Lâm Hoan Hỉ thả lỏng xem xét cảnh vật xung quanh, rời xa nhà cao tầng núi, rừng cây cối yên tĩnh không gì sánh được, hồ nước trong vắt, chiếu rọi phong cảnh hai bên bờ. Cô hơi cúi người, tay ở trong hồ nước vẩy qua lại, những đợt sóng nước đi qua lòng bàn tay cô, hơi lạnh của hồ nước xuyên qua lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể. Ở chỗ này đi. Đặt mái chèo sang bên cạnh, Cảnh Dịch cầm lấy cần câu, rồi lấy mồi câu ra. Em biết câu cá không? Không biết, tôi chưa từng móc câu. Anh dạy em. Nói rồi, Cảnh Dịch đặt cần câu vào tay cô. Anh đứng dậy vòng ra sau lưng cô, lồng ngực cường tráng dựa sát vào lưng Lâm Hoan Hỉ. Đột nhiên khoảng cách rút ngắn khiến Lâm Hoan Hỉ tay chân cứng ngắc. Hai tay Cảnh Dịch cầm tay cô, nhìn vào hồ nước. Đầu tiên là móc mồi câu, không nên để mồi câu chìm hẳn xuống nước. Chỉ để một nửa trong nước, một nửa trên mặt nước. Đến lúc cá mắc câu, giọng nói mỏng manh của anh quanh quẩn bên tai, hơi nóng thở ra phả vào vành tai mịn màng mà mẫn cảm của cô. Lời nói sau đó một câu Lâm Hoan Hỉ cũng không nghe rõ, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập, rất kịch liệt. Hiểu không? Cảnh Dịch hơi nghiêng sang một bên, thấy ánh mắt cô rời rạc, hiển nhiên là không chú ý nghe. Ánh mắt Cảnh Dịch vừa chuyển động, chú ý tới vành tai cô hơi hồng, giống như nụ hoa hồng nhạt nửa mở nửa không, rất mê người. Ánh mắt anh ảm đạm, không kiềm chế được cắn nhẹ lên vành tai cô, nhẹ nhàng mút vào, thanh âm mập mờ không rõ. Nghe hiểu không? Có muốn anh nói lại một lần nữa, cho em nghe không? Vành tai truyền đến cảm giác tê dại khiến Lâm Hoan Hỉ toàn thân run rẩy. Cô giật mình, phản xạ có điều kiện đẩy Cảnh Dịch phía sau lưng, lần này dường như cô dùng hết sức. Theo quán tính, cơ thể Lâm Hoan Hỉ không ổn định, ngã thẳng về phía trước. Mắt thấy Lâm Hoan Hỉ sắp ngã xuống nước, Cảnh Dịch vội vươn tay ra kéo cô, đầu ngón tay anh lướt qua vạt áo cô, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Lâm Hoan Hỉ ngã xuống hồ, bọt nước bắn lên xung quanh, hồ nước lạnh, như băng chui vào tai vào mũi, tấn công xung quanh cô. Lâm Hoan Hỉ hít thở khó khăn, hai tay cô vùng vẫy trong nước, cô rất sợ, sợ cảm giác bị vây kín xung quanh. Lâm Hoan Hỉ thấy một bóng dáng bơi về phía cô, bóng kia hơi mờ nhạt, một hình ảnh ít ỏi hiện lên trong đầu cô. Cảnh Dịch, tôi sợ nước, thanh âm đột nhiên xuất hiện cạnh tai, như là cách một bức tường dày, cô không nghe rõ. Giọng nói đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn sợ học. Lâm Hoan Hỉ, nghe được giọng nói của mình, mang theo tiếng khóc nức nở, anh nghĩ rằng em muốn học sao? Không phải là em sợ một ngày nào đó anh rơi xuống biển, em không cứu được anh, rất thê thảm, hả? Được rồi, em chính là vì để khoảng cách của chúng ta có thể gần nhau hơn. Hơn nữa, thanh âm của Lâm Hoan Hỉ nhỏ xuống. Vì chiếm tiện nghi của anh, vì để thân thể chúng ta gần nhau hơn, anh hài lòng không? Trong trí nhớ, cảnh tượng mơ hồ hiện ra một người đàn ông kéo tay cô, hôn lên đôi môi của cô. Trong thực tế, eo Lâm Hoan Hỉ bị một người ôm chặt, anh quen thuộc tìm được môi cô, từng hơi truyền khí vào miệng cô. Cảnh Dịch đưa Lâm Hoan Hỉ gần như hôn mê lên thuyền, anh gạt sợi tóc trên gò má cô, lại cởi nút áo trước ngực Lâm Hoan Hỉ, sau đó làm công tác hồi sức cho cô. Bé con, tỉnh lại. Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, bước nước theo sợi tóc lăn xuống chóp mũi, sau đó rơi xuống mặt cô. Cảnh Dịch cúi đầu làm hô hấp nhân tạo cho cô. Bé con, anh gọi rất khẩn trương lại cực kỳ dịu dàng. Lâm Hoan Hỉ nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng nóng bỏng khiến cô không cách nào mở mắt ra. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy lồng ngực rất đau, cô ho khan kịch liệt, ho luôn cả nước trong phổi ra. Cảnh Dịch thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, từ trong túi lấy chai nước lọc đưa cho cô. Súc miệng đi, ý thức dần quay lại. Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn về phía anh, đôi mắt như nhìn thứ gì đó, nhưng vẫn mờ nhạt như trước. Cô mở miệng, ông xã, thanh âm của cô rất nhỏ, mang theo sự ngỡ ngàng và hoài nghi. Cảnh Dịch nắm chặt chai nước, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất viện cô gọi anh là ông xã. Cảnh Dịch hô hấp ngổn ngang, giọng nói hơi run, em nhớ ra rồi, nhớ ra. Lâm Hoan Hỉ xoa xoa mắt, tủi thân nói, Dịch ca, mắt em hơi đau, em đừng xoa, để anh xem. Cảnh Dịch kéo tay Lâm Hoan Hỉ xuống, nâng mặt cô lên quan sát cẩn thận, rất đỏ, lại còn hơi sưng. Em nhắm mắt lại đừng cử động, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Lâm Hoan Hỉ cau chặt chân mày, không đi, cũng không đau lắm, không được. Động tác Cảnh Dịch chèo thuyền lưu loát trả lời cô, hố nước không sạch sẽ, vi khuẩn vào mắt sẽ rắc rối, phải đi. Cô không dám cãi lại, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại. Đau đớn ở mắt dần giảm bớt, trong chốc lát lại hơi ngứa. Lâm Hoan Hỉ cố gắng không xoa, lại không nhịn được liền trách móc. Đều là tại anh, tôi đã nói không ra rồi. Đúng, đều là lỗi của anh. Anh thuận theo càng khiến Lâm Hoan Hỉ tức giận, tiếp tục trách móc. Đang yên lành, anh cắn tai tôi làm gì? Anh không cắn tai tôi sẽ đẩy anh chắc. Tôi không đẩy anh cũng không ngã xuống nước. Cảnh Dịch, đúng, đều tại tai em rất đáng yêu khiến anh không nhịn được, hại em ngã xuống nước. Thái độ nhận sai của Cảnh Dịch rất tốt. Lâm Hoan Hỉ một bụng tức giận cũng tan đi hơn nửa, nhìn cô. Cảnh Dịch không nhịn được dương khóe môi, nhờ họa mà có phúc, bây giờ em nhớ ra rồi, cũng là chuyện tốt. Lâm Hoan Hỉ nghe xong, đầu ngón tay giật giật, anh nói cái gì tôi cũng không nhớ được. Cô còn nói, tôi nghĩ tôi biết bơi, cũng là chuyện tốt. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, vừa được hạnh phúc, trong nháy mắt lại tan biến. Anh thở dài một hơi, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoan Hỉ, mất mát trong lòng Cảnh Dịch cũng bay mất, nhớ lại là chuyện tốt, không nhớ lại cũng không phải chuyện xấu. Bác sĩ nói rất đúng, loại chuyện này không nhớ lại được, anh cũng phải từ từ. Cho dù cả đời Lâm Hoan Hỉ không nhớ lại, cô vẫn là vợ anh, bà xã duy nhất của cuộc đời này. Sau khi lên bờ, Cảnh Dịch không dám chậm trễ, trực tiếp dùng điện thoại gọi về nhà, để người nhà chuẩn bị xe và tiền chờ ở ngoài đường đi vào Hồ Nguyệt Nha. Gọi điện thoại xong, Cảnh Dịch nửa ngồi trước mặt Lâm Hoan Hỉ, lên đi, mắt cô hơi ngứa, đừng nói là nhìn. Ngay cả mở mắt cũng khó khăn, Lâm Hoan Hỉ dựa theo cảm giác leo lên lưng anh, trong nháy mắt khi tiếp xúc với anh, bất an trong lòng Lâm Hoan Hỉ cũng bình tĩnh lại. Cảnh Dịch nói không sai, cô rất thích anh, nếu không, lúc ngã xuống nước kia sẽ không nghĩ đến anh, nhưng mà cô không nhớ rõ, những tình cảm của anh trong trí nhớ của Lâm Hoan Hỉ lại trống rỗng, sạch sẽ, không một dấu vết. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy khó chịu, tay vòng qua cổ Cảnh Dịch rồi, nói, xin lỗi, sao vậy? Thanh âm của Lâm Hoan Hỉ nghẹn ngào, xin lỗi, tôi không nhớ ra được. Nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi xuống da anh nóng không gì sánh được. Cổ họng Cảnh Dịch khô khốc, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Nếu như nhớ ra, chắc chắn tôi sẽ nói với anh, cho dù không nhớ lại cũng không sao. Tay Cảnh Dịch nắm chặt hơn một chút, anh đã nói sẽ một lần nữa theo đuổi em. Nhưng mà, lần đầu tiên theo đuổi con gái anh không có kinh nghiệm, mong em tha thứ. Cô khẽ mím môi cười, lau sạch nước mắt, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng tựa cằm trên vai anh, ra khỏi rừng cây, thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở bên đường. Cảnh Dịch mở cửa sau ra, cẩn thận đỡ Lâm Hoan Hỉ vào trong, tài xế quay đầu lại hỏi anh, Dịch ca, chúng ta đi đâu? Bệnh viện gần nhất, nhanh lên một chút. Tài xế thấy bọn họ nhếch nhác, quần áo trên người dính nước, nhân lại cùng một chỗ, bèn hỏi, ngài và chị dâu ngã xuống nước. Lời này của hắn vốn là đùa giỡn, ai ngờ Cảnh Dịch lại gật đầu, ừ, mắt cô ấy hình như bị bệnh, lái nhanh lên. Tài xế nghe vậy cũng không dám chậm trễ, đạp chân ga phóng đi. Niếp Lan đang ở tầng 2 tưới hoa nhìn xe có rèm che đi xa, bà cau mày một cái, quay đầu nhìn Cảnh Kính Nham, ông để Tiểu Lý đi làm việc gì rồi? Cảnh Kính Nham đang đọc báo, không có gì, sao vậy, kỳ lạ. Trong lòng Niếp Lan buồn bực, nhìn xe từ phía Hồ Nguyệt Nha phóng đi, lại nghĩ tới Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch ở đó, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Cảnh Dịch. Hôm nay không phải ngày nghỉ, trên đường đi cũng không bị tắc, cũng không gặp nhiều đèn đỏ, rất nhanh đã tới khoa mắt ở bệnh viện. Tài xế Tiểu Lý đi xếp hàng đăng ký, người đến bệnh viện cũng không nhiều, rất nhanh đã tới lượt họ. Cảnh Dịch đội mũ tiểu lý mang đến, vành mũ rộng che được khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra anh là ai. Làm kiểm tra xong, Cảnh Dịch lấy giấy chuẩn bệnh và phương thuốc, hơi nhiễm khuẩn, nhỏ thuốc nhỏ mắt mấy ngày là khỏi, chú ý 2 ngày không đi ra ngoài, tránh gió, cũng không được ăn cay. Cảnh Dịch nhớ kỹ những điều cần lưu ý, để cho tiểu lý đi lấy thuốc xong, anh đưa Lâm Hoan Hỉ lên xe, vừa rồi trong bệnh viện đã rửa sạch mắt, đã thoải mái hơn rồi. Lâm Hoan Hỉ thở chớp mắt, quay đầu chống lại ánh mắt của anh, khá hơn chút nào không? Không ngứa nữa, nhưng trên người lại ngứa, ở trong hồ nước lâu như vậy, đi. Lên lại chưa thay quần áo đã đến đây, lúc nãy không cảm giác được. Bây giờ Lâm Hoan Hỉ cảm thấy trên người mình có mùi lạ, cô dịch lại gần Cảnh Dịch, mũi hít hít vài cái, sau đó khuôn mặt nhăn nhó ghét bỏ đẩy anh ra. Thật là thúi, Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên, quay về tắm. Nói đến tắm, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên nhớ tới bác sĩ nói 2 ngày này mắt không được dính nước. Cảnh Dịch cũng nghĩ đến chuyện này, anh nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, về anh giúp em. Bầu không khí có hơi mờ ám, tiểu lý vừa cầm thuốc đến có hơi do dự. Tôi có nên một lúc nữa hãy quay lại không? Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 22, edit, cải xanh. Đến khi Cảnh Dịch cùng Lâm Hoan Hỉ về nhà, thì đúng lúc gặp Niếp Lan không yên tâm chuẩn bị đi bệnh viện. Niếp Lan trong điện thoại đã biết nguồn gốc mọi chuyện, gặp hai người vừa trở về, luống cuống cùng sốt ruột, đón, thế nào, Hoan Hỉ không có chuyện gì chứ, bác sĩ nói gì? Cảnh Dịch trấn an Niếp Lan, nói, không có chuyện gì, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt, có điều bác sĩ nói cố gắng không ra khỏi nhà mấy ngày này, không có chuyện gì là được. Trái tim treo lơ lửng lúc này đã được đặt xuống, lại nghĩ đến chuyện khác liền u sầu, vậy tiệc rượu ngày mai của bác Tờ sợ là không đi được rồi, con nói một chút cho mẹ biết. Các con đi câu cá gì, bây giờ mọi chuyện đều loạn hết cả lên. Niếp Lan rơi vào sự tự trách sâu sắc, nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ ôn nhu nói, vậy ngày mai con nghỉ ngơi cho thật tốt, mẹ để Cảnh Dịch ở nhà với con. Giọng Niếp Lan tràn đầy sự quan tâm khiến đáy lòng Lâm Hoan Hỉ sinh ra một dòng nước ấm. Lúc này, Cảnh Kính Nham chẳng biết từ lúc nào từ trên lầu đi xuống. Không được, ông đột nhiên quát một tiếng khiến Lâm Hoan Hỉ giật mình. Lâm Hoan Hỉ nhìn lại nơi phát ra âm thanh, lúc này mắt vẫn chưa nhìn rõ, mơ hồ thấy sắc mặt Cảnh Kính Nham âm trầm. Bác Tử của con cố ý căn dặn phải dẫn con đi cùng, trưởng bối đã mở lời, nào có tiểu bối như con không biết đạo lý, để cho con bé ở nhà, con cùng ta đi. Cảnh Dịch đôi môi khẽ nhếch, định mở miệng phản bác. Thấy Cảnh Dịch đang muốn cãi lại, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận kéo tay áo anh, anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy cô mỉm cười. Lâm Hoan Hỉ ngắt lời hai người, nói, cha nói không sai, mọi người đã mời, làm sao có thể không đi, anh yên tâm, em ở nhà đợi cũng không có việc gì. Anh nhíu mi, hiển nhiên là bất mãn vì quyết định này. Niếp Lan rất sợ hai cha con không hợp lời lại cãi vã, vội vàng xen vào nói chuyện khác. Con xem một chút hai người các con thành dạng gì rồi, lên lầu tắm đi, chờ lúc rảnh rỗi lại nói chuyện này. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mình rất hôi, da và tóc cơ dính dính rất khó chịu, trên quần áo nhiễm mùi tanh của hồ nước ngoại trừ cái đó ra, không biết có cái gì không sạch sẽ chui vào. Ánh mắt Cảnh Dịch đảo qua người Cảnh Kính Nham, khom lưng ôm cô kiểu công chúa, chúng con đi lên trước, chuyện này tối nay con cùng ngài nói chuyện. Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, Cảnh Kính Nham hờ lạnh, ở nơi đông người, cũng không biết kiềm chế, ôm ấp ra bộ dáng gì nữa. Lời nói này vô cùng rõ ràng truyền vào tai Cảnh Dịch, bước chân anh dừng lại, nói, ngài cũng có thể cùng mẹ ôm ấp, con sẽ không ngại. Nói xong, bóng dáng anh khuất mất, Cảnh Kính Nham há hốc mồm, tức giận, vỗ đùi, chỉ về phía hai người vừa biến mất nhìn Niếp Lan giận dữ, em xem nó không biết lớn nhỏ, sớm muộn gì anh cũng bị con trai ngoan của em làm tức chết. Niếp Lan tự tiếu phi tiếu cười như không cười, anh lúc còn trẻ ấy cũng không ít lần như thế trước mặt cha anh, tại sao lúc ấy anh không nói lời này? Cảnh Kính Nham trở về phòng, Cảnh Dịch nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giơ tay muốn cởi nút áo trước ngực cô, đầu ngón tay Cảnh Dịch hơi lạnh, chạm vào da cô nháy mắt khiến cả người cô nổi da gà. Lâm Hoan Hỉ thấy không thích hợp, đưa tay ngăn lại động tác của anh, tôi tự mình cởi. Mặc dù nói hai người đã kết hôn, cũng đã phát sinh quan hệ thân mật, nhưng thế nào đi nữa cũng nói, để anh cởi đồ giúp cô vào ban ngày thì Lâm Hoan Hỉ không thể nào làm được. Cảnh Dịch biết cô xấu hổ, không kiềm được cười ra tiếng, anh đi xả nước, em ở đây chờ anh. Ờ được, Lâm Hoan Hỉ nắm chặt áo, chờ Cảnh Dịch đi vào phòng, tắm rồi, lúc này mới cúi đầu cởi khuy áo ở trước ngực, nhanh chóng cởi áo khoác, lộ ra áo lót màu hồng viền hoa bên trong, cô đứng lên mở khóa kéo quần jean. Nhưng khóa kéo như phản chủ, Lâm Hoan Hỉ cố hết sức cũng không thể kéo xuống. Ngay khi cô chuẩn bị tìm một cái kéo nhỏ để cắt ra, một đôi tay liền thay cô làm. Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay và ngón tay thon dài của anh, cũng có thể cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Hoan Hỉ không thể không ngẩng đầu, hai mắt nhìn thấy cảnh vật mơ hồ, chỉ có gương mặt anh là rõ ràng. Cảnh Dịch cực kỳ anh tuấn, tóc đen như lông quạ, vầng trán no đủ mịn màng, sống mũi cao thẳng, chân mày rậm dưới là mắt phượng mi mắt hơi rủ xuống, lông mi khẽ rung, chuyên chú nghiêm túc xử lý khóa kéo hơ của Lâm Hoan Hỉ. Thời khắc này, dường như có một bàn tay bóp lại trái tim của cô, khiến cô hít thở khó khăn, chỉ nghe dẹt một tiếng, khóa kéo đã trượt xuống. Cảnh Dịch nâng mi mắt, con người đen nhìn cô. Được rồi, giọng nói của anh khiến Lâm Hoan Hỉ đang mất hồn tỉnh táo trở lại. Vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi liền ngây người, mặt Lâm Hoan Hỉ không khỏi đỏ hồng. Cảm ơn, cô đang muốn cởi quần xuống, lại nhớ đến Cảnh Dịch vẫn còn ở đây. Vội vàng quay lưng lại, nghĩ một chút, nói, anh có muốn tắm trước không? Cảnh Dịch nhếch mi, anh muốn cùng vợ anh tắm chung. Răng trắng noãn của Lâm Hoan Hỉ khẽ cắn môi dưới, hơi lung tung nói, như vậy không tốt lắm đâu. Cảnh Dịch nói, yên tâm, bồn tắm rất lớn, tôi không phải nói cái này. Nếu em tự tắm, nước vào mắt thì làm sao? Thái độ anh mạnh mẽ, em không cần đề phòng anh như phòng mưu manh, anh là một người chính trực. Nghe lời anh nói có vẻ là rất quan tâm tình trạng của cô. Nội tâm Lâm Hoan Hỉ đấu tranh vài giây, cuối cùng gật đầu, vậy cũng được. Thấy cô đáp ứng, trên mặt Cảnh Dịch liền có nét cười như thực hiện được. Gian kế, anh bế em đi vào. Không đợi Lâm Hoan Hỉ trả lời, người đàn ông trước mắt đưa tay cô ôm lên, Lâm Hoan Hỉ vội ôm lấy cổ anh. Phòng tắm rộng lớn, ở giữa là một bồn tắm bán tròn đang xả nước nóng. Cảnh Dịch đặt Lâm Hoan Hỉ xuống, trong lúc cô chưa kịp phản ứng, anh vòng tay qua sau lưng cô, động tác thành thạo cởi ra khóa áo lót trước ngực cô ngay lỡ tức chống trải, rồi lại ôn nhu cởi ra quần lót hồng nhạt của cô. Cũng không biết có phải do phòng tắm quá nóng hay là do nội tâm cô xấu hổ, mỗi tấc da trên toàn thân Lâm Hoan Hỉ đều đỏ ửng. Mặc dù toàn thân cô không một mảnh vải, ánh mắt Cảnh Dịch cũng tự do rơi vào khoảng không. Anh cầm lấy dây buộc tóc, thành thạo buộc tóc của cô như đuôi ngựa, có thể cảm giác được sự mềm mại của sợi tóc lướt ve kép ua những ngón tay. Cảnh Dịch liền nói, nhuộm lại tóc đi. Lâm Hoan Hỉ lắc lắc đầu, nói, ngày họp báo ấy, tôi có thấy một màu đặc biệt đẹp, giống như bộ lông xanh biếc của chim công, chờ khi trở về tôi sẽ nhuộm màu đó. Động tác buộc tóc của Cảnh Dịch dừng lại. Lâm Hoan Hỉ, em cứ muốn anh đội mũ xanh cho em sao? Lâm Hoan Hỉ, được rồi, vào đi thôi. Cô không dám nhắc đến việc nhuộm tóc này nữa, nắm tay anh cẩn thận bước vào bồn tắm. Nước ấm xâm nhập vào từng lỗ chân lông, ngay lập tức xua tan đi sự mỏi mệt. Lâm Hoan Hỉ từ từ nhắm lại hai mắt, phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Thấy cô đã vào, Cảnh Dịch lấy ra chai thủy tinh đựng tinh dầu trên giá, dựa vào tỷ lệ pha vào nước. Ngửi được mùi cỏ huân y trong không khí, Lâm Hoan Hỉ không khỏi nhìn về phía anh, chỉ thấy Cảnh Dịch để lại chai, rồi lấy ra hoa hồng thả vào trong nước. Cuối cùng, anh liền hài lòng cởi áo ra, tháo thắt lưng. Lâm Hoan Hỉ bị những hành động liên tiếp của anh làm hít khó khăn, không khỏi nói, anh mỗi lần tắm đều long trọng như thế sao? Quần áo bẩn cởi ra được ném vào giỏ đựng. Cảnh Dịch tà tà liếc Lâm Hoan Hỉ, tiểu tiên nam tắm đương nhiên không thể tùy tiện. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy trước đây tắm vòi sen đúng là không xứng làm một tiểu tiên nữ. Phòng tắm hơi nước mờ mờ, thân thể rắn chắc như ẩn như hiện. Chú ý đến Cảnh Dịch chỉ còn lớp quần áo cuối cùng, Lâm Hoan Hỉ liền ho nhẹ, theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay che lại hai mắt, rồi lại len lén không nhịn được nhìn trộm, ánh mắt chậm chạp đảo qua bờ vai rộng, khuôn ngực, thắt lưng nhỏ và sáu múi cơ bụng, rồi lại lướt xuống đôi chân dài, cuối cùng dừng lại tại bộ vị tam giác dưới bụng ba tấc của anh. Lâm Hoan Hỉ mặt đỏ tim đập, toàn thân khô nóng, cổ họng khô khốc, ngay cả giọng nói cũng khàn khan. Dịch ca, anh vào bồn tắm, nước nhẹ tràn ra. Vóc người của anh thật tốt, so với cái tôi đã xem rất khá. Anh nên cân nhắc có nên tham gia vào ngành công nghiệp này. Thật sự đấy, Lâm Hoan Hỉ nói lời tận đáy lòng. Nghe vợ anh nói cho anh gia nhập vào loại buôn bán trái pháp luật này cũng không tức giận, trái lại cười nói, anh không thể tham gia, nếu như anh tham gia, e rằng toàn bộ nam diễn viên tốt đều thất nghiệp. Nhưng mà Cảnh Dịch kề sát lại, dưới nước tay đã đặt trên thắt lưng của cô, anh tiến đến bên tai Lâm Hoan Hỉ, dường như muốn mê hoặc, nếu em muốn nhìn, anh cũng có thể cho em xem, thù lao, em phải là nữ diễn viên chính của anh, thế nào, có đúng là rất có lợi không? Tuy bị anh lừa, Lâm Hoan Hỉ lại cảm thấy có lời, thấy cô có bộ dạng ngầm đồng ý. Cảnh Dịch nhìn cảnh đẹp trước mặt cũng không nhẫn nại được hôn lên, mơ đi. Lâm Hoan Hỉ giật mình cứng người vài giây, hai tay chặn lại trước ngực anh, hô hấp có vẻ mất trật tự. Anh không phải nói anh là người chính trực sao? Đúng vậy, Cảnh Dịch bộ dáng như đó là điều đương nhiên, anh đối với người khác thật sự rất chính trực, nhưng em không phải người khác. Nói xong, lần thứ hai hôn lên vành tai cô. Ngoan, anh chỉ đang thực hiện khế ước của chúng ta. Uyên ương hí thủy, một hồi triền miên, một lần nữa từ trong đi ra đã qua thời gian rất lâu. Lâm Hoan Hỉ bị chơi đùa đến mức không còn sức lực, hơn nữa còn có vẻ uể oải. Lúc này cảm thấy buồn ngủ, nhưng Cảnh Dịch lại có bộ dạng tinh thần phấn chấn. Tìm được áo ngủ cho cô thay xong, Cảnh Dịch mới đặt cô nằm xuống. Ngủ à? Cảnh Dịch vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi một tiếng. Lâm Hoan Hỉ mơ mơ màng màng trả lời, em thực sự muốn cho anh một mình đi tiệc rượu sao? Lâm Hoan Hỉ trở mình, quay lưng về phía anh phải đi mà, đừng để cha không vui. Đối với trưởng bối, Lâm Hoan Hỉ trước giờ đều vâng lời thuận theo. Cô có thể nhìn ra quan hệ của Cảnh Dịch và cha không tốt, mà tất cả đều bởi vì cô. Lâm Hoan Hỉ không biết trước khi mất trí nhớ cô đối đãi như thế nào với Cảnh Kinh Nham, nhưng bây giờ cô thầm nghĩ nên yên lặng nhẫn nại. Nếu nhẫn nại đôi chút có thể để quan hệ hai cha con tốt lên, đó không phải là một chuyện xấu. Còn có thể nói, không chừng nửa năm sau vợ anh lại đổi thành người khác, mà cha của anh thì chỉ có một. Hôm nay chỉ vì một tiệc rượu khiến ông không vui, không đáng có. Ánh mắt Cảnh Dịch hơi trầm xuống. Nếu như anh đi, có người câu dẫn chồng em thì làm sao bây giờ? Trả lời lại anh là hô hấp nhẹ nhàng của Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch khẽ thở dài, tiến đến hôn một cái trên tóc cô. Em yên tâm, anh sẽ vì em là giữ vững thành trì. Anh yêu em, Lâm Hoan Hỉ. Trước đây anh không biết mình yêu cô bao nhiêu, hiện tại đã biết. Trước đây anh không biết Lâm Hoan Hỉ yêu anh bao nhiêu, hiện tại cũng đã biết. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 23, Edit, cải trắng. Sau một đêm nghỉ ngơi, mắt của Lâm Hoan Hỉ đã tốt hơn. Đúng 4 giờ buổi chiều, bọn họ chuẩn bị mọi thứ để đến tham gia tiệc rượu nhà họ Tờ. Lâm Hoan Hỉ đứng tờ trên cầu thang nhìn xuống Cảnh Dịch đang đứng giữa phòng khách. Thân hình anh cao lớn, trên người mang một bộ Âu phục cắt may tinh tế. Khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng nhiên rơi vào tầm mắt cô. Cảnh Dịch chậm rãi đi tới, đứng ở dưới cầu thang mà hướng mắt lên nhìn cô. Mặt đã tốt hơn chút nào chưa? Khá hơn nhiều rồi. Lâm Hoan Hỉ gật đầu, nhưng vẫn hơi hồng, qua ngày mai chắc sẽ khỏi hẳn. Nghe xong, khóe môi Cảnh Dịch hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Vậy là tốt rồi. Cảnh Dịch, chúng ta phải đi thôi. Từ cửa truyền tới tiếng Niếp Lan thúc giục. Anh đi tới bên cạnh cô, khom lưng xuống, miệng kề sát bên tai cô. Anh đi đây, đi đi. Lâm Hoan Hỉ vẫy vẫy tay với anh. Thật ra tôi cũng muốn đi cùng, tôi thật sự muốn mặc cái váy đó. Bộ váy màu xanh lam điểm xuyết thêm vài bông hoa nhỏ trong suốt, nó thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của cô. Cảnh Dịch cười cười, đợi anh trở về. Dứt lời, Cảnh Dịch xoay người rời đi, bóng người anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Hơi thở của anh dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Lâm Hoan Hỉ đưa tay xoa xoa lỗ tai. Cô xem nhẹ thứ tình cảm kỳ lạ đang nảy nở trong lòng mình. Cô đi vào phòng khách mở TV lên xem. Lúc mở TV lên, vừa hay trên đó đang chiếu chương trình giải trí. Những người khác có thể Lâm Hoan Hỉ không biết, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra chàng trai trẻ có nụ cười rạng rỡ là Trang Phong. Người hắn như tỏa ánh sáng ra tứ phía, lập tức xua tan được đám mây mù trong lòng Lâm Hoan Hỉ. Cảnh tiên sinh, Trang Phong lớn lên thật sự rất đẹp. Lâm Hoan Hỉ nói xong, cô chợt nhớ ra anh đã rời khỏi nhà rồi. Cô nhíu mi, một mình ở trong căn phòng rộng lớn thế này, cô thấy thật cô đơn. Từ Trang Viên Mộc Cẩn tới nhà họ Từ phải mất một tiếng đi đường, đợi tới khi Cảnh Dịch tới nơi thì người tham gia đã tới không ít. Nhà họ Cảnh ở Giang Thành rất có danh tiếng, từ đời này sang đời khác đều có nhân vật lớn. Khi ba người vào tới cửa, họ đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Đa số mọi người đều đang nhìn Cảnh Dịch. Trong đám đông, khí chất của anh vô cùng nổi bật, là cái khí chất thanh cao, chỉ là ánh mắt của anh có phần quá xa cách, không có chút tình cảm nào. Cho dù có cô gái nào động tâm với anh, ngỏ ý muốn tiếp cận anh, thì cũng vì ánh mắt ấy mà lùi lại ba bước. Lão Cảnh tới rồi, thấy bạn tốt tới, Tờ Hạo Lâm tươi cười, đích thân ra nghênh đón. Một thời gian không thấy rồi, lão Tờ càng lúc tinh thần càng tốt thì phải. Gặp được việc tốt thì tinh thần sáng khoái chứ sao, tôi ngày đêm mong chờ mãi con gái tôi mới từ Mỹ trở về đấy. Tờ Hạo Lâm nói, ngay sau đó tầm mắt ông dừng trên người Cảnh Dịch đang im lặng không nói, ông nhìn anh vài lần, còn sợ mình nhận nhầm. Đây là, Tiểu Dịch, Cảnh Dịch, chào hỏi chú Tờ một tiếng đi. Cảnh Dịch thuận miệng chào một tiếng, chú Tờ, nhưng trong giọng nói không có chút tình cảm nào. lần trước gặp Tiểu Dịch đã là mấy năm trước rồi, không ngờ mấy năm sau đã là đại minh tinh. Cảnh Kính Nham nói, đừng nhắc tới cái này, chỉ cần nhắc tới là tôi tức giận muốn chết. Tên nhóc này rất có tài trong lĩnh vực hội họa, nhưng nó lại không đi theo tôi học tập, cứ quyết dấn thân vào nơi hỗn loạn đó. Không nói tới nó nữa, chúng ta qua bên kia tâm sự chút đi. Mắt thấy Cảnh Kính Nham và Từ Hạo Lâm đã đi xa, Cảnh Dịch nới lỏng cà vạt, anh xoay người đi về hướng ngược lại. Cảnh Dịch, con đi đâu thế? Cảnh Dịch cũng không quay đầu lại, chỉ nói với Niếp Lan, con đi ra đây một chút. Khi còn nhỏ, Cảnh Dịch đã theo bố mình là Cảnh Kính Nham tới nhà họ Từ vài lần. Tuy rằng đã nhiều năm rồi nhưng anh vẫn nhớ được lối đi của căn nhà này. Mở cửa, Cảnh Dịch đi ra vườn hoa của căn nhà. Hoa mẫu đơn trong vườn đã nở, bao nhiêu loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, tranh nhau, khoe mình dưới ánh mặt trời, đẹp tới không nói nên lời. Hoa mẫu đơn ở Nguyệt Nha hình như cũng sắp nở rồi. Nhớ tới thị trấn Nguyệt Nha, anh liền nhớ tới Lâm Hoan Hỉ. Mà nhớ tới Lâm Hoan Hỉ, nét mặt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn. Anh lấy điện thoại ra, mở camera trước của máy ảnh lên. Anh hướng di động chụp mình cùng một vườn hoa mẫu đơn phía sau. Chụp xong, anh gửi ảnh qua WeChat cho Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch, đẹp không? Lâm Hoan Hỉ ở nhà rảnh rỗi hết ăn rồi nằm, lúc đang ăn bắp rang bơ thì nhận được tin nhắn của anh, nhấn mở hình ảnh. Cô nhìn hình mà Cảnh Dịch gửi tới vài giây, Lâm Hoan Hỉ mút đầu ngón tay, sau đó gõ vài chữ, vợ của anh, hoa rất đẹp. Cảnh Dịch, anh không hỏi về hoa, anh hỏi người. Lâm Hoan Hỉ liếm liếm môi, động tác cô vô cùng lưu loát, kéo tên người này vào danh sách đen. Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ đã loại bạn ra khỏi danh sách bạn bè. Hiện tại hai người không phải bạn bè của nhau, xin gửi lời mời kết bạn. Trước, đối phương đồng ý lời mời mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Cảnh Dịch, không phải là không trả lời, chỉ là chưa tới lúc. 3 giây sau, Lâm Hoan Hỉ kéo Cảnh Dịch ra khỏi danh sách đen. Vợ của anh giúp tôi mua chồng, tôi sẽ khen anh đẹp. Cảnh Dịch, giây tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ chụp màn hình trò chơi mình đang chơi lại. Cảnh Dịch, cái gì đây? Vợ của anh, tình yêu và nhà sản xuất, tôi vừa mới phát hiện ra trò chơi này, tôi tuyên bố, tôi muốn cùng Lý Trạch Ngôn kết hôn, muốn làm vợ anh ấy. Không phải mới 2 ngày trước cô còn đang chơi trò cái gì mà ấm áp sao? Lòng dạ phụ nữ đúng là thay đổi rất nhanh. Cảnh Dịch cảm thấy lần này rất khó mở lời, anh gõ từng chữ. Em thà gọi một người ảo trên mạng là chồng, cũng không chịu gọi anh là chồng sao? Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Hoan Hỉ lựa chọn làm lơ. Một lúc sau, Cảnh Dịch gửi thêm tin nhắn nữa. Cảnh Dịch, đắt nhất là bao nhiêu tiền? Vợ của anh, 648. Tôi không có tiền, vượt cầu xin cơm JPG. Nhìn biểu tượng cảm xúc kia, khóe môi Cảnh Dịch hơi nhếch lên. Cảnh Dịch, gọi anh là chồng, anh lập tức cho em 100 lần 648 đồng để em đi mua chồng. Vợ của anh, chồng, giờ phút này, không còn gì đáng giá hơn nữa. Cảnh Dịch lập tức chuyển khoản cho Lâm Hoan Hỉ 64.800 đồng, sau đó còn nói thêm, Cảnh Dịch, trong cặp tài liệu của anh còn có 2 thẻ ngân hàng, em cầm đi, mật mã là sinh nhật em. Cảnh Dịch gõ xong, lại cảm thấy hơi phiền muộn. Trước kia, tiền đóng phim có bao nhiêu anh đều giao tất cho Lâm Hoan Hỉ quản lý, có thể nói, giá trị con người anh là bao nhiêu, chỉ có Lâm Hoan Hỉ biết được. Giờ cô mất trí nhớ, dù tiền bản thân có rất nhiều cũng quên. Cảnh Dịch đột nhiên nhớ ra là mình đứng bên ngoài rất lâu rồi. Anh tắt di động đi, đúng lúc xoay người định đi về thì đụng phải một cô nữ sinh đang xấu hổ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xám bạc dài, gương mặt thanh, thuần xinh đẹp, ánh mắt anh nhàn nhạt lướt qua cô gái ấy, tự nhiên muốn vòng qua người cô mà rời đi. Cái này, cô gái đó có hơi khẩn trương gọi anh, cố gắng gom dũng khí của mình lại. Em, có thể ký tên cho em không? Dứt lời, khuôn mặt đó đỏ lên, thấp thỏm nhìn anh. Bước chân Cảnh Dịch dừng lại, từ trong túi lấy ra cái bút mà anh thường đem theo, anh cầm lấy tờ giấy của cô gái đó, ký một cái, ký xong, gửi lại cho cô, lập tức xoay người bước đi. Cô nhìn chữ ký trên tờ giấy, ngây ngẩn cả người, mãi một lúc sau, cô mới gọi với theo Cảnh Dịch đang đứng cách đó không xa, không phải, em vừa rồi nói chưa rõ, em muốn chữ ký của chị Hoan Hỉ. Cảnh Dịch, ai cơ? Cảnh Dịch nhìn về phía cô gái đó, trong mắt anh giờ chỉ có hoang mang và kinh ngạc. Khuôn mặt cô gái đó càng đỏ hơn, Hoan, chị Hoan Hỉ không tới cùng anh sao? Hai người thường hay cùng nhau xuất hiện trong các bữa tiệc mà, em muốn chị Hoan, Hỉ ký tên cho em. Cô không nghĩ tới ở trong bữa tiệc của bố có thể gặp được một nhân vật lớn như Cảnh Dịch, tuy rằng ảnh đế tới hơi muộn nhưng vẫn vô cùng khí chất. Nhưng người khiến cô mong chờ hơn vẫn là người đại diện của anh. Một lúc lâu sau Cảnh Dịch cũng không phản ứng lại, ánh mắt nhìn cô gái càng thêm cảnh giác. Xin lỗi, cô ấy hôm nay không tới, à, giọng cô có chút mất mát, sau đó cô lại ngẩng đầu lên, vậy cảnh ảnh đế có thể giúp em chuyển lời. Không, bảo chị ấy hãy dưỡng bệnh thật tốt, em sẽ mãi mãi là fan của chị ấy. Nói xong, cô gái đó nâng váy lên chạy biến. Cảnh Dịch, trước kia anh không biết vợ mình có nhiều fan như vậy đấy. Nhưng mà anh không lạ lắm, Lâm Hoan Hỷ là một cô gái rất ưu tú lại thiện lương. Nếu không phải anh che giấu cô khắp nơi thì cô đã sớm bộc lộ tài năng, thành công ở muôn nơi. Trở lại sảnh lớn, Cảnh Dịch đụng phải Cảnh Kính Nham đang nổi giận đùng đùng. Con đi đâu thế? Cảnh Dịch lạnh nhạt giải thích, trốn ra ngoài một chút. Cảnh Kính Nham hờ lạnh, nhìn là biết con đang nghĩ tới người phụ nữ kia, tí nữa đừng có mà làm loạn đấy, đừng làm hỏng ấn tượng của cô gái khác với con. Ý tứ của ông rất rõ ràng, ông muốn móc nối quan hệ của anh với con gái bạn mình. Giờ phút này, đương nhiên Cảnh Dịch hiểu rõ ý của bố mình. Trong nháy mắt, sự khó chịu và tức giận lan ra trong người anh. Cảnh Dịch vẫn luôn nghĩ, rồi sẽ có một ngày bố anh sẽ tiếp nhận Lâm Hoan Hỷ, mà không tiếp nhận cũng không tiếp tục làm cô khó xử nữa. Nhưng anh sai rồi, bố anh chưa bao giờ chấp nhận vợ anh, chỉ sợ chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Cảnh Dịch nắm chặt tay thành nắm đấm, hô hấp một chút cũng không phát hiện ra sợ kỳ lạ. Con đi vệ sinh một lúc, Cảnh Kính Nham không nghi ngờ gì. Đi nhanh về nhanh, Cảnh Dịch xoay người đi về phía bàn ăn. Anh nhìn xung quanh một lúc rồi đi về phía bàn bánh ngọt. Anh cầm lấy dao cắt một miếng bánh đậu phộng nhỏ, nhìn chằm chằm vào miếng bánh đó. Anh không chút do dự cho nó vào miệng, đậu phộng cùng bơ quyện vào nhau, dần dần được đưa xuống bụng anh. Khi anh vừa nuốt miếng bánh đó vào, lập tức trên da anh xuất hiện những đốm đỏ li ti. Cảnh Dịch, mau qua đây đi, chú Tờ đang đợi này. Lúc này, Niếp Lan đi tới gọi người, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh, bà kinh hoàng. Con ăn phải đậu phộng. Cảnh Dịch liếm liếm môi, vẻ mặt anh ung dung bình tĩnh. Con hơi đói, không để ý nên ăn phải bánh đậu phộng, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn mấy nốt đỏ đỏ trên mặt anh, Niếp Lan gấp tới nỗi cuống cả lên. Sao con không bất cẩn như thế, tí nữa làm sao mà gặp chú Tờ đây? Mẹ! Cảnh Dịch lên tiếng cắt ngang lời bà. Con hơi đau đầu, giờ không đi bệnh viện không được. Nghe thấy lời này, sắc mặt Niếp Lan trắng bệch. Cảnh Dịch dị ứng với đậu phộng, từ bé anh đã không thể đụng tới nó, chỉ cần đụng một chút thôi cũng làm ra anh nổi mẩn, bị dị ứng tới tử vong không phải là không có. Mẹ, mẹ đi gọi tài xế tới đây, chúng ta lập tức đi tới bệnh viện. Con chờ nhé, mẹ lập tức gọi cho tài xế đi qua đây. Không cần đâu mẹ. Cảnh Dịch ngăn hành động của bà lại. Mẹ như vậy ba sẽ không vui, mẹ nói với ba một tiếng hộ con tự mình đi bệnh viện một tiếng, nhưng mà, con không phải là trẻ con, hơn nữa có Tiểu Lý đi với con rồi. Niếp Lan do dự hồi lâu, bà lo cho con mình, mà bà cũng biết lúc này rời đi là không được. Cân nhắc mãi, cuối cùng bà lựa chọn ở lại đây. Vậy con mau cùng Tiểu Lý đi tới bệnh viện đi, mẹ sẽ nói với ba con một tiếng, chút nữa sẽ tới tìm con. Vâng, thuyết phục được Niếp Lan xong, Cảnh Dịch nhẹ nhàng thở phào một hơi, anh nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Lên xe, Tiểu Lý bị sắc mặt của Cảnh Dịch dọa sợ. Anh Dịch, mặt anh làm sao vậy? Anh khép mắt lại, dị ứng đậu phộng, em lập tức đưa anh đi bệnh viện, không thể để xảy ra chuyện gì được. Không cần đâu, đưa tôi về nhà. Hả, ngày mai sẽ hết, giờ thì về nhà. Tôi nhớ chị dâu của cậu. Tiểu Lý nghe xong, mí mắt giật giật. Anh Dịch, anh đừng nói với em là anh biến thành bộ dạng này là để cho chị dâu nhìn nhé. Anh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Tiểu Lý im lặng quay đầu, khởi động xe. Cậu là một chàng trai độc thân, không thể hiểu được tâm hồn của người đàn ông đã kết hôn. Cảnh Dịch nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh làm việc luôn có chừng mực. Bất đắc dĩ anh phải ăn đậu phộng là để tránh gặp mặt con gái nhà họ Tờ. Nếu anh rời đi mà không báo trước, không cần nghĩ cũng biết Cảnh Kính Nham trở về sẽ làm một trận ầm ĩ, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận chiến lớn. Hơn nữa, sau khi trưởng thành, bệnh dị ứng đậu phộng của anh đã giảm bớt. Nhưng mà ban đầu vẫn nổi nốt đỏ, nhưng chỉ mấy ngày sau nó sẽ hết, không còn là vấn đề lớn nữa. Chúng ta về tới nơi rồi, anh Dịch. Cảnh Dịch mở mắt ra, anh bước ra khỏi xe, cuối cùng còn không quên dặn dò Tiểu Lý vài câu. Nếu mẹ tôi có hỏi chúng ta có đi bệnh viện không, cậu cứ nói là đi cho tôi nhé. Tiểu Lý ra dấu ok, sau đó quay đầu xe rời khỏi. Sắc trời dần chuyển tới, ánh hoàng hôn càng lúc càng mờ nhạt. Cảnh Dịch đẩy cửa đi vào, anh lần mò bật công tắc đèn phòng khách, anh tìm xem Lân Hoan Hỷ đang ở đâu. Cuối cùng, anh thấy cô đang cuộn tròn người như một đứa trẻ ngủ trên sofa, nhìn cô trong chốc lát, tâm trạng không biết đang trôi về đâu của anh bỗng nhiên thật yên lặng. Anh cẩn thận tới gần Lâm Hoan Hỷ, sợ mình đánh thức cô. Kết quả lại là, xuất hiện đi, Lý Trạch Ngôn, lại là thẻ giờ, không sao cả, không có con đường tình yêu nào là thuận lợi cả. đến đây nào, Lý Trạch Ngôn, Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ, em đang lấy tiền của anh để nuôi đàn ông khác hả? Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt, anh nhớn mày, thanh âm của Cảnh Dịch thình lình xuất hiện làm cô giật mình tí, thì quăng luôn điện thoại đi. Lâm Hoan Hỉ ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với vẻ mặt của anh, cô âm thầm hít sâu một hơi. Anh, mặt anh làm sao vậy? Dị ứng, cho nên anh đi về. Dị ứng, chỉ đi ra ngoài một lúc thôi mà anh bị dị ứng. Lâm Hoan Hỉ vội vàng bỏ di động xuống, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Vậy sao anh không đi bệnh viện chứ? Chỉ nổi mẩn thôi, ngày mai là khỏi rồi. Cảnh Dịch giơ tay muốn cởi cà vạt, chợt anh nghĩ tới cái gì đó, anh dừng động tác lại, cúi đầu nhìn cô. Em đi thay cái váy kia đi. Hả, không phải em muốn mặc cái váy đó sao? Bây giờ mặc đi. Lâm Hoan Hỉ có hơi khó hiểu, cô gãi gãi đầu. Nhưng mà ở đây làm gì có bữa tiệc nào? Có. Anh nói, đôi mắt như chứa đựng hàng vạn ngôi sao, bữa tiệc của hai chúng ta. Cô bình tĩnh nhìn anh, thế mà cô lại không từ chối lời nói của anh. Mà, xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi lên tầng, rồi lại còn thay váy. Cuối cùng, không biết là cô đang nghĩ gì nữa. Cô lấy son tô lên đôi môi hồng, cô yên lặng nhìn người con gái trong gương, nghĩ thầm, thật là xinh đẹp. Lâm Hoan Hỉ đỏ mặt đi xuống dưới tầng, nghe thấy bước chân cô, Cảnh Dịch chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng ấm áp, chân cô như đạp lên hàng vạn vì sao mà đi tới, như là bước ra từ trong tranh vẽ. Bao nhiêu năm nay, Cảnh Dịch đã nhìn qua không biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội. Nhưng khi nhìn vào Lâm Hoan Hỉ, nhìn gương mặt sạch sẽ của cô, nhìn váy cô đang mặc, trái tim của anh không kiềm chế được mà đập điên cuồng. Vì cô mà đập, âm nhạc sớm đã chuẩn bị xong. Cảnh Dịch tiến lên vài bước, đưa tay mình về phía cô. Thấy bàn tay anh gần trong gang tấc, Lâm Hoan Hỉ hơi liếm liếm môi. Cô cẩn thận đặt tay mình lên tay anh, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, lòng bàn tay như có lửa. Lâm Hoan Hỉ được anh kéo vào trong lòng. Ngược, cô không tự chủ được đưa tay đặt lên bả vai anh rất rộng, rất dày, cả người cô cũng tự động nhảy múa theo tiết tấu của anh. Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn vừa phải, ánh mắt Cảnh Dịch từ đầu tới cuối đều đặt trên khuôn mặt Lâm Hoan Hỉ, chưa rời đi một giây nào. Cảm giác này có chút kỳ diệu, cô mất đi ký ức 8 năm. Nếu là 8 năm trước, cô sẽ không bao giờ khiêu vũ, nhưng giờ phút này, thân thể cô như dựa theo những ký ức đó mà khiêu vũ, giống như... Thân thể cô vô cùng chờ mong được tiếp xúc thân mật với Cảnh Dịch. Có lẽ cô thật sự rất thích Cảnh Dịch, nếu không thì... Đột nhiên, động tác của anh dừng lại, anh yếu ớt dựa vào bả vai cô. Lâm Hoan Hỉ cảm giác được thân thể anh nóng rực, trán anh tựa vào hõm vai cô cũng nóng. Lâm Hoan Hỉ giờ đây không biết phải làm gì. Cảnh Dịch, anh không sao cả. Hô hấp của Cảnh Dịch càng lúc càng dồn dập, anh ôm eo cô càng lúc càng chặt. Lâm Hoan Hỉ, chúng ta về nhà đi. Người đàn ông này ngày thường luôn mang bộ dáng trầm ổn lạnh lùng, hóa ra anh cũng có lúc yếu ớt như vậy. Nơi này chính là nhà của anh mà. Không, thanh âm Cảnh Dịch nặng nề, đây không phải nhà của anh. Chúng ta trở về thành phố A đi, thị trấn Nguyệt Nha cũng được. Lâm Hoan Hỉ khó khăn mãi mới đưa anh ngồi dựa vào ghế sofa được. Cảnh Dịch dựa vào ghế, gương mặt anh đỏ bừng bất thường. Nhìn thấy anh thành bộ dáng như thế, Lâm Hoan Hỉ luống cuống. Cô luống cuống đi tìm điện thoại. Anh dị ứng như thế rồi còn không chịu đi bệnh viện, ai lại để cho anh ăn thứ đó vào chứ? Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý việc này, cô lại sợ anh sẽ bị làm sao? Giờ phút này cô hoàn toàn chìm trong cơn hoảng loạn. Đi, Lâm Hoan Hỉ ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Dịch, anh lên đây, tôi đưa anh đi bệnh viện. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé gầy yếu của cô, Cảnh Dịch cười khẽ một tiếng, em đang quan tâm anh sao? Giờ là lúc nào rồi mà còn trêu chọc tôi? Lâm Hoan Hỉ sợ tới nỗi hốc mắt đỏ ửng. Anh nhanh lên, tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện. Nhưng mắt em không thể ra gió, anh đừng có quan tâm mắt tôi làm gì. Nước mắt cô lập tức rơi xuống, anh như vậy, tôi rất sợ. Cô cứ yên lặng mà khóc nức nở, Cảnh Dịch nhìn cô. Không khí lập tức rơi vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, Cảnh Dịch lên tiếng. Đừng khóc, anh không sao cả, anh an ủi cô, em tới ngăn tủ. Đành kia, lấy hộp y tế ra đây, bên trong có thuốc kháng sinh, em giúp anh lấy cái đó. Lâm Hoan Hỉ không dám chậm trễ một giây nào, cô lau khô nước mắt rồi đi tới chỗ anh bảo. Cô lấy thuốc kháng sinh rồi lại lấy thêm cốc nước, sau đó, cô đỡ anh dậy uống thuốc. Uống xong thuốc, Cảnh Dịch ôm lấy Lâm Hoan Hỉ, để cô dựa vào lồng ngực mình. Cô cũng không chăm sóc được gì cho anh, đành để mặc cho anh dựa vào mình. Hơn 10 phút sau, mấy nốt mẩn đỏ trên người Cảnh Dịch dần dần biến mất, anh cũng dần hạ sốt. Vợ, anh đỡ chút nào chưa? Lâm Hoan Hỉ cẩn thận hỏi. Chúng ta hay là cứ đi bệnh viện đi. Cô nghĩ thế nào cũng vẫn muốn đi, cô không yên tâm. Cảnh Dịch nhắm hai mắt lại, anh ngửi thấy mùi hương trên người cô. Anh và hoa mẫu đơn, ai đẹp hơn? Hô hấp Lâm Hoan Hỉ như ngừng lại. Lo lắng của cô vơi hơn phân nửa, cô lập tức đẩy anh ra. Sau đó, cô lại thấy sắc mặt anh khó chịu, cô đành thôi không đưa tay đánh anh nữa. Mẫu đơn, anh với Lý Trạch Ngôn thì sao? Lý Trạch Ngôn, không chút do dự. Lại lần nữa rơi vào im lặng, đúng lúc Lâm Hoan Hỉ tưởng anh đã ngủ rồi, thì tiếng nói trầm khàn của anh lại vang lên bên tai cô. Anh sẽ giúp em có hoa mẫu đơn, lại giúp em nuôi Lý Trạch Ngôn, chỉ cần em đừng rời khỏi anh nhẹ nhàng hỏi, được không? Tim đập rất nhanh, khoảng cách này dường như không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Lâm Hoan Hỉ chậm rãi cúi đầu, lần này anh ngủ thật. Anh nhắm hai mắt lại, hô hấp bình ổn, hàng mi dài hơi rung rung. Đầu ngón tay Lâm Hoan Hỉ hơi giật giật, cô thở đặt tay lên trán anh, vẫn hơi nóng. Lời vừa rồi anh nói chắc là nói mớ thôi, không phải thật đâu. Cách anh một khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy toàn bộ người mình tê dần, nhưng cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng ngồi đó, để cho anh dựa vào. Bóng đêm càng ngày càng lan ra, bên ngoài truyền tới tiếng xe ô tô, lúc sau, Cảnh Kính Nham và Niếp Lan từ bên ngoài đi vào. Bà đi vào phòng khách liền thấy Lâm Hoan Hỉ đang ngồi làm chỗ dựa cho Cảnh Dịch. Niếp Lan sửng sốt một lúc sau mới hoàn hồn. Nó không đi bệnh viện sao? Vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ không đổi sắc, nói, anh ấy vừa tới bệnh viện về không bao lâu. Niếp Lan nhìn bộ lễ phục Lâm Hoan Hỉ đang mặc, rồi lại nhìn hộp y tế đang để trên bàn. Bà lập tức hiểu ra ý đồ của Cảnh Dịch. Niếp Lan cẩn thận liếc nhìn Cảnh Kính Nham một cái, ông ấy hôm nay uống không ít, cả người giờ đang mơ mơ hồ hồ. Không cần phải lo lắng ông ấy khiến cho Lâm Hoan Hỉ không thoải mái. Uống thuốc, Niếp Lan đi tới, bà nhỏ giọng nói với Lâm Hoan Hỉ. Vâng, uống xong liền ngủ, con cũng không dám đánh thức. Niếp Lan sờ sờ trán Cảnh Dịch, trán bớt nóng rồi, mẩn đỏ cũng bớt đi không ít. Dù thế, bà nhìn vẫn thấy đau lòng, không nhịn được lên tiếng oán giận. Từ nhỏ tới lớn đứa con trai của mẹ cứ thích giở trò khôn vặt, chẳng để mẹ bớt lo hơn chút nào. Niếp Lan lại liếc nhìn Cảnh Kính Nham đang lảo đảo ở phía sau, nhịn không được thở dài, giống y hệt ba nó vậy. Lâm Hoan Hỉ mím mím môi, cô không biết nói gì, để mẹ đi gọi Tiểu Lý đỡ nó lên. Nói xong, Niếp Lan đi tới cửa tìm tài xế Tiểu Lý vẫn chưa rời đi. Niếp Lan vừa đi, Lâm Hoan Hỉ liền khẩn trương nhìn về phía Cảnh Kính Nham, ông dường như quá say rồi, ông không nhìn về phía bọn họ, chỉ nới lỏng cà vạt rồi đi lên tầng. Điều này làm cho Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Tiểu Lý đi vào bên trong, Niếp Lan giúp cậu nâng Cảnh Dịch lên. Vì thế, cả người Lâm Hoan Hỉ bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô xoa xoa đôi chân đang bủn rủn, chờ cho bớt đau, cô đứng dậy đuổi theo. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 24, Edit, Lam Nhi Nam. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý, Cảnh Dịch được đưa về phòng ngủ. Niếp Lan nói xong liền quay người đi ra. Niếp Lan liếc mắt nhìn Cảnh Dịch đang nằm trên giường, nói với Lâm Hoan Hỉ, mẹ về phòng chăm sóc ông ấy, Cảnh Dịch giao cho con, nếu có chuyện gì thì gọi mẹ. Được, mẹ ngủ ngon. Tiễn Niếp Lan đi, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn Cảnh Dịch đang nằm trên giường, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy khó khăn, vùng thanh tú xung quanh chân mày nhăn lại, nội tâm đấu tranh mấy giây. Cô vào toilet lấy một chậu nước, cô cúi người cởi tây trang có vài nếp nhăn và dày trên người anh ra, rồi cởi cúc áo ở cổ áo, lấy khăn mặt cẩn thận lau người và tay của anh. Bà của Lâm Hoan Hỉ đi đứng không thuận tiện, ở nhà đều do Lâm Hoan Hỉ giúp bà lau người. Ở mặt chăm sóc người này cô rất có kinh nghiệm. Ánh đèn mờ nhạt, gò má anh tuấn của anh như khoác lên từng lớp lụa mỏng ấm áp, làm mất đi vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày. Mặt mày đặc biệt nhu hòa rung động lòng người. Lâm Hoan Hỉ nhẹ tay lấy khăn lông lau qua trán trên gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi hầu kết nhô ra. Đây là bộ phận quyến rũ nhất của một người đàn ông, nhìn vào làn da nơi cổ và vùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài của anh đang dần đỏ lên, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh từ từ tăng lên. Ánh mắt cô dán chặt vào Cảnh Dịch, bỗng nhiên phát hiện giống Lý Trạch Ngôn. Sau đó tim đập thình thịch, không biết phải làm sao. Tại sao cô lại thích Lý Trạch Ngôn? Chẳng lẽ bởi vì Cảnh Dịch? Sai, bởi vì Lý Trạch Ngôn có tiền. Thế nhưng Cảnh Dịch cũng có tiền. Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi dưới, yêu một người đàn ông miệng lưỡi ác độc có gì tốt? Một ngày nào đó cô có thể đổi ông xã, sẽ đổi thành Chu Kỳ Lạc là được. Loại đàn ông như ánh mặt trời hiền lành cũng đáng yêu. Đang lúc tâm viên mại ý đứng núi này trông núi nọ, cô đột nhiên rơi vào trong ngực anh, tay bị nắm chặt. Một hồi sau, phát hiện ra ánh mắt đen như giếng sâu thẳm đang nhìn cô, rất chuyên tâm. Anh đã tỉnh, khát. Nghe xong, Lâm Hoan Hỉ đứng lên, tôi đi lấy cho anh. Ai biết được anh lại nắm cổ tay cô, nước bình thường không hết khát. Lâm Hoan Hỉ phiền não nhíu mày, tôi lấy sữa cho anh, không. Cảnh Dịch lắc đầu, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô. Em lại gần đây, có lẽ bởi vì người đàn ông này đang bị bệnh. Lâm Hoan Hỉ đối với anh không có chút tâm lý phòng bị gì cả, một tay cô chống xuống giường, chậm chậm tiến lại gần. Trong chớp mắt, chiếc eo mềm mại của cô bị một bàn tay to lớn ôm vào. Ngay sau đó, tay anh dựa ót hôn lên đôi môi cô. Hơi thở anh nóng rực, đôi môi cũng nóng hầm hập, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy đôi môi cô ra. Cô không phòng bị anh xâm nhập vào thành trì. Một nụ hôn sâu, Cảnh Dịch thở dốc rời khỏi môi cô, mang theo sợi chỉ bạc, lộ ra sự ám muội. Cảnh Dịch vươn đầu lưỡi liếm môi, quay đầu khép lại đôi mắt, cảm ơn chiêu đãi. Sau khi phản ứng, Lâm Hoan Hỉ quẹt miệng đang dính nước bọt, không nói hai lời liền kéo Cảnh Dịch từ trên giường lên. Anh ra sofa ngủ đi, anh yếu đuối nằm đó mặc Lâm Hoan Hỉ đang lôi kéo. Sau một hồi, Cảnh Dịch cho mày, khó chịu, giọng nói anh lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng không được như trước. Lâm Hoan Hỉ không dám ầm ý nữa, khẩn trương hỏi, tôi làm anh đau. Cảnh Dịch lắc đầu, thân thể run rẩy, lạnh, không lạnh mà, biểu hiện của dị ứng. Người đàn ông nhìn Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lộ ra vẻ yếu đuối, chống tay xuống giường, nói, anh đi ngủ sofa, ngủ ngon. Thân thể cao to của anh lung lay như sắp ngã. Lâm Hoan Hỉ không đành lòng, tay kéo anh lại, anh tốt nhất nằm đây, lời tôi vừa nói không phải thật, em không cho anh ngủ sofa. Không cho, cô cũng không phải người có tâm địa sắt đá, Cảnh Dịch đã như vậy, cũng không thể để cho anh ngủ sofa. Được rồi, Cảnh Dịch một lần nữa nằm lại trên giường, nhích nhích sang một bên, chừa ra một khoảng trống, đến đây ngủ cùng anh. Anh khó chịu tôi không nên quấy rầy anh, hôm nay tôi ngủ ở sofa một đêm. Thế nhưng anh lạnh, tôi mở điều hòa cho anh, Cảnh Dịch không nhúc nhích. Sưởi ấm vật lý khiến dị ứng của anh nặng thêm, phải nhân tạo mới được. Anh nói, để anh ôm em, Lâm Hoan Hỉ suy tư trong chốc lát. Cảnh tiên sinh, thực ra là anh muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không? Cảnh Dịch, vạch trần được lời nói dối của anh, Lâm Hoan Hỉ đương nhiên không nghe theo anh, trực tiếp ôm chăn gối trên giường ra sofa, ngủ ngon, mơ đẹp. Cảnh Dịch, ngày thứ hai, dị ứng của Cảnh Dịch và chứng viêm mắt của Lâm Hoan Hỉ đều đã khỏi. Sáng sớm, Cảnh Dịch gọi điện thoại cho trợ lý, để đặt vé máy bay về A Thành sớm nhất trong ngày hôm nay, thế nhưng do thứ bảy đã hết vé, không còn cách khác, anh chỉ có thể để trợ lý đặt vé máy bay 8. Giờ sáng ngày Chủ nhật, hai người rửa mặt ngồi trong phòng ăn vừa ăn xong điểm tâm, đang muốn xuống tầng tản bộ, người giúp việc gõ cửa phòng. Cảnh tiên sinh, có khách tới nhà, phu nhân gọi cô cậu xuống tiếp đón. Có khách, ai lại có thể sang nhà vào sáng sớm như vậy? Cảnh Dịch mí môi, đột nhiên lóe ra một ý nghĩ trong đầu, nói với mẹ tôi bị dị ứng còn chưa khỏe, không tiện để gặp mọi người. Vâng, tiếng bước chân đi xa dần, Lâm Hoan Hỉ có chút buồn bực, anh không phải đã khỏe rồi sao? Nét mặt Cảnh Dịch có chút xanh, đoán không chừng là bác Từ và con gái của ông ấy, anh bây giờ ra ngoài đó không tốt lắm. Lâm Hoan Hỉ càng buồn bực, vì sao? Anh thở dài, nhìn vào mắt cô hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giơ tay xoa đầu cô, như cảm thán, bây giờ em cái gì cũng quên cũng tốt lắm. Lâm Hoan Hỉ mờ mịt ngăn lại tay anh, quên đi, anh không muốn ra ngoài đó thì không ra. Cảnh Dịch nhẹ nhàng cười, nhưng mà em, có thể đi xuống dưới, anh đã không xuống, tôi xuống dưới làm gì? Anh nói tiếp, nói với bọn họ thân phận của em là bà chủ nhà họ Cảnh. Cảnh Dịch mở tủ quần áo, nhìn một vòng, lấy ra một chiếc váy hoa màu trắng dài đến đầu gối. Mặc cái váy này thiết kế cực kỳ nữ tính, cổ áo hình lá sen đính một ít hạt thủy tinh trong suốt, làn váy có nếp gấp, từng nếp gấp có trình tự rất rõ ràng. Lâm Hoan Hỉ không biết tại sao lại nhận lấy, rất nghe lời đi vào phòng. Quần áo thay, lúc đi ra, ánh mắt của Cảnh Dịch nhìn cô có vẻ nóng rực. Cô chân dài eo nhỏ, dáng người đẹp, ngực đầy đặn. Chiếc váy xinh đẹp càng tôn lên làn da hồng hào, mặt mày tinh tế của cô. Cảnh Dịch từ trong hộp trang điểm lấy ra một cái kẹp tóc đóa hoa màu trắng, tiến lên vài bước tháo dây buộc tóc của cô, mái tóc dày xoa xuống. Cảnh Dịch chia tóc cô thành hai tầng, phía trên dùng kẹp tóc cố định lại, phía dưới để nằm trên đầu vai, mái tóc dày xoa xuống, rất động lòng. Người, anh đánh giá tác phẩm trước mắt, ánh mắt cho thấy sự thỏa mãn. Đẹp, giọng nói của anh dường như được ủ từ rượu nguyên chất. Không có cách nào chống cự được sự quyến rũ này, Lâm Hoan Hỉ hai tai đỏ lên. Tôi không dám đi xuống phía dưới một mình, có anh ở đây em không cần sợ, em chỉ để cho họ biết được thân phận của em. Lâm Hoan Hỉ cái hiểu cái không gật đầu, tôi đi nhé. Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn lại anh một cái, không tình nguyện đi ra cửa. Đến cầu thang, Lâm Hoan Hỉ nhìn cảnh Kính Nham và Niếp Lan trên ghế salon, ánh mắt cô vừa di chuyển, liền bị một dáng người làm hấp dẫn. Cô gái 18 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên, cười nghe bọn họ nói chuyện, rất là khôn khéo. Cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn chưa kịp thu về của Lâm Hoan Hỉ. Nhất thời ánh mắt của cô ấy trở nên khó lường. Những người khác cũng phát hiện ra Lâm Hoan Hỉ đang đi xuống, nhất thời ánh mắt đều rơi vào người cô, thấy chỉ có một mình Lâm Hoan Hỉ, vùng xung quanh chân mày của Cảnh Kính Nham gắt gao nhíu lại. Cô vẫn đi xuống, Cảnh Dịch dị ứng chưa khỏe, không tiện xuống tiếp khách. Cảnh Kính Nham chân mày nhíu chặt hơn, không phải sáng sớm đã đỡ rồi sao, chỉ đột nhiên lại tái phát. Bác tử nhìn Lâm Hoan Hỉ, hỏi, cô gái này là, Cảnh Kính Nham trả lời, trợ lý của Cảnh Dịch, không đợt trả lời hết. Niếp Lan cắt ngang Cảnh Kính Nham, con dâu của tôi, gọi là Lâm Hoan Hỉ, cũng chính là người đại diện của Cảnh Dịch, nói sóng, liền hung hăng liếc ông. Cảnh Kính Nham sợ vợ cười hùa theo lời nói, ít nhiều cũng có chút không tình nguyện. Vợ của Cảnh Dịch, bác tử có chút buồn bực. Cảnh Dịch kết hôn rồi, tới bây giờ ông chưa nói đến chuyện này. Cảnh Kính Nham phát ra tiếng hở lạnh, nói ra mất mặt, không có gì. Đáng nói, bác tử biết Cảnh Kính Nham không thích giới giải trí, đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện con dâu mình là người trong vòng tròn ấy, nói trắng ra là cổ hũ, ngoan cố. Bác tử quay sang đánh giá Lâm Hoan Hỉ, đột phiên thấy có chút quen mắt, ông trên dưới nhìn mấy lần, nhìn về phía con gái mình, Tinh Tinh, đây có phải là trong phòng con, Hoan Hỉ, Hoan Hỉ, Hoan Hỉ, chị Hoan Hỉ. Cô gái với gương mặt khéo léo đột nhiên nhảy dựng lên, trạng thái kích, động quên hết tất cả. Cô lớn tiếng không khỏi hù dọa Lâm Hoan Hỉ, cũng hù dọa Niếp Lan và Cảnh Kính Nham. Lúc này mới ý thức được các bậc trưởng bối vẫn còn ở đây, vội vàng thu lại tâm tình đang vô cùng kích động, ngượng ngùng ngồi xuống, nhỏ giọng nói, chính là Hoan Hỉ con đã nói với cha. Cuối cùng, lại khẽ rung nói thêm một câu, con cực kỳ thích chị ấy, nghĩ đến cô còn ở đây, nhất thời phồng gò má đỏ bừng. Hoan Hỉ, lại đây ngồi gần mẹ này, Lâm. Hoan Hỉ nhìn sang ánh mắt của Tinh Tinh, đối phương giật mình che mặt lại mới nhìn sang hướng khác. Lâm Hoan Hỉ có chút mờ mịt, ngồi xuống bên trái người Niếp Lan, Cảnh Dịch không sao chứ, anh ấy nói không sao, chỉ không tiện gặp người khác, vừa nói vừa nhìn về phía tờ Tinh Tinh. Cô đã hiểu, Cảnh Dịch là sợ cha Cảnh gây khó dễ cho anh, cho nên mới đóng cửa không gặp. Lâm Hoan Hỉ vốn cho rằng mình mất đi ký ức, đối với Cảnh Dịch sẽ không còn tình cảm gì, thì cho dù cha Cảnh có làm gì thì đều có thể tiếp nhận. Mà ngay lúc này, cô lại không thể tiếp thu được, thậm chí rất phẫn nộ, cũng rất khó chịu. Lâm Hoan Hỉ thẳng sống lưng, cười rất hào phóng mà lại lễ phép. Bác tử ngài khỏe, con là Lâm Hoan Hỉ, vợ của Cảnh Dịch. Cho dù cô có mất trí nhớ, cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận mà Cảnh Dịch cưới, ngoại trừ cô và Cảnh Dịch. Bất luận ai cũng không thể can thiệp hôn nhân của bọn họ, cho dù là cô ta hay cha cũng không thể. Nghe nói, tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 25, Edit, Lam Nhi Nam. Khi Cảnh Dịch để cô đi xuống một mình đã có hàm ý rất rõ ràng. Anh muốn cho mọi người biết, Lâm Hoan Hỉ có quyền đại diện cho anh. Lão Cảnh, con trai ông kết hôn lại không nói với tôi, thật là rất không phúc hậu. Sắc mặt Tử Hạo Lâm khó lường, có vẻ không hài lòng. Tôi cũng mới biết hai ngày trước, chúng nó lén đăng ký kết hôn sau lưng tôi, không có gì đáng nói. Cảnh Kính Nham đối với chủ đề này không muốn nói nhiều. Trước ngày Cảnh Dịch trở về một ngày ông cũng mới biết tin bọn họ lĩnh chứng. Nếu không phải phát hiện hộ khẩu không thấy tung tích, ông cũng vĩnh viễn không biết bà xã ông len lén đưa hộ khẩu cho Cảnh Dịch. Cảnh Kính Nham vốn muốn để Cảnh Dịch và con gái lão tử ở cùng một chỗ, kế hoạch tính toán xong xuôi, kết quả lại thất bại. Con gái nhà tôi cứ nhắc Hoan Hỉ Hoan Hỉ, không nghĩ đến lại là con dâu của ông, thế giới đúng là nhỏ. Nói, bác tử quay sang quan sát kỹ Lâm Hoan Hỉ, ông càng nhìn càng hài lòng. Thoạt nhìn là một cô gái tốt, ông cũng đừng minh ngoan bất linh, hồ đồ ngu ngốc, phải đối xử thật tốt với người trong nhà. Cũng không thể nói con gái trong vòng giải trí đều hư hỏng, cũng như vòng nghệ thuật cũng không phải hoàn toàn là những cô gái tốt. Nếu như tôi có con trai, khẳng định sẽ tìm một người như Hoan Hỉ vậy. Cảnh Kính Nham hờ một tiếng không nói chuyện, Tờ Tinh Tinh nói tiếp, Hoan Hỉ thực sự rất tốt. Trước kia có chương trình chị ấy đến vùng núi làm từ thiện con còn có xem qua, đặc biệt tốt. Cô lại nhỏ giọng nói thêm một câu, em sẽ vĩnh viễn ủng hộ chị. Lâm Hoan Hỉ được các bậc trưởng bối khen trước mặt mình nhất thời có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi cô còn cố gắng thật tao nhã chuyên nghiệp. Vào thời khắc này tất cả đều hóa thành cảm giác ngượng thùng, thấy bên tai cô ửng đỏ, Tinh Tinh theo đó cũng đỏ mặt. Cô vốn cho rằng Lâm Hoan Hỉ trong cuộc sống cũng mạnh mẽ vang dội, một con người nghiêm túc bá đạo, bây giờ lại trở thành một người ngại ngùng đáng yêu như thế này. Thế nhưng, nữ thần của cô, bí mật kết hôn, lại không phải là CP tiễn dục của cô. Chú thích ở chương 17, Tử Tinh Tinh sau khi biết mình phát hiện ra một tin tức lớn, vừa khiếp sợ lại vừa mất mát. Thật ra hôm qua em mới biết Dịch Ca là con của bác Cảnh, thật không nghĩ tới. Tử Tinh Tinh thở dài, lúc nào thì Hoan Hỉ cùng anh ấy lãnh chứng vậy ạ? Cũng chưa lâu, sau khi đăng ký ngày thứ hai thì bị tai nạn giao thông. Tử Tinh Tinh đi qua ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, từ trong túi lấy điện thoại ra, lòng tràn đầy chờ mong nói, chị Hoan Hỉ, có thể chụp cùng em một tấm không, được chứ? Cô sảng khoái đồng ý. Tử Tinh Tinh khóe mắt lập tức cong lên, mở camera ra nhắm ngay hai người. Nguyên nhân bởi vì có trưởng bối ở đây, Tử Tinh Tinh không dám quá phóng túng, vội vàng chụp hai tấm nữa rồi lại trở về chỗ ngồi. Nghe nói Tinh Tinh cũng muốn đi A Thành. Niếp Lan thực sự thích Tử Tinh Tinh, cảm thấy cô bé lanh lợi này thật hiểu chuyện. Tuy rằng có hơi kém con dâu bà, nhưng lại khiến người khác rất thích mình. Đặt vé máy bay ngày mai à? Lâm Hoan Hỉ giật mình, nói, thật là trùng hợp, chúng tôi cũng là vé máy bay vào ngày mai. Nghe xong, Niếp Lan sửng sốt vài giây, kéo tay của Lâm Hoan Hỉ, các, con phải về. Cảm thấy đã lỡ nói hết ra, Lâm Hoan Hỉ có chút lúng túng, ngượng ngùng trả lời Niếp Lan, Dịch Ca và con đều có việc, cho nên, trên mặt Niếp Lan lộ ra chút mất mát, nhưng bên Tử Tinh Tinh lại vui vẻ đến mức không còn hình dáng gì. Ngày mai chỉ có một chuyến bay đến A Thành, chúng ta có thể đi chung, Niếp Lan hỏi. Tinh Tinh đến A Thành để làm việc sao? Tử Tinh Tinh gật đầu nói, con muốn tham gia dự thi tập đoàn thiết kế thời trang Hoa Diệu, cũng không biết có thể không? Lâm Hoan Hỉ nhớ tới tin tức mình đã xem qua của tập đoàn Hoa Diệu, hình như đó là một công ty thiết kế thời trang, cũng có không ít xí nghiệp nhỏ, còn hợp tác với một số minh tinh. Tức thì, ánh mắt cô nhìn Tử Tinh Tinh dần có sự kính phục. Nghe nói công ty đó rất lớn, em nhất định có thể mà. Sau khi được nữ thần cổ vũ, Tử Tinh Tinh có cảm giác người đầy năng lượng và nhiệt huyết. Niếp Lan nhìn sang Tử Tinh Tinh một chút, lại nhìn sang bên người Lâm Hoan Hỉ, nói, vậy khi đi A Thành con ở chỗ nào? Việc này, Tử Tinh Tinh gãi đầu một cái, đến lúc đó ở khách sạn là được rồi. Nếu như phỏng vấn thành công, công ty sẽ phân cho nhân viên ở ký túc xá. Bác Tử yêu thương sờ sờ gò má của Tử Tinh Tinh. Tôi và mẹ con bé đều nói mua một căn hộ ở nơi nào đó cho nó. Kết quả đứa con này sống chết không chịu, nói không dựa vào bố mẹ già nữa. Niếp Lan mím môi cười cười, cũng đừng ở khách sạn, bác nghĩ ở nhà Cảnh Dịch được đấy. Ở vài ngày cũng không có gì đáng ngại, Hoan Hỉ con nói có được không? Lâm Hoan Hỉ từ khi mất trí nhớ tỉnh lại đến nay cơ bản chưa từng tiếp xúc với một người con gái cùng tuổi bao giờ. Tử Tinh Tinh lớn lên đáng yêu, khí chất như ánh mặt trời, chính là loại người mà cô vô cùng thích. Vì vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Cũng không biết Tinh Tinh có đồng ý hay không? Em đồng ý. Cô kích động nhảy dựng lên, ngay sau đó liền ngồi xuống. Nhưng mà, Dịch Ca sẽ không vui. Y cười trên môi Niếp Lan càng sâu. Chị Hoan Hỉ con đồng ý là được rồi. Không cần quan tâm Cảnh Dịch, lời nói của nó không cần tính vào. Trả lời xong, Tử Tinh Tinh lại một lần nữa nở một nụ cười sáng rỡ. Dưới lời mời ở lại của Niếp Lan, bác Tử và Tử Tinh Tinh quyết định ở lại cùng dùng cơm trưa. Sau khi nói chuyện một hồi, Cảnh Kính Nham đưa Tử lão tham quan vật phẩm ông vừa cất giấu, bộ sưu tầm, còn Niếp Lan đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Ngồi cũng đã ngồi, Lâm Hoan Hỉ quyết định cùng Tử Tinh Tinh đi tản bộ ở hoa viên một chút. Lúc này, Cảnh Dịch ở phòng ngủ buồn bực gần như muốn mốc meo, anh thả cánh tay cứng ngắt từ trên máy tính xuống, đứng dậy đi đến ban công, ngoài cửa sổ. Mùa xuân phong cảnh núi non tươi đẹp, cả vườn hoa kiều diễm hơn hẳn. Cảnh Dịch vừa di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, trong đỉnh giữa cảnh xuân, anh nhìn thấy dung nhan lóa mắt của Lâm Hoan Hỉ, cô đang mặc chiếc váy. Hoa ngồi ở trên bàn đu dây, cùng người khác nói chuyện với nhau thật vui, gió thổi khiến tóc cô bay bay, lướt nhẹ qua gương mặt mang theo ý cười của cô. Cảnh Dịch mặt nhăn lại, đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ. Sau khi quan sát kỹ càng vài lần, Cảnh Dịch cảm thấy nhìn có vẻ quen mắt, hình như là... Cảnh Dịch nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, hình như, cô gái ngày đó muốn xin anh chữ ký của Lâm Hoan Hỉ. Anh cách các cô hơi xa, không nghe được hai người đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hoan Hỉ cười đến mức rực rỡ. Trong lòng Cảnh Dịch nhất thời sinh ra một cảm giác khó chịu, cô chưa từng cười như thế với anh, bình giấm chua trong lòng Cảnh Dịch bị đánh đổ, không có chỗ chút ra, khom lưng cầm lấy chiếc dép bên dưới chân ném xuống phía dưới. Chiếc dép màu xanh thẫm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng chui qua bụi hoa rơi xuống cạnh chân Lâm Hoan Hỉ. Nghe được tiếng động, Lâm Hoan Hỉ cúi đầu, liền thấy chiếc dép có hình dáng thật quen thuộc, cô nhặt lên dép, theo hướng rơi xuống nhìn lên, cách khóm hoa xuân mơn mởn, cô đối mặt với người đang dựa trên ban công, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng không ai khác, Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ giơ chiếc dép trên tay, nói to, dép của anh rơi này, hai tay Cảnh Dịch nắm lấy thanh lan can, giúp anh mang lên đây. Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, dép của ai tợ lấy? Cảnh Dịch bất vi sở động, liếc xéo Tờ Tinh Tinh, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này ngày càng khó chịu, dị ứng của anh không thể ra gió, giúp anh mang lên đây đi. Người này phiền chết mất, rõ ràng có ý xấu xa, cố ý để cho cô đi lên. Lâm Hoan Hỉ nhìn chiếc dép trên tay một lát, lại nhìn Cảnh Dịch đang đứng trên lầu ba, bỗng nhiên có cách khác, cô rời khỏi bàn đu dây lùi về sau vài bước, hướng Cảnh Dịch nói to, tôi giúp anh ném lên trên đó, anh bắt chuẩn vào nhé. Cảnh Dịch, anh còn chưa kịp đề phòng, người con gái bên dưới lầu đã ném lên, chỉ thấy trên không trung vẽ ra một đường va ra ban, liền nghe một tiếng phịch, chiếc dép màu xanh thẫm mạnh mẽ đập vào trán của anh. Tiếp theo, chiếc dép một lần nữa từ trên lầu cao rơi xuống nằm ở trên cỏ. Cảnh Dịch bị dép đập vào trán trước mắt liền biến thành màu đen, anh buồn bực kêu một tiếng, che cái trán lúc lâu cũng không lên tiếng. Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một kết quả như thế, cô chớp mắt mấy cái, chạy chậm lại nhặt chiếc dép lên chiếc dép, ngẩng đầu nói, hay là em mang lên giúp anh đi. Nói xong nhìn về phía Tờ Tinh Tinh, em chờ chị NEHS, chị lên rồi xuống ngay. Tờ Tinh Tinh bị hành động của cô hù dọa đến im lặng. Lâm Hoan Hỉ tay cầm dép nhanh chóng chạy lên lầu 3, cô thở hồng hộc đi đến ban công, đặt dép bên cạnh chân anh, cẩn thận đẩy đẩy bờ vai anh một cái, anh không sao chứ? Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ vô cùng chân thành tha thiết quan tâm, đau, giọng, nói Cảnh Dịch lộ ra vẻ nặng nề. Lâm Hoan Hỉ có chút áy náy, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cảnh Dịch che cái trán nhìn cô, xin lỗi thật dối trá, tôi thật lòng mà. Anh hờ lạnh một tiếng, lần nữa tựa đầu vào bên trong khuỷu tay. Lâm Hoan Hỉ chẳng biết làm thế nào để anh thoải mái, gấp đến mức vò đầu bức tai, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, nếu không, dùng túi chườm đá đắp một chút. Anh vẫn hờ một tiếng, tôi thổi thổi cho anh, được, đồng, y không chút do dự. Cảnh Dịch thả tay xuống, cúi lưng tiến đến trước mặt cô, thổi thổi, trên cái trán trơn bóng của anh rất rõ ràng có một mảng sương đỏ, nhớ đến đây là hành vi do cô trực tiếp gây ra, trong lòng Lâm Hoan Hỉ cũng không suy nghĩ nhiều đến như vậy, kéo lấy cánh tay Cảnh Dịch nhón lên phía trước, kết quả chưa kịp để cô thổi, người đàn ông trước mắt liền hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Tờ Tinh Tinh đang ngước mắt nhìn lên sân thượng trùng hợp thấy một màn như vậy. Ánh mặt trời khúc xạ thân ảnh hai người trong suốt như thủy tinh, hình ảnh hai người hôn môi cực kỳ đẹp, Tờ Tinh Tinh vội vàng che mắt, nhịn không được lại tiếp tục nhìn, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vẫn tiếp tục. Cảnh Dịch chiếm được tiện nghi hài lòng cong cong môi, không tệ lắm, ngọt, không tệ lắm, ngọt, ngọt, ngọt cái con quỷ. Lâm Hoan Hỉ vừa thẹn vừa giận, hung hăng đạp anh một đạp, anh con người này sao có thể như vậy, bên dưới còn có người nhìn, mà, biết xấu hổ không hả, không xấu hổ. Cảnh Dịch không biết chút liêm sỉ nào, hơi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, anh chính là muốn để cho người thấy. Lâm Hoan Hỉ nhắn nhở nói, Tinh Tinh là nữ, nữa thì làm sao? Chân mày rậm của Cảnh Dịch nhướn lên, nữa thì không thể là tình địch à? Đây là kiểu ngụy biện gì thế? Lâm Hoan Hỉ lười phản ứng, khoát khoát tay, tôi đi tìm Tinh Tinh đây, anh nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói liền xoay người rời khỏi, tay Cảnh Dịch giữ chặt cổ tay Lâm Hoan Hỉ, anh đi cùng với em. Cô nhìn anh vài giây, không có ý tốt nở nụ cười. Cảnh tiên sinh, dị ứng của anh không thể ra gió, cũng không tiện gặp khách. Một lúc tôi sẽ mang cơm trưa lên giúp cho anh, nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé. Bye. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ đẩy tay anh ra, bước khỏi cửa, nhìn bóng lưng cô rời đi của cô. Cảnh Dịch đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 26, Edit, Lam Nhi Nam, ăn xong cơm trưa, Lâm Hoan Hỉ và Tờ Tinh Tinh trao đổi số điện thoại di động và WeChat. Vừa tiễn khách đi xong, người nãy giờ vẫn đang nhàm chán trong phòng, Cảnh Dịch, cuối cùng cũng đi xuống. Cảnh Kính Nham trắng mắt liếc nhìn Cảnh Dịch, vòng qua anh chuẩn bị rời khỏi, đi chưa được hai bước, đã bị Niếp Lan gọi lại. Cảnh Kính Nham, chúng ta nói chuyện. Trên mặt Niếp Lan không có ý cười, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch trao đổi ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế salon không dám nhúc nhích. Nói chuyện gì? Cảnh Kính Nham nói. Tôi hơi mệt, ông qua đây. Cảnh Kính Nham không tình nguyện quay lại ngồi xuống, gương mặt vẫn như trước. Nói, chuyện gì? Cảnh Dịch con cũng đến đây. Cảnh Dịch nhếch nhếch mày, thong thả ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoan Hỉ. Nhiếp Lan đặt hai tay ngang trên đầu gối, lưng rất thẳng, hai mắt bà không chấp một lần nào nhìn Cảnh Kính Nham, khiến Cảnh Kính Nham bị nhìn như thế không khỏi mất tự nhiên. Nhiếp Lan lên tiếng, bây giờ ông nói xin lỗi với Cảnh Dịch và Hoan Hỉ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Kính Nham đều sửng sốt. Bầu không khí trầm mặc quỷ dị mấy giây, Cảnh Kính Nham tức giận, bà bảo tôi xin lỗi con mình sao? Tại sao lại muốn tôi phải xin lỗi? Vì sao thì trong lòng, ông phải rõ ràng. Nhiếp Lan nói, ông vuốt lương tâm của mình rồi nói xem, từ lúc Hoan Hỉ đến nhà chúng ta, ông có cho con bé sắc mặt tốt bao giờ chưa? Tôi cái gì mà tôi? Nhiếp Lan giận dữ, Hoan Hỉ cùng Cảnh Dịch đã đăng ký, thì con dâu của tôi, chờ khi Hoan Hỉ ngoại tình, em sẽ không để cho bất kỳ một người con gái nào bước vào Cảnh gia. Bây giờ ông phải nói xin lỗi với Hoan Hỉ, sau này không làm những chuyện như vậy nữa, hoặc là cùng tôi ly hôn, tôi dọn đi ở cùng con trai, con dâu của tôi, tự ông chọn đi. Vừa nghe lời này, Cảnh Kính Nham liền luống cuống, ngồi không yên. Trước đây ông đối với Nhiếp Lan là nhất kiến trung tình, tốn 7 năm mới có thể theo đuổi bà, thậm chí vì Nhiếp Lan mà tranh cãi với mẹ. Sau khi kết hôn thì coi Nhiếp Lan như cả sinh mệnh, bà nói đi hướng đông ông không dám đi hướng tây, mọi việc đều do Nhiếp Lan làm chủ. Thẳng cho đến khi chuyện của Lâm Hoan Hỉ phát sinh biến hóa, Cảnh Kính Nham liếc mắt sang Lâm Hoan Hỉ, cứng rắn nói, có nói xin lỗi cùng là con trai bà nói xin lỗi với tôi ban đầu ai gạt tôi lấy đi giấy hộ khẩu. Mặt Nhiếp Lan không biểu cảm, tôi lấy, làm sao, thế nào, còn có thể thế nào chứ, đã nói thế, dứt khoát coi như không có đạo lý đi. Cảnh Kính Nham hờ lạnh một tiếng, tôi mặc kệ, chuyện này tôi không sai. Nhiếp Lan hít sâu một hơi, không sai đúng không? Không sai, ông nói thật đi, sở dĩ ông muốn Cảnh Dịch đi yến hội đó, có phải muốn giật dây bắc cầu Cảnh Dịch và Tinh Tinh, nghĩ lúc lão tờ còn chưa biết ép Cảnh Dịch và Hoan Hỉ ly hôn, rồi sẽ cùng con bé ấy ở chung một chỗ. Cảnh Kính Nham không nói chuyện, Nhiếp Lan mắt đỏ lên vì tức. Tôi xem như đầu ông bị nước vào, coi như Cảnh Dịch có cùng suy nghĩ với anh, Tinh Tinh chưa chắc để mắt đến con trai tôi. Cảnh Kính Nham lớn giọng, làm sao lại không để mắt con tôi, coi trọng cái rắm. Nhiếp Lan không nhịn được liền nói thô tục, ông cho rằng con trai ông là bảo vật hoàng kim vạn lượng người người đều muốn có, ông có phần đề cao nó quá. Tôi nghĩ mắt của Hoan Hỉ bị mỡ lợn che hết rồi mới gả cho nó. Mẹ, Cảnh Dịch nhẹ nhàng chen vào nói, xin mẹ không nên nghi ngờ ánh mắt của vợ con. Con câm miệng. Dạ, ông nhìn đức hạnh của nó xem. Nhiếp Lan chỉ vào Cảnh Dịch nói, từ nhỏ đến lớn miệng mồm độc ác, có chuyện hay không có chuyện gì đều khiến người khác không thoải mái, lúc đến trường không biết làm khóc bao nhiêu bé gái, kết quả đến một người bạn cũng không có, may mà vào vòng giải trí, có một nhóm fan não tàn, bằng không thì công ty nào muốn nó. Mặt Cảnh Kính Nham nóng hừng hực, lời nói của Nhiếp Lan một tờ cũng không sai. Nhớ lại khoảng thời gian đi họp phụ huynh, Cảnh Kính Nham luôn luôn là người ra cuối cùng, không ít những lời phê bình đứa con này không phù hợp, giao du với bạn bè, đối với bạn bè không thân thiện, ngay cả phụ huynh nhà người khác cũng 3 ngày 2 ngày đến phàn nàn, không thể ép bản thân. Cảnh Kính Nham chỉ có thể đưa Cảnh Dịch ra nước ngoài học trường nội trú. Cảnh Kính Nham cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi, là tôi dạy con không đúng, xin lỗi. Nhiếp Lan trong lòng hờ một tiếng nói, biết là tốt rồi. Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ, bây giờ nói xin lỗi với Hoan Hỉ, tôi chính là muốn có một người con dâu có dòng dõi nho học. Thôi đi, người nào có con gái thư hương, chịu gả cho con trai ông. Cảnh Kính Nham quay đầu đi, chuyện này tôi không sai, chính là con trai bà trộm họ khẩu của tôi trước, nói sai cũng là nó sai, đi. Nhiếp Lan đứng lên, hướng Lâm Hoan Hỉ nói, dọn dẹp đồ đi, chúng ta cùng quay về A Thành. Sau đó nhìn về phía Cảnh Kính Nham, Cảnh Kính Nham tiên sinh, mấy ngày nữa luật sư của tôi sẽ liên hệ với ông trao đổi về chuyện ly hôn. Dứt lời, liền cao ngạo xoay người. Lúc này Cảnh Kính Nham thực sự ngồi không yên, không chút do dự nào giống lên, Cảnh Dịch, cha sai rồi, cha không nên phá hoại hôn nhân của các con, tha thứ cha, được không? Còn có, Cảnh Kính Nham ngước mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, quai hàm đỏ lên, Hoan Hỉ, cha, không cần đâu. Hoan Hỉ nhanh chóng cản lại Cảnh Kính Nham, cha, ngài đừng nói xin lỗi, con không chịu nổi. Nói xong, cô đứng dậy kéo cổ tay Nhiếp Lan, ôn nhu nói, mẹ cùng đừng nóng giận, chúng con thật không nên lén lấy đi hộ khẩu, huống gì cha cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Có Lâm Hoan Hỉ thay ông nói, Cảnh Kính Nham liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ về nói, bà cũng đừng làm rộn, chúng ta đều là vợ chồng già lại nói ly hôn, truyền đi nghe không được tốt. Nhiếp Lan cười khẩy nói, vậy ông cho rằng mai mối cho con trai đã kết hôn của ông thì dễ nghe đúng không? tôi không nên, là tôi già rồi hồ đồ, hơn nữa cũng chưa thành công, bà cũng đừng, vậy ông còn dám không, tôi, không dám nữa, bà tha thứ cho tôi được không? Cảnh Kính Nham vừa xấu hổ lại thẹn thùng, con cái đều nhìn kìa, trên mặt Niếp Lan một lần nữa nở nụ cười, gió xuân quất vào cả mặt Cảnh Kính Nham, ông sớm như vậy không phải tốt sao, người một nhà nên hòa thuận là tốt nhất, không nên học bộ dáng của mẹ ông. Ngày hôm nay ông cũng thấy đấy, ngay cả Tinh Tinh cũng thích Hoan Hỉ, rõ ràng nói Hoan Hỉ nhà chúng ta không thể nào đem so với những người con gái khuê các khác, ông còn có gì mà không hài lòng? Tôi chính là muốn cho con trai tôi một người như vậy, Cảnh Kính Nham thấp giọng nói. Niếp Lan tuy sinh ra không bằng nhà ông, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí chất như Lan. Cảnh Kính Nham tờ lần đầu tiên thấy Lâm Hoan Hỉ liền không thích, khi đó Lâm Hoan Hỉ nhuộm một đầu màu đỏ diễm lệ như lửa, cùng với phụ nữ đàng hoàng không có chút nào quan hệ. Lại nghe nói cô còn chọn đi vào làng giải trí, đối với cô càng không sinh được hảo cảm gì. Hôm nay bởi vì Niếp Lan, ông cũng chỉ có thể tùy bọn nó. Niếp Lan nói không sai, một cô gái hiểu chuyện như Tinh Tinh cũng thích cô, trên người cô cũng có điểm mà ông không thấy. Được rồi, cha lên nghỉ ngơi trước, ngày sau của các con, tùy các con làm sao mà sống, về sau muốn trở về thì trở về, không muốn trở về cũng không sao, cha cũng không xen vào nữa. Cảnh Kính Nham khoát khoát tay, khẽ thở dài đi lên lầu, mẹ đi lên xem cha con một chút. Niếp Lan cười với hai người, xoay người đi theo. Nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ thật lợi hại, hai ba lần liền thu phục được một lão già ngoan cố. Cảnh Dịch hơi nhướng mày, em gọi mẹ vẫn thuận miệng. Lâm Hoan Hỉ nghe xong mặt đỏ lên, anh gọi mẹ tôi càng thuận miệng hơn. Cảnh Dịch trầm thấp cười nhẹ vài tiếng, nói, vừa rồi thật thông minh, ngày hôm nay em cho cha một bậc thang đi xuống, sau này anh cũng không dám làm khó dễ em. Mặt Lâm Hoan Hỉ nhăn lại, anh đang nói cái gì thế, cha anh tuổi tác đã cao, cũng không thể để ông nói xin lỗi tiểu bối được. Hơn nữa, anh cái người này thật sự là không hiểu chuyện, lại đi trộm hộ khẩu. Cảnh Dịch mỉm cười thật sâu, trộm giấy hộ khẩu là chủ ý từ em ra. Lâm Hoan Hỉ, lúc đó em nói muốn lập tức ở cùng anh, từng giây từng phút cũng không thể bỏ lỡ. Lâm Hoan Hỉ, lệnh vợ làm khó, anh chỉ phụng mệnh. Anh, câm miệng. Lâm Hoan Hỉ nghe được trên mặt đỏ bừng, nhào đến che đi cái miệng của anh. Cảnh Dịch thuận thế kéo cặp tay mềm mại nhỏ bé kia, vững vàng kéo cô vào trong ngực. Trước kia 24 tiếng đồng hồ em đều phải quấn quýt lấy anh, bây giờ đến lượt anh 24 tiếng đồng hồ quấn quýt lấy em, chớ khi anh cũng bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, nếu không có sẽ không buông em ra, hiểu không? Ánh mắt anh nhìn cô lóe lên một ánh sáng cực nóng, nhiệt độ ấy gần như muốn làm cho cô tan chảy. Dường như tờ trong ký ức có một hình ảnh không trọn vẹn lóe lên trong đầu cô, lại rất nhanh biến mất. Nhưng Lâm Hoan Hỉ rất rõ ràng nghe được một giọng nói ở bên tai nói, cô rất thương anh ấy, đừng rời bỏ anh ấy. Đang muốn nhớ lại, thì huyệt thái dương lần thứ hai chuyển đến từng cơn đau kịch liệt. Lâm Hoan Hỉ kêu lên, thẳng người, gương mặt không còn chút máu. Làm sao vậy? Đau đầu. Cảnh Dịch nghe xong vội vàng đem cô ôm lên đặt trên ghế salon, cẩn thận từng chút đè xuống huyệt vị trên đầu cô. Bàn tay anh dày rộng, kìm nén khiến độ mạnh yếu không nhẹ cũng không nặng. Lâm Hoan Hỉ thở phào chậm rãi, không khỏi nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận được sự thơ thích mà xoa bóp mang đến. Đợi đến khi Lâm Hoan Hỉ buồn ngủ, thì điện thoại trong túi áo rung lên. Cẩn thận nhìn sang Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch đi ra xa nghe máy. Alo, Chu Châu, Dịch ca anh khi nào thì trở về? Bộ phim Tao Nhã phải mở máy rồi. Ngày hôm nay đạo diễn vừa gọi điện thoại đến thúc giục, ngày mai anh sẽ về. Giúp anh nói với Quách đạo diễn, nghi thức khởi động máy anh không tham gia được. Đến lúc đó anh trực tiếp đi đến phim trường. Được, chị dâu thế nào rồi? Tốt hơn rồi, anh nghĩ qua mấy ngày nữa để cho cô ấy đến công ty. Được thôi, Dịch ca anh về nhanh một chút, em sẽ giúp anh kéo dài vài ngày. Cúp điện thoại, Cảnh Dịch vừa nghiêng đầu liền bắt gặp được tầm nhìn của Lâm Hoan Hỉ đang nhìn sang bên này. Anh đi đến bên người Lâm Hoan Hỉ, nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào chưa? Chuyện công việc phải không? Lúc trước có nhận một bộ điện ảnh cổ trang, chuẩn bị mở máy, đạo diễn muốn anh quay về. Lâm Hoan Hỉ nghe xong, vùng xung quanh chân mày nhíu chặt lại, tôi... Có phải tôi cũng phải theo về không? Lúc trước đúng là muốn đi theo. Cảnh Dịch nói, bình thường sẽ có ký giả và fan hâm mộ, em phải giúp anh tiếp nhận phỏng vấn và xử lý mọi chuyện. Cho dù hiện tại, Cảnh Dịch mím môi, hiện tại em có thể ở nhà, rảnh rỗi thì anh sẽ về thăm em. Lâm Hoan Hỉ chậm rãi ngồi dậy, hai bàn tay để trên đầu gối nhìn xuống dưới mặt đất. Trầm tư trong chốc lát, Lâm Hoan Hỉ hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, tôi cũng đi. Cô nói, nếu là công việc, thì không thể tùy tiện qua loa. Cảnh Dịch nghe xong nở nụ cười, cô vợ nhỏ nhà anh tuy rằng mất trí nhớ, nhưng căn bản vẫn là một người nghiêm túc có trách nhiệm. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 27 tháng 1, edit, cải xanh, được. Cảnh Dịch giơ tay lên sờ đầu cô, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, mấy ngày nữa cùng anh đến studios. Lâm Hoan Hỉ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, liền nói với Cảnh Dịch, nhưng mà phải đợi Tinh Tinh rồi mới có thể đi. Tinh Tinh, đúng rồi, Lâm Hoan Hỉ cong, khóe mắt, Tinh Tinh phải đi công tác ở A Thành, nhưng không có chỗ ở, tôi và mẹ quyết định để Tinh Tinh ở nhà của chúng ta. Cảnh Dịch, một lúc lâu mà anh vẫn chưa kéo lại tinh thần, đầu óc trống rỗng, chợt cau mày, em, để người phụ nữ khác ở nhà chúng ta. Lâm Hoan Hỉ cũng không phát hiện được ý tứ của Cảnh Dịch, vẫn cười nói, Tinh Tinh cũng không phải người lạ nào khác, cô ấy tốt, tôi rất thích cô ấy. Cảnh Dịch mím chặt môi, trên mặt cũng không còn vẻ hứng thú. Lâm Hoan Hỉ, sao em không hỏi ý kiến của anh? Cô há hốc mồm muốn nói điều gì đó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của anh lại im lặng. Con ngươi đen của Cảnh Dịch nổi lên vẻ không hài lòng dày đặc. Lúc này cô mới ý thức được một chuyện quan trọng. Phải nói Cảnh Dịch mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Cô quá đắc ý, nên mới không chú ý đến cảm nhận và ý kiến của anh. Lâm Hoan Hỉ thu lại nụ cười. Cảnh Dịch, có phải anh không thích người khác vào ở không? Em nói xem. Cảnh Dịch ngồi xuống bên cạnh cô. Đó là nhà của em và anh. Anh hy vọng không có người phụ nữ khác nào vào ở. Lâm Hoan Hỉ nhăn mày, ngón tay trắng nọn khẽ xoắn xoắn góc áo, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà em đồng ý rồi, vậy em từ chối đi. Thái độ của Cảnh Dịch rất cứng rắn, rõ ràng không định cho tờ Tinh Tinh vào cửa. Lâm Hoan Hỉ cắn môi nhìn Cảnh Dịch. Người đàn ông anh tuấn này đường nét gò má rõ ràng. Cô đột nhiên ý thức được điều gì, nhẹ giọng hỏi, Cảnh tiên sinh, anh không muốn để Tinh Tinh vào nhà chúng ta là bởi vì tôi à? Hả? Lúc trước anh nói cô ấy là tình địch, anh sợ tôi chạy trốn cùng cô ấy à? Lâm Hoan Hỉ không nhịn được muốn bật cười, anh thực sự sợ tôi chạy mất sao? Khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Dịch hoàn toàn rơi vào vẻ u ám, đưa tay lên nhéo Lâm Hoan Hỉ một cái, lạnh giọng nói, anh là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Lâm Hoan Hỉ trả lời không hề do dự, anh đúng là như vậy mà. Thấy anh im lặng, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận dịch sát vào, giọng nói nhỏ nhẹ, Tinh Tinh rời nhà ra ngoài rất đáng thương, cô ấy mới 21 tuổi, còn nhỏ lắm, lỡ như bị bắt nạt thì sao? Anh suy nghĩ một lúc đi, tôi muốn ở bên ngoài, muốn đi nhà bạn, nhưng ông xã lại không đồng ý, có phải tôi rất đáng thương không? Anh có thể mua căn hộ cho em, cho nên không có loại tình huống đó xảy ra. Người này thực sự có thể nói chuyện cả ngày với người ta. Đấy à, Lâm Hoan Hỉ không vui nhảy sang ghế sofa bên kia. Vậy được rồi, đến lúc đó tôi và Tinh Tinh ở cùng nhau. Nghe cô nói, ấn đường Cảnh Dịch giật giật. Từ lúc Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ, mỗi ngày Cảnh Dịch đều tìm cơ hội để hai người ở cùng nhau, vất vả lắm mới đưa cha mẹ cô đi. Kết quả lại tới Giang Thành, mắt thấy chuẩn bị được quay về thế giới của hai người, lại không biết từ đâu nhảy ra một Tinh Tinh. Tinh Tinh kia còn rất thích vợ của anh. Cảnh Dịch khẽ đảo mắt về phía Lâm Hoan Hỉ, cô gái nhỏ đang phụng phịu một bộ dáng, nếu anh không nghe theo tôi thì tôi sẽ tìm dáng vẻ khác. Cảnh Dịch thở dài, cuối cùng cũng đồng ý, em qua đây hôn anh một cái thì anh sẽ đồng ý. Lâm Hoan Hỉ nghe anh nói vậy, mày liễu khẽ nhếch lên, thật à? Ờ, thật sợ. Cô len lén cười, ho nhẹ một tiếng rồi dịch lại gần, đặt một nụ hôn lên mặt anh. Cảnh Dịch rất không hài lòng, chỉ vào môi, hôn ở đây. Lâm Hoan Hỉ hơi do dự, cuối cùng hướng về môi anh. Trên người của người đàn ông này có hương vị trà xanh nhàn hạt, không giống nước hoa, chắc là mùi của sữa tắm, mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào ruột gan. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ dục dịch, hai tay nắm chặt thành quyền, ma xui quỷ khiến, cô vươn đầu lưỡi ra thăm dò rồi khẽ liếm môi dưới của anh, cảm nhận được sự mềm mại ở môi anh. Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên ý thức được mình đã làm chuyện không nên làm, cô bỗng giật mình, vội vàng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Lần này được chưa? Thấy vành tai cô đỏ bừng, Cảnh Dịch khẽ dương khóe môi. Anh đồng ý cho em cùng người phụ nữ khác ở cùng nhau. Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ. Không phải là ở cùng nhau, mà là ở tạm. Có gì khác nhau sao? Không phải đều là người khác ở nhà chúng ta à? Lâm Hoan Hỉ cảm thấy oán khí của anh sắp bao phủ cả người cô, vì vậy rất thức thời không nhiều lời nữa. Sáng ngày tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ cùng Cảnh Dịch dọn dẹp đồ đạc rồi đi. Tới sân bay, đợi hai người lên máy bay rồi, Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn Tờ Tinh Tinh ở hành lang đối diện. Tờ Tinh Tinh vẫy tay với cô, nhỏ giọng gọi một tiếng, chị Hoan Hỉ. Tinh Tinh, Lâm Hoan Hỉ cúi đầu nhìn vé máy bay, có hơi tiếc nuối. Tiếc thật, chúng ta bị ngăn cách bởi Cảnh Dịch rồi, Tờ Tinh Tinh không nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn sang Cảnh Dịch, ánh mắt lạnh lùng nói, Dịch ca, chúng ta có thể đổi chỗ không, em muốn ngồi cùng chị Hoan Hỉ. Đúng rồi. Hai mắt Lâm Hoan Hỉ sáng lên, nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, Dịch ca, có thể không? Không thể, nhưng mà ánh mắt của hai người phụ nữ này đều rất nóng, câu trả lời đến cửa miệng rồi lại cố gắng rẽ cua. Có thể, Dịch ca anh tốt thật. Tờ Tinh Tinh dường như là nhảy khỏi chỗ mình, ôm ba lô ngồi vào chỗ vốn thuộc về Cảnh Dịch. Anh liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lại chuyển sang Tờ Tinh Tinh ở bên cạnh. Tóc vàng mắt xám, tràn đầy năng lượng, cơ thể rất phát triển, ánh mắt không quá thân mật, trong lòng Cảnh Dịch càng không thoải mái. Vào chỗ rồi, đeo mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không kiềm chế được nghe ngóng động tĩnh bên cạnh. Dịch ca nhìn có vẻ ác ác, nhưng con người lại rất tốt. Lâm Hoan Hỉ nói tiếp, ngoại trời độc miệng ác, lòng dạ nhỏ nhen tính cách còn ngang hơn cả rùa, thật sự là vô cùng tốt. Tờ Tinh Tinh, Cảnh Dịch quay đầu lại, em có tin người độc miệng ác, lòng dạ nhỏ nhen tính cách còn ngang hơn cả rùa này hiện tại quay về chỗ ngồi của mình không? Lâm Hoan Hỉ, Tờ Tinh Tinh, yên tĩnh. Cảnh Dịch hờ lạnh, hai tay đặt ở bụng, tiếp tục chợp mắt, máy bay từ từ di chuyển, càng lúc càng xa mặt đất. Tờ Tinh Tinh lại không nhịn được hát to, lo lắng ảnh hưởng đến Cảnh Dịch, cố ý hạ thấp giọng, chị Hoan Hỉ, tâm trạng Dịch ca hình như không tốt lắm đúng không? Lâm Hoan Hỉ cũng nhỏ giọng nói, đàn ông mà, đều có vài ngày như vậy. Tờ Tinh Tinh cái hiểu, cái không nói, em xem tin tức nói, đàn ông cũng có gì cả, Dịch ca tám phần là gì cả đến. Nguyên văn là giày ý ép, chu kỳ sinh lý của đàn ông. Cảnh Dịch, có phải Dịch ca không vui vì em đến nhà hai người không? Đúng vậy, không vui, rất không vui. Tờ Tinh Tinh này tuy có hơi chướng mắt, nhưng rất tự biết mình. Lâm Hoan Hỉ xấu hổ cười hai tiếng, anh ấy không phải không vui, mà chính là gì cả đến, được rồi đó. Cảnh Dịch thở dài, đang lúc chuẩn bị tiếp tục ngủ bù, người da trắng bên cạnh lại lên tiếng, hắn nói một đống tiếng Nga, quay về Cảnh Dịch luyên thuyên một trận, im lặng một lúc, anh nói, đúng rồi, đó là vợ tôi, trả lời cũng là tiếng Nga. Người Nga và Cảnh Dịch nói chuyện với nhau lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Hoan Hỉ, cô quay đầu nhìn sang, bọn họ đang nói gì thế? Tờ Tinh Tinh lắc đầu, nghe không hiểu, nhưng nhìn có vẻ rất thoải mái. Lâm Hoan Hỉ cau mày, có lẽ nói cái gì đó rất vui vẻ. Vừa dứt lời, thấy Cảnh Dịch tháo bịt mắt xuống, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người. Lâm Hoan Hỉ sắc mặt trầm xuống, hờ một tiếng rồi quay ra đầu ra cửa sổ. Tờ Tinh Tinh không nhịn được nói, chị Hoan Hỉ, chị đây là, ghen à? Lâm Hoan Hỉ nói, chị ghen với đàn ông làm gì? Chỉ là chưa thấy Cảnh Dịch trầm mặc ít nói chuyện cùng người lạ mà thôi, dù sao anh và cô cũng không nói chuyện được nhiều, vừa nhắc tới là tức chết. Tờ Tinh Tinh nhìn Lâm Hoan Hỉ, rồi lại nhìn Cảnh Dịch, cuối cùng hạ quyết tâm, cẩn thận đi về phía trước, Dịch ca, chúng ta vẫn nên đổi lại chỗ đi. Hà, em phát hiện phong cảnh bên này đẹp hơn. Tờ Tinh Tinh nghĩ ra một lý do rất kém chất lượng. Cảnh Dịch thông minh nhưng không vạch trần, nói một câu với đối phương, cầm đồ lên quay lại vị trí ban đầu, cảm nhận được động tĩnh, Lâm Hoan Hỉ vừa nghiêng đầu sang phát hiện người bên cạnh đã thay đổi. Cô buồn bực nhìn về phía Tờ Tinh Tinh, đối phương vẫy vẫy tay với cô, lè lưỡi, bộ dạng đáng yêu. Lâm Hoan Hỉ lập tức hiểu ý đồ của cô nàng. Cô tiếp tục đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không quan tâm nói, vậy mà anh lại chịu đổi lại nha. Tôi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng Cảnh Dịch khẽ rục rịch, ghen à, một người đàn ông ngoại quốc tôi ghen cái gì chứ. Cảnh Dịch nhắm mắt lại nói, bọn anh nói chuyện về phụ nữ. Lâm Hoan Hỉ trong lòng lột bổ, không thể giả vờ bình tĩnh nữa. Phụ nữ à, ừ. Cảnh Dịch nở nụ cười khó mà nhận ra, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước. Hắn nói phụ nữ nước Nga rất đẹp, mời anh có thời gian thì đến thăm nước của hắn. Nói bậy, gái ngoại quốc có gì mà nhìn, vậy anh nói cái gì? Anh nói là, Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên, đã không nhịn cười được. Anh nói cho dù có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng vợ em IFHN được. Cuối cùng anh từ chối hắn, bởi vì, sắc đẹp đã ở nhà, sắc đẹp đã ở nhà. Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh, cuối cùng đỏ mặt, cố gắng điều chỉnh ánh mắt. Ngoài cửa sổ mây mù lượn quanh, nhìn một lúc, cô hơi buồn ngủ, dựa người vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, lại dường như không ngủ được. Lâm Hoan Hỉ cảm nhận được một cánh tay vươn ra sau đầu, anh nhẹ nhàng để cô dựa vào vai dày rộng của mình. Cảnh Dịch chăm chú nhìn khuôn mặt cô, gương mặt này có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng cũng là gương mặt cả đời này anh thích nhất. Anh không biết cô đã chịu bao nhiêu cực khổ, dùng sức lớn thế nào để yêu anh, bây giờ thì anh đã biết. Cảnh Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Tờ Tinh Tinh lấy điện thoại ra giơ về phía hai người họ, ảnh chụp cũng dừng lại ngay lúc đó. Cô cúi đầu nhìn ảnh chụp, có hơi giật mình. Trong hình ánh mắt của Cảnh Dịch tràn đầy nhu tình mật ý mà trước nay chưa từng thấy. Tờ Tinh Tinh lưu lại hình ảnh, không nhịn được lại nhìn thêm một lúc. Sau đó bắt đầu ao ước, lúc nào cô mới có thể tìm được một người đàn ông giống như Cảnh Dịch đây. Đương nhiên, cô sẽ không để ý nếu đối phương độc miệng, lòng dạ nhỏ nhen, tính cách ngang hơn rùa. Sau một tiếng, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay thành phố A. Cảnh Dịch lay lay Lâm Hoan Hỉ, gọi một câu, dậy thôi, chúng ta đến rồi, không có động tĩnh gì. Lâm Hoan Hỉ, dậy đi. Lâm Hoan Hỉ quay đầu đi, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ. Thấy người đã tỉnh lại, Cảnh Dịch khẽ xoa xoa bả vai bị ép tới mức nhức mỏi. Cầm đồ đi, chúng ta về nhà. Lâm Hoan Hỉ ngáp một cái, nhìn xung quanh một vòng. Hành khách top 5 top 3 đi xuống, cô nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng Tờ Tinh Tinh. Tinh Tinh đâu rồi? Xuống trước rồi, nhanh lên nào, xa chờ chúng ta ở bên ngoài. Lâm Hoan Hỉ không dám chậm trễ, đeo kính mắt rồi đội mũ lên đi sau Cảnh Dịch ra ngoài. Sân bay thành phố A người đến người đi, ở lối đi cả đoàn người chật chội. Dường như ở phía trước có thể thấy mấy cô gái cầm banner có con dấu người hâm mộ của Cảnh Dịch, có mấy người ôm bó hoa to trong lòng. Cảnh Dịch cau mày, không khỏi nắm chặt tay Lâm Hoan Hỉ, đó là người hâm mộ của anh à? Chắc thế. Cảnh Dịch mím môi, nội tâm rơi vào suy tư. Lần này đi Giang Thành không nói cho ai biết, lúc trở về cũng rất bí mật. Bây giờ người hâm mộ biết rõ ràng chuyến bay của anh, chắc chắn là trước đó đã bị người nào tiết lộ. Thấy bóng dáng của Cảnh Dịch, người hâm mộ lập tức hét ầm lên, đẩy dần về phía Cảnh Dịch. Bên cạnh anh không có người đi cùng, quay lại cửa đặc biệt cũng không thể, chỉ có thể bảo vệ Lâm Hoan Hỉ cẩn thận, cố gắng chen ra ngoài. Bên này động tĩnh lớn rất nhanh hấp dẫn những người khác ở sân bay, những hành khách qua lại không thiếu người là hâm mộ Cảnh Dịch, vì vậy đoàn người càng lúc tụ lại càng nhiều. Bất đắc dĩ, nhân viên bảo vệ của sân bay phải đến đây giữ gìn trật tự. Lâm Hoan Hỉ chưa từng thấy tình huống lớn như vậy, nhất thời sợ hãi núp trong ngực anh, cúi đầu, đi theo bên cạnh Cảnh Dịch. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở không lành, cô nhìn về hướng hơi thở đó. Ngay lập tức đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo, đồng thời, người nọ giơ tay lên ném một vật không rõ về phía Cảnh Dịch. Động tác của đối phương quá nhanh, Lâm Hoan Hỉ chưa kịp nhìn rõ là thứ gì. Xuất phát từ bản năng của cơ thể, cô đưa tay ra ngăn lại không để vật nguy hiểm đó bay về phía Cảnh Dịch. Chỉ nghe một tiếng, bốp, cả thế giới đều yên tĩnh. Mới vừa nãy sân bay còn ồn ào chỉ trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâm Hoan Hỉ. Cô ngơ ngác nhìn cánh tay mình. Chất nhầy màu vàng vàng dính một mảng lớn trên cánh tay cô, thêm cả tiếng nhỏ giọt mang theo vỏ trứng rơi xuống đất, tản ra mùi hôi khó ngửi. Lâm Hoan Hỉ nín thở, vô cùng chán ghét mùi khiến cô buồn nôn này. Kẻ công kích sớm đã bị bảo vệ nhanh tay bắt lại. Anh ta nói tiếng quê không ai nghe hiểu, hùng, hùng hổ hổ hướng về phía Cảnh Dịch. Cảnh Dịch ôm ngang lưng Lâm Hoan Hỉ, sắc mặt u ám, tránh ra, anh vô cùng khí thế. Người hâm mộ trước mặt đồng thời mở ra một con đường, Cảnh Dịch tiến lên mấy bước. Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tầm thường thấp bé kia, ai cho anh làm thế? Đối phương mắng Cảnh Dịch vài câu, sau đó không nói gì. Anh đè nén lửa giận trong lòng, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Châu. Đến sân bay rồi đúng không? Chu Châu vừa thấy Tờ Tinh Tinh tờ trong ra, nhìn về phía Tờ Tinh Tinh rồi nói, đến rồi, còn gặp bạn của chị dâu, tôi gặp Anti, cậu vào xử lý đi, tôi muốn đưa Hoan Hỉ đi trước. Chu Châu nghe vậy, trong lòng lột bộ, vội vàng tháo dây an toàn xuống chạy đi. Tờ Tinh Tinh sợ run người, đang chuẩn bị đi theo, lại nhớ tới trong xe không xê so ai, chỉ có thể ngượng ngùng đóng cửa lại, đợi đến lúc bóng dáng Chu Châu xuất hiện. Cảnh Dịch đưa mắt nhìn bảo vệ, trợ lý của tôi sẽ xử lý chuyện này, phiền các anh. Được, vậy bảo vệ của chúng tôi sẽ che chở để hai người ra ngoài. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, không nhiều lời, ôm Lâm Hoan Hỉ đi ra ngoài sân bay. Những người hâm mộ nhận được điện thoại đến đây hai mặt nhìn nhau, lại không dám theo sau, nhìn về hướng hai người đi xa, tiếc nuối rời đi. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 27 tháng 2, edit, tròn, Cảnh Dịch che chở, cho Lâm Hoan Hỉ lên xe, mùi trứng thối trên người cô còn chưa xử lý, vừa đi vào không bao lâu, mùi hôi đã lan ra cả xe. Tớ Tinh Tinh thấy bộ dáng chật vật của Lâm Hoan Hỉ, liền trợn to hai mắt. Chị Hoan Hỉ, đây là... Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên, nhíu mày nói, có người bị bệnh thần kinh công kích Dịch ca của em, chị cản lại. Cô nói qua loa tình huống lúc đó, lại bị dọa vì khuôn mặt tươi cười của Tờ Tinh Tinh. Chị Hoan Hỉ, chị cũng quá xúc động rồi, nhỡ đâu không phải trứng gà, mà là H2SO4 gì đó, cánh tay này của chị coi như hỏng. Không có việc gì, đây không phải là trứng thối sao? Bộ dáng rửng rưng này của cô khiến Tờ Tinh Tinh cạn lời. Tờ Tinh Tinh đưa mắt nhìn Cảnh Dịch, chỉ thấy đối phương mặt không đổi sắc lấy khăn ướt từ ba lô, lấy ra mấy tờ cẩn thận lau tay cho cô. Để tôi, Lâm Hoan Hỉ vội vàng ngăn lại động tác của anh, việc này bẩn lắm, đừng để dính lên người anh, đừng nhúc nhích. Cảnh Dịch giữ chặt tay cô, hai chữ ngắn ngủi làm nổi lên sự cương quyết của anh không thể cưỡng lại. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy dường như không đúng, người đàn ông trước mặt đôi mắt rũ xuống, gân xanh trên trán hiện rõ, có thể nhận thấy rằng đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng. Cô cẩn thận mở miệng hỏi, anh tức giận à? Ngón tay anh thon dài, nhẹ nhàng cẩn thận xử lý chất nhầy và vỏ trứng gà, vứt khăn lau vào thùng rác xong, lại cúi người xử lý chất bẩn trên quần cô. Lâm Hoan Hỉ đôi chân co rúm lại. Không cần đâu, lau cũng không sạch mà. Em đừng động đậy. À, lúc này cô hơi sợ anh, cũng không dám chống lại. Cứ thế mà nghe theo anh, lau xong, Cảnh Dịch đôi mắt nhếch lên. Cô ấy nói rất đúng, nếu như thừa ném đến không phải trứng gà, mà là thứ khác thì phải làm sao? Lâm Hoan Hỉ không dám nhìn ánh mắt của anh, vội vàng di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cái này không, không phải là thứ khác mà, anh ngạc nhiên như thế làm gì? Lâm Hoan Hỉ, không, phải anh ngạc nhiên, anh nói, nếu hôm nay có người ném trứng gà về phía anh, vậy ngày mai sẽ có người ném H2SO4, em có thể cản trứng gà thay anh, nhưng anh sẽ không cho phép em cản H2SO4 giúp anh. Cho dù không nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh, nóng bỏng, không cho phép phản kháng. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay, sự bình tĩnh ban đầu vào thời khắc này đều biến thành sợ hãi, giống như sợ hãi sóng biển đánh về phía cô, trong nháy mắt vành mắt cô đã đỏ lên. Tôi rất sợ, sao anh lại hung dữ với tôi? Lâm Hoan Hỉ nghẹn ngào, tôi cũng không muốn mà, không muốn ngăn cản thay anh, nhưng tôi không kiềm chế được mà làm như vậy, bây giờ sao anh lại muốn trách tôi? Trong lòng cô uất ức nghĩ đến thôi cũng sợ. Hoàn toàn chính xác, nếu như người đàn ông kia ném đến là dao hoặc là H2SO4, chắc chắn cô đã nằm viện. Nếu thật sự là như vậy, người nhà của cô chắc chắn sẽ đau khổ. Nhưng mà lúc chuyện này xảy ra, cơ thể của cô phản ứng quá lớn không thể khống chế. Cơ thể cô nhắc nhở cô rằng Cảnh Dịch rất quan trọng với cô, nó muốn cô luôn luôn phải bảo vệ người đàn ông này. Cảnh Dịch vì lời nói của cô mà giật mình vài giây, phút chốc, anh vươn tay ôm cô vào lòng, tay anh dài rộng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Xin lỗi, chỉ là anh sợ mất em, có lẽ vì Lâm Hoan Hỉ luôn ở bên cạnh anh, cho nên anh chưa từng nghĩ tới nếu cô rời đi thì sẽ như thế nào, bởi vì Cảnh Dịch biết Lâm Hoan Hỉ thương anh, không bỏ được anh, cho nên anh không sợ hãi mà cứ vô tư. Cho đến khi cách đây không lâu, cô xảy ra tai nạn xe cộ. Đêm hôm đó sau khi phẫu thuật cô vẫn còn hôn mê, anh đã im lặng đứng cạnh giường nhìn cô cả một đêm. Cũng đêm hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều. Anh hiểu được rằng bất cứ lúc nào Lâm Hoan Hỉ cũng có thể rời khỏi anh. Anh biết bất cứ lúc nào cũng có thể mất cô. Chuyện này đã khiến anh rơi vào trạng thái sợ hãi, luống cuống mà trước nay chưa từng xuất hiện. Cảnh Dịch ý thức được anh không thể mất đi cô. Anh biết cô rất quan trọng với anh, cho nên anh tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào cướp người mà anh yêu đi. Người thấy hương vị trà xanh trong ngực anh, cảm giác không an lòng dần dần được trấn an. Sau khi khóc xong, Chu Châu lên xe. Chị dâu không có chuyện gì chứ? Chu Châu vừa quay lại chuyện thứ nhất là quan tâm chuyện Lâm Hoan Hỉ bị công kích bất ngờ. Tôi không sao. Lâm Hoan Hỉ lau nước mắt, giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở, chỉ là hơi thối. Lời nói còn chưa dứt đã có mùi thối bay đến. Chu Châu cũng không dám đả kích Lâm Hoan Hỉ nên nói, đã hỏi được, cái người ra tay với anh là fan cuồng của Văn Dịch Kỳ. Cái tên này khiến Cảnh Dịch phải nhíu mày. Văn Dịch Kỳ? Chu Châu biết anh chắc chắn đã quên nên có ý tốt nhắc nhở, chính là nữ thứ ba của bộ phim. Trên mạng nói anh tìm cô ta đối kịch bản phim Dạ Quang. Đó là ai? PC Đắc. Cảnh Dịch tỏ ra đã hiểu. À, cái đó. Lâm Hoan Hỉ mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi, PC Đắc là ai? Tôi biết. Tờ Tinh Tinh giơ tay, hứng thú bừng bừng nói, trước kia có người thấy Văn Dịch Kỳ lên Weibo ném đá giấu tay, nói là Dịch ca tìm cô ta khớp kịch Dạ Quang, muốn dùng quy tắc ngầm với cô ta, nhưng cô ta không chịu, cho nên bộ phim đó nữa chính đổi thành người khác. Vốn dĩ cô ta là diễn viên chính nhưng lại chuyển thành nữ số 3. Sau đó Dịch ca đăng một trạng thái lên Weibo nói là con người và PC Đắc sẽ không nảy sinh trao đổi tình cảm. Sau đó thì Văn Dịch Kỳ cũng ngậm miệng, bây giờ cũng không thấy xuất hiện nữa. Lâm Hoan Hỉ đầu óc mơ hồ lên Weibo tìm Văn Dịch Kỳ, nhưng không có gì liên quan tới PC Đắc. Cô ấn vào trang chính của đối phương, một bức ảnh chân dung của cô ta hiện ra, cuối cùng không nhịn được. Cô lại bật cười thành tiếng, rất giống PC Đắc. Thấy cô cười, trên mặt Cảnh Dịch cũng lộ ra nụ cười, cho nên người đàn ông kia là người hâm mộ của cô ta. Chu Châu đang lái xe nói, hình như sau chuyện đó không lâu, Văn Dịch Kỳ khóc lóc trong đám người hâm mộ kể lể tội ác của anh. Người đàn ông này vẫn luôn phục kích ở sân bay, chắc cũng đã mấy ngày. Muốn chặn Minh Tinh thì chắc chắn là sân bay, vì đây là nơi thường xuyên ra vào. Há miệng chờ sung là một biện pháp ngu dốt nhưng cũng là một phương thức tốt. Cảnh Dịch cười lạnh một tiếng, người đàn ông kia nên đi tìm bà Bụt. Tại sao? Bởi vì có thể yêu thích PC Đắc, 8 phần 10 là chúng ta. Tôi đã gọi cảnh sát đến xử lý rồi, đoán chừng cũng chỉ nhốt được vài ngày, có điều là chuyện này mà cho ra ánh sáng, Văn Dịch Kỳ kia sợ là sẽ trở lại. Sợ nổi tiếng của Cảnh Dịch vẫn còn ở đó, fan cuồng của anh sẽ không cho phép có người làm tổn thương nam thần của họ. Đừng nói Cảnh Dịch, chỉ nói đến Lâm Hoan Hỷ đã có 180.000 fan trung thành, mà sức chiến đấu mỗi người đều tràn đầy. Chắc hẳn fan hâm mộ của Cảnh Dịch sẽ không hành động, nếu không fan hâm mộ đã san bằng trang chủ của Dịch Kỳ rồi. Anh trở về điều tra thử xem ai đã đem tin tức tôi trở lại thành phố A công bố ra ngoài. Chuyện này, Chu Châu nhìn kính chiếu hậu nói. Chuyện này cũng không cần tra, vài ngày trước Vu Tở Khương đi Giang Thành quay MV, các tay săn ảnh đi theo Vu Tở Khương, kết quả trời đưa đất đẩy, phát hiện ra cậu, tìm hiểu kỹ thì biết chuyến bay của cậu, tùy thời. Cơ mà hành động, nhân tiên fan hâm mộ nghe được tin tức cũng tới. Trời đưa đất đẩy, ngẫu nhiên, Cảnh Dịch rũ mắt, không nói gì, xoa xoa tóc cô. Một lần nữa nghe tên này từ những người khác, Lâm Hoan Hỷ cảm thán, trứng cá muối cũng là minh tinh nha, mà cũng đúng, lúc đầu cậu ấy đã hát hay, lớn lên lại đẹp mắt nữa. Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi, trên mạng nói trứng cá muối và chị học cùng chung trường trung học có phải không vậy? Ừ, Lâm Hoan Hỷ, gật đầu, nhỏ hơn chị một tuổi, là học đệ đấy. Cô đặc biệt nhớ rõ tình huống đó, đó là một ngày đầu mùa đông, thiếu niên mặt mũi thanh tú, khí chất sạch sẽ chạy trên con đường tuyết tới sân trường. Cô nhìn theo, đối phương nhìn cô cười so với mặt trời còn sáng hơn. Em còn nghe nói cậu ấy tỏ tình với chị, thế trận cũng lớn mà. Cái này cũng là thật sao? Vấn đề này đúng là hỏi khó Lâm Hoan Hỷ. Ký ức của cô dừng lại ở lúc một tháng sau khi Vương Tử Khương vào trường. Hai người cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ có một lần ở chung lâu nhất là buổi biểu diễn văn nghệ. Vương Tử Khương là bạn diễn của cô, hai người cùng nhau luyện tập. Buổi biểu diễn qua đi, bọn họ cũng không xuất hiện cùng nhau nữa. Lâm Hoan Hỷ cũng không dám nói với Tinh Tinh rằng mình bị mất trí nhớ, miễn cưỡng tìm một cái cớ nói. Việc đó là giả, thời gian lâu rồi chị cũng không nhớ rõ. Tinh Tinh không hỏi nhiều nữa, ngồi thẳng người nhìn ngoài cửa. Lâm Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm thúy. Cô bị nhìn không được tự nhiên, nhỏ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Không có gì. Cảnh Dịch sát lại gần tai cô. Không nghĩ tới em được hoan nghênh như vậy, anh cần phải giám sát chặt chẽ rồi. Anh đừng tin chuyện này, Vu Tử Khương rất được hoan nghênh đấy. Làm sao mà để ý tới tôi? Vu Tử Khương sinh ra trong gia đình giàu có. Trước khi chuyển tới trường của cô thì toàn học ở trường quý tộc, nữ sinh xinh đẹp không biết có bao nhiêu. Mặc dù cô là một bông hoa thâm sơn cùng cốc, cũng không được đại thiếu gia vừa ý. Hẻo lánh, Cảnh Dịch cười cười, không nói gì nắm chặt tay cô, rất nhanh đã đến hoa viên Hoa Giang, đưa người tới cửa, Chu Châu quay đầu xe lái về công ty trước. Đây có phải nhà của chị Hoan Hỷ và Dịch Ca không? Nhìn ngôi nhà màu trắng ở phía trước, Tinh Tinh hiếu kỳ, nhịn không được nói, em rất thích phong cách này. Lâm Hoan Hỷ đang muốn nói cái gì đó, đúng lúc ở sân nhỏ bên cạnh đột nhiên thò ra một cái đầu. Lâm tỷ tỷ, chị đã về. Trúc Sơn một tay cầm bình phun, một tay cầm tay Lâm Hoan Hỷ đung đưa. Vài ngày không gặp thiếu niên này, Lâm Hoan Hỷ khoát tay. Trúc Sơn, đã lâu không gặp, chị có cầm quà cho các cậu. Nói xong, Lâm Hoan Hỷ cầm một cái túi đưa tới. Đây là đặc sản Giang Thành mà mẹ Dịch Ca đưa, cậu mang nó cho mọi người nếm thử. Lúc bọn họ chuẩn bị đi, Niệm Lan lưu luyến không rời đưa một đống túi lớn túi nhỏ. Trong đó ngoài có đồ ăn còn có đồ dùng đủ loại, mà Lâm Hoan Hỷ chưa từng thấy trước đây. Trúc Sơn lau tay ướt vào quần, nghiêm trang nhận lấy. Dục thần nếu biết Lâm tỷ tỷ tặng quà cho hắn, chắc hắn rất vui vẻ. Lâm Hoan Hỷ mờ mịt nói, đây là tặng cho các cậu, không phải tặng cho Dục thần đâu. Trúc Sơn không hề để ý nói, cũng không có khác nhau gì mấy. Nói xong, ánh mắt lại rơi trên người Tinh Tinh, cậu dò xét từ trên xuống dưới vài lần, con mắt lập tức sáng ngời. Lâm tỷ tỷ, đó là em chị sao? Lớn lên thật xinh đẹp nha. Nghe được có người khen mình xinh đẹp, Tinh Tinh thoải mái nhìn qua. Tên tôi là Tinh Tinh, là fan của chị Hoan Hỷ, tôi là cá quai quai. Trúc Sơn trừng to mắt, đầu năm nay người hâm mộ cũng có thể ở cùng nhà sao? Theo mình tìm hiểu thì, quai quai là cách gọi thân mật nhưng thường dùng cho trẻ con, không phải? Tinh Tinh có chút ngượng ngùng nói, cha mẹ Dịch ca và cha mẹ tôi là bằng hữu, tôi chỉ ở tạm, trùng hợp là tôi lại là người hâm mộ của chị Hoan Hỷ. Vậy cô và Dục Thần của chúng tôi cùng hội rồi, Dục Thần của chúng tôi cũng là fan của Lâm Tỷ Tỷ. Nhưng mà, Trúc Sơn liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, hai ngày trước từ bỏ rồi, từ bỏ, Tinh Tinh tức giận. Thật quá đáng, Hoan Hỷ Tỷ tốt như vậy, tại sao lại từ bỏ? Không đúng, Tinh Tinh hậu chi hậu giác phát hiện người trước mặt mình nhìn rất quen, cô tinh tế dò xét vài lần, không thể tin nói, cậu có phải là một người trong số? Hoa, Dục Thần chính là CP tẩy dục mà cô thích Tô Dục đấy à? Nếu Trúc Sơn ở chỗ này thì Dục Thần chắc hẳn cũng ở đây, còn ở đối diện. Vậy Dục Thần đã biết Hoan Hỷ Tỷ kết hôn, cho nên từ bỏ. Ý thức được việc này, cả người Tinh Tinh đều cảm thấy không tốt. Cô nhìn Cảnh Dịch, lại nhìn Trúc Sơn ở đối diện, nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy cuộc sống về sau sẽ là nước sôi lửa bỏng. Tưới nước cho hoa hết chưa? Lúc này, nhân vật chính từ bên trong đi ra. Tô Dục mặc chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, phía dưới là quần short xám màu, lộ ra đôi chân dài, tóc mái che hết phần trán và lông mày. Đôi mắt cậu ấy nhìn Lâm Hoan Hỷ dừng lại vài giây rồi nhanh chóng nhàn nhạt lướt qua, cuối cùng dừng lại nhìn Tinh Tinh. Tinh Tinh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ma xui quỷ khiến giống lên. Dục Thần, chúc cậu hạnh phúc, cậu sẽ cùng Lon chiến đấu trăm năm, là người đứng đầu giới game thủ. Tô Dục, Lâm Hoan Hỷ, Cảnh Dịch, Trúc Sơn, đầu óc của em gái này hơi không được bình thường hả? Ý thức được mình nói sai, Tinh Tinh đỏ mặt chạy vào bên trong, Cảnh Dịch định nhắc nhở cô cửa còn chưa mở thì đã muộn, Tinh Tinh đã đâm vào phát ra âm thanh đau điếng, cô nàng đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng. Tô Dục nói, âm thanh có phần giễu cợt, cảm ơn ý tốt, sau đó xoay người đi về phòng, Trúc Sơn một tay cầm bình phun, một tay cầm quà đặc sản léo đẽo đi vào theo. Không có chuyện gì chứ? Lâm Hoan Hỷ vỗ bả vai Tinh Tinh. Cảnh Dịch cũng thật là, đứng ở đó mà không mở cửa cho ngươi. Không sao không sao không sao, tờ Tinh Tinh vừa chảy nước mắt vừa khoát tay. Là tại em, Dịch ca có mở cửa hay không cũng không có liên quan. Hoàn toàn chính xác, Cảnh Dịch còn cho tờ Tinh Tinh thêm một đả kích. Nhưng lại có liên quan đến chỉ số IQ của cô đấy. Tính cách này của anh có thể tốt hơn được không? Sau khi vào nhà, Lâm Hoan Hỷ dọn dẹp lại phòng cho khác rồi ra ngoài giúp Tinh Tinh cất hành lý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ga giường, chăn đều là đồ mới, nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với chị. Không có gì, em rất thích nơi này, tờ Tinh Tinh đánh giá xung quanh căn phòng, thiết bị cùng đồ dùng ở đây được lắp đặt đều hợp ý cô. Càng cho cô cảm thấy vừa ý nhất là trên bàn bày ảnh chụp nghệ thuật của Lâm Hoan Hỷ, cô không khỏi nhìn chằm chằm vào ảnh chụp ngốc nghếch nở nụ cười. Lâm Hoan Hỷ nhìn theo tầm mắt của cô, bước lên cầm lấy ảnh chụp, xấu hổ nói, chắc là lúc em chị tới đã đặt ở đây, để chị cất đi. Vừa dứt lời, tờ Tinh Tinh đột nhiên bổ nhào qua cướp ảnh đi, ôm vào trong ngực như ôm bảo bối. Không cần, không cần, để ở chỗ này đi. Tờ Tinh Tinh nói, để trấn chỗ ở. Lâm Hoan Hỷ, tôi cũng cần trấn. Âm thanh của Cảnh Dịch ở cửa truyền đến, không đợi tờ Tinh Tinh kịp phản ứng, anh đã bước chân dài đến, khung ảnh đã vững vàng nằm trong tay anh. Tôi cầm đi, tờ Tinh Tinh khóc không ra nước mắt, cũng không dám lấy lại. Ai bảo người trong tấm ảnh lại là bà xã của anh cơ chứ? Lại nghĩ tới hình ảnh vừa rồi Cảnh Dịch châm chọc cô, nội tâm tờ Tinh Tinh càng không vui. Cô đảo đảo ánh mắt, nhanh chóng ôm lấy cánh tay Lâm Hoan Hỷ, vẻ mặt cầu xin, chị Hoan Hỷ, em hơi sợ khi ở chỗ lạ. Lâm Hoan Hỷ nhíu mày, nghĩ đến cô ở chỗ lạ cũng hơi sợ. Lâm Hoan Hỷ vỗ vỗ cánh tay tờ Tinh Tinh, động viên nói, nếu em không chê thì chị sẽ ngủ cùng. Tốt quá, tờ Tinh Tinh nhanh chóng đáp ứng. Cảnh Dịch, được, để chị đi lấy chăn sang đây. Không cần, tờ Tinh Tinh giữ chặt Lâm Hoan Hỷ, khuôn mặt hồng hồng, chúng ta đắp một cái chăn đi, em ngủ rất ngoan, sẽ không ầm ĩ. Vậy cũng được, nhưng mà em đừng ghét bỏ chị ngủ nghịch đấy nhé. Sẽ không, có chị ở bên cạnh em sẽ yên tâm. Sau khi thống nhất được ý kiến, hai người nhìn nhau cười rất ơ là vui vẻ. Cảnh Dịch rũ mắt nhìn ảnh chụp trong tay, hờ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi, có liên quan gì, không ngủ với bà xã một đêm cũng không chết được. Tin tức Lâm Hoan Hỷ ở sân bay bị tập kích được phát trên kênh giải trí 8 giờ tối, video quay lại được rõ ràng tình huống lúc đó, xem lại video, tâm tình Lâm Hoan Hỷ hiện tại với lúc xảy ra chuyện hoàn toàn khác biệt. Trong video, lúc hắn ta ném trứng gà thì Lâm Hoan Hỷ đồng thời nâng cánh tay lên, động tác của cô nhanh nhạy, không một chút do dự, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng nếu như đối phương ném những vật khác, thì khả năng cao là cô không chút do dự ché trước người anh. Chị Hoan Hỷ, chuyện ngày hôm nay lên trang đầu rồi. Nói xong, tờ Tinh Tinh đem điện thoại đưa tới. trang chủ Weibo và fan hâm mộ đều đang bùng nổ. Lâm Hoan Hỉ cầm lấy điện thoại, liếc thấy Văn Dịch Kỳ hôm nay cũng đăng Weibo. Thời gian vừa lúc Lâm Hoan Hỉ ở sân bay đi ra, Văn Dịch Kỳ hôm nay gặp một chuyện rất vui vẻ. Cô mở bình luận ra đọc, đa phần đều bình luận công kích, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Rực dây fan hâm mộ đi công kích người khác vui vẻ lắm sao, cũng không che giấu chờ đến ngày mai luôn à. Cô cũng không cân nhắc đến phương án B à. Nam thần của tôi có lẽ sẽ coi trọng cô, ai sẽ cho cô mặt mũi. Giữ vững tinh thần cao như lá cờ, sự kiện này tôi đã ăn kẹo, tôi cũng ăn kẹo. Hoan Hỉ tỷ của tôi thật uy vũ, nếu cô không giải thích thì sẽ không để yên cho cô. Xem ra ở đây chỉ có mình tôi đau lòng cho PC Đắc rồi. Một lúc sau, Lâm Hoan Hỉ ý thức được chính mình cũng cần đăng cái gì đó lên Weibo. Cô nhìn phía phòng bếp, Cảnh Dịch đang chuẩn bị bữa tối, nghĩ ngợi cầm điện thoại chạy chậm vào. Người đàn ông đeo một cái tạp dề màu đen, động tác thuần thục cắt rau cải. Cảnh tiên sinh, chuyện gì vậy, anh đang bận? Lâm Hoan Hỉ lùi lại phía sau, cho anh có thể mở cửa. Tôi, việc kia, đưa lên trang đầu rồi, đều đang nói chuyện sân bay. Thế nên, Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng nói, tôi có nên đăng một tin gì lên Weibo? Động tác anh dừng lại, liếc mắt nhìn cô, mắt Cảnh Dịch như một hang động đen huyền không thấy đáy, đem cô hút sâu vào đó. Anh nhở nhẹ cười nhẹ, em tự mình làm chủ đi, nếu em muốn thì đăng Weibo báo bình an, nếu như không muốn thì cũng không cần làm gì. À, câu trả lời này có cũng như không. Lâm Hoan Hỉ ôm điện thoại, cúi đầu thấp đi ra ngoài. Đang muốn đi ra ngoài thì thình lình một đôi tay chắn ngang trước mắt. Anh đem cửa phòng bếp khép lại, ngăn cách Từ Tinh Tinh mở mắt hiếu kỳ nhìn sang bên này. Cảnh Dịch từ trên cao nhìn cô. Lâm Hoan Hỉ, hà, làm sao, vì cái gì em đột nhiên hỏi ý kiến của anh? Tại thời điểm đó ở sân bay em một giây do dự cũng không có sao. Cái này hoàn toàn hỏi khó Lâm Hoan Hỉ, nói vì cái gì, cô cũng không biết. Chỉ là lúc tỉnh lại nhìn thấy Cảnh Dịch, rồi biết rõ Cảnh Dịch là chồng của mình, lại đi theo anh về nhà, những chuyện phát sinh về sau anh đều làm chủ. Sau khi mất trí nhớ cô như một mảnh giấy trắng, cô đang rất hỗn loạn khi ở thế giới này. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng Cảnh Dịch hoàn toàn cho cô cảm thấy an toàn, hoàn toàn tin cậy. Tôi không phải nói rồi sao? Lâm Hoan Hỉ cúi đầu nhìn về phía mũi chân, thân thể không kiềm chế được nên phản ứng, cũng không có thời gian để tôi do dự. Mắt anh nặng trĩu, hỏi, nếu như em có thời gian do dự? Lâm Hoan Hỉ giật mình, im lặng vài giây, lắc đầu, cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào, cũng không biết lựa chọn như thế nào. Lông mi Cảnh Dịch khẽ run, xoay người hôn lên đôi môi của cô, dịu dàng hôn xuống, giống như đường mật, khiến cho người ta say mê trong đó. Anh chậm rãi rời khỏi, nếu như có thể thì trước tiên hãy bảo vệ chính mình. Cảnh Dịch nói cũng đúng, Lâm Hoan Hỉ trong lòng xúc động, ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông một lần nữa quay người cắt rau, bóng lưng cao lớn cùng với bóng dáng trong đầu trùng hợp giống nhau. Cô đột nhiên thấy một hình ảnh đã lâu, cô cuộn tròn co rúm trong góc của một gian phòng, khóc thút thít xem tivi. Trong tivi, thiếu niên gầy yếu xuyên qua núi biển, xuyên qua hiện thực, đã chậm chạp đứng trước mặt cô. Lâm Hoan Hỉ nháy mắt mấy cái, cầm điện thoại mở cửa, tay nắm chốt vặn dừng lại 2 giây, nói, tôi đi báo một tin bình an đây. Được, thuận tiện giúp anh báo tin bình an. Được, Lâm Hoan Hỉ đi ra ngoài, đi được 2 bước thì quay trở lại. Cảnh Dịch, làm sao vậy? Nhìn thân ảnh của anh, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nói, nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bị tổn thương. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 28, edit, Lam Nhi Nam cải xanh, hoàng hôn buông xuống. Cảnh Dịch mở to mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ và Tờ Tinh Tinh tay trong tay lên tầng, hai người cười cười nói như là một cặp chị em tốt. Mặt anh nhăn lại, làm như không quan tâm mà đọc báo trên tay, ánh sáng nơi khóe mắt lại không thể khống chế vẫn liếc về hướng trên tầng. Đợi khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Cảnh Dịch mới đặt báo xuống đi theo. Bước đi của Cảnh Dịch rất nhẹ, đến trước cửa phòng dành cho khách thì dừng lại, cẩn thận đưa lỗ tai đến sát cửa. Chị Hoan Hỉ, chúng ta cùng nhau tắm nhé. Được thôi, thật trùng hợp là em cũng dùng loại sữa tắm với chị, hương thơm rất dễ chịu, tắm, lại còn cùng nhau. Chân mày Cảnh Dịch nhíu chặt hơn, không nhịn được nhớ lại đêm đó ở nhà mình. Đây là lần đầu tiên từ lúc Lâm Hoan Hỉ tỉnh lại đến nay cùng anh tắm chung, nhớ đến trải nghiệm tuyệt vời lúc đó. Cổ họng Cảnh Dịch không khỏi căng lên, ánh mắt anh hơi trầm xuống, tuy đã cách cánh cửa một đoạn ánh mắt vẫn nhìn chằm, xoay người trở về phòng ngủ. Nằm trên giường của hai người, Cảnh Dịch không chút để ý lướt Weibo. Trang đầu bị lấp kín bởi tin tức Lâm Hoan Hỉ bị tập kích tại sân bay, đa số bình luận đều khen ngợi Lâm Hoan Hỉ, càng nhiều bình luận hơn lên án hành vi của anti-fan, mà Văn Dịch Kỳ đến nay cũng chưa xuất hiện, cùng không biết do không thấy được, hay đang có ý trốn tránh. Cảnh Dịch thở dài, ngước mắt nhìn tấm hình cưới, treo ở bức tường đối diện, trong hình anh vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhưng trái lại người phụ nữ cười rực rỡ như hoa, anh mím môi cười cười, không khỏi nhìn về vị trí vắng vẻ bên cạnh, trong lòng đột nhiên có chút tĩnh mịch. Anh mở WeChat, tìm được tên Lâm Hoan Hỉ, ngón tay ở trên bàn phím chậm rãi di chuyển, sau đó gửi đi. Điện thoại di động của Lâm Hoan Hỉ để trên bàn bên cạnh bồn tắm, nghe được âm thanh rung rung, Tờ Tinh Tinh đang trà lưng cho cô vỗ vỗ vai cô, nói, chị Hoan Hỉ, hình như chị có tin nhắn, có thể là thông báo của trò chơi, lấy giúp chị đi. Đây à, Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại Tờ Tinh Tinh đưa đến, liếc nhìn tin nhắn từ WeChat, Cảnh Dịch, tịch mịch, cô đơn, lạnh. Lâm Hoan Hỉ nhìn chằm chằm ba chữ ấy sửng sốt mấy giây, sau đó vừa cười vừa đánh chữ. Lâm Hoan Hỉ, trong ngăn kéo có gấu bông, anh có thể ôm đi ngủ, nó còn có thể giúp anh đánh đuổi đi ác mộng. Cảnh Dịch, anh không muốn gấu, muốn em. Lâm Hoan Hỉ, tôi và Tờ Tinh Tinh đang tắm, người ướt nhẹp, không tiện nói chuyện với anh. Cảnh Dịch, hâm mộ. Lâm Hoan Hỉ, Lâm Hoan Hỉ, anh cũng muốn tắm cùng Tờ Tinh Tinh. Cảnh Dịch, Cảnh Dịch, đầu óc em bị nước vào rồi sao? Ngủ ngon, người này thực sự không thể nào hiểu được. Bất thình lình gửi tin nhắn, lại bất thình lình không vui. Lâm Hoan Hỉ soạn tin nhắn, gửi đi. Lâm Hoan Hỉ, ngủ ngon, mơ đẹp, mơ đẹp. Cảnh Dịch tắt điện thoại di động, mơ đẹp, còn lâu. Đầu anh đặt trên gối đầu không bao lâu, lần thứ hai điện thoại lại kêu lên có thông báo. Cảnh Dịch cầm lấy nhìn xem, phát hiện không phải tin nhắn do Lâm Hoan Hỉ gửi lần nữa, liền nhắm mắt lại, nhưng tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến. Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa, người không quen, Dịch ca, ngày mai em tổ chức concert, anh có thể làm khách mời đặc biệt của em không? Sân bên cạnh là tên khốn vu tử Khương a, em không thể là người thua trận này. Được a, người không quen, Dịch ca, anh quan tâm em một chút đi. Bảo bảo cần anh mà, người không quen, được rồi, anh không để ý đến em đúng hay không? Người không quen, em đi tìm chị dâu. Cảnh Dịch, không đi, không rảnh. Người không quen, Dịch ca, anh cuối cùng cũng để ý đến em, anh giúp em một chút à. Nghe nói khách mời đặc biệt lần này của Vu Tử Khương rất thần bí, quy, em chỉ có anh cứu mạng. Oán niệm của Trang Phong cách màn hình gần, như đều truyền đến Cảnh Dịch, về ân oán tình kiều của Trang Phong và Vu Tử Khương, Cảnh Dịch ít nhiều cũng biết một chút. Hai người có thời gian xuất đạo cũng không sai biệt lắm, trước sau đều là tiểu thiên vương, nhưng Trang Phong luôn kém hơn Tử Khương, không phải do doanh số tiêu thụ thấp hơn, mà do số vé bán ra của buổi concert quá ít. Lâu ngày, khán giả lấy hai người so sánh với nhau, sau đó đạp một cước về phía Trang Phong, rõ ràng hắn không kém cỏi như vậy nhưng thế, giới này chính là như vậy, thứ hai với thứ ba lại càng ngột ngạt, người không quen, Dịch ca quy a quy. Cảnh Dịch nhìn bộ dáng như muốn khóc của cậu ta, mặt không biểu cảm đánh chữa. Không rảnh, có khách tới nhà. Bên kia màn hình Trang Phong có chút sửng sốt. Có khách, chờ em ra anh còn có bạn khác. Cảnh Dịch, xin lỗi, cậu cũng không phải là bạn của tôi. Người không quen, đáng yêu JPG. Đúng rồi, em thực sự là anh em tốt của Cảnh Dịch. Cảnh Dịch, tôi vẫn cho rằng, nói về da mặt dày, không ai có thể thắng được chị dâu cậu. Chúc mừng cậu đã thay đổi nhận thức của tôi. Ngủ ngon, Trang Phong, lại một cú đả kích lớn cho người khác. Nhưng sao lại liên quan đến chị dâu của hắn ở đây? Trang Phong bực mình vò đầu. Nếu như sớm biết rằng Vu Tử Khương sẽ tổ chức concert cùng thời gian với cậu, nơi tổ chức còn ở sát bên, vậy thì cậu đã chọn ngày khác. Nhưng bây giờ thời gian đã rất gần rồi, không còn tính toán gì khác được nữa. Ngư Tử Tương, Vu Tử Khương, do và yếu đồng âm nên tác giả có thể ghi nhầm, nên chúng mình sẽ chuyển hết thành Vu Tử Khương nhé. Người không quen, vậy được rồi, em đi hỏi chị dâu, chị ấy cũng có thể làm khách mời đặc biệt của em. Trang Phong vừa nói ra tên Lâm Hoan Hỉ, lại có thể đánh thức một người đàn ông đang chuẩn bị đi ngủ trả lời tin nhắn. Cảnh Dịch, tôi đi, cậu câm miệng. Người không quen, Dịch ca, anh là người tốt nhất, em biết anh là một người tốt, em vĩnh viễn yêu anh, vĩnh viễn là một fanboy trung thành của anh. Buồn nôn, Cảnh Dịch trực tiếp ấn nút tắt máy, trong đêm đen lẳng lặng nhắm mắt lại. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lâm Hoan Hỉ và Tờ Tinh Tinh không ngủ. Hai người nằm lì trên giường xem tạp chí mới, lâu lâu lại thảo luận một chút về quần áo và phong cách trang điểm trong tạp chí. Thời gian cứ thế trôi, một lúc sau, Tờ Tinh Tinh đột nhiên hỏi, chị Hoan Hỉ, chị và Dịch ca sao lại quen? Biết nhau, đôi tay đang lật tạp chí của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, đôi mắt đen hơi chuyển động, nói, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chính là em cảm thấy đi đến ngày hôm nay chị thật dũng cảm, nếu không phải thực sự rất thích một người, thì sẽ không bao giờ không chút do dự mặc kệ mọi thứ ở bên cạnh người ấy. Đổi lại vị trí đó mà suy nghĩ một chút, nếu như là em, khẳng định không dám đứng ra. Cho nên em rất tò mò làm sao mà hai người có thể quen biết nhau. Chị xem phim của anh ấy, sau đó liền điên cuồng yêu thích. Lúc nói lời này, Lâm Hoan Hỉ căn bản không dám nhìn ánh mắt của Tờ Tinh Tinh. Cô không hiểu sao lại chột dạ, mất trí nhớ khiến cô hoàn toàn quên hết những kỷ niệm khi bên cạnh Cảnh Dịch. Cũng không, điên cuồng yêu thích. Tờ Tinh Tinh là một cô gái hoạt bát lại thấu hiểu lòng người. Thấy Lâm Hoan Hỉ có lẽ không muốn nói nhiều, vì thế cũng không hỏi nhiều nữa. Cô mở điện thoại di động, buồn chán lướt Weibo, cả người bỗng nhiên phấn chấn. Ngày mai có concert của Trang Phong, thông báo rằng có khách mời đặc biệt. Trang Phong, Lâm Hoan Hỉ vội vàng nhích lại, lập tức thấy được thông báo ấy 5 giây trước trên Weibo. Trang Phong không bán manh, 6 giờ tối, ở sân vận động Thế Kỷ không gặp không về. Lần này concert có khách mời đặc biệt, tuyệt đối là một nhân vật không ai nghĩ đến nha. Tờ Tinh Tinh vui vẻ lăn hai vòng trên giường, ngày mai em nhất định phải đi. Chị. Lâm Hoan Hỉ giơ tay cao, chị cùng đi với em. Chị Hoan Hỉ, chị cũng là một người hâm mộ sao? Đúng vậy. Lâm Hoan Hỉ gật đầu thật mạnh, vì kích động mà gương mặt đỏ bừng. Anh ấy như ánh mặt trời vậy, giống như Chu Kỳ Lạc, chị rất thích. Trang Phong là người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại. Cô nói thật, từ xưa đến giờ cô chưa từng thấy một người đàn ông nào mang hơi thở như ánh dương trong sáng như thế. Lâm Hoan Hỉ vừa nói vậy, Tờ Tinh Tinh liền kích động. Em cũng thích Chu Kỳ Lạc, em còn có SSG của anh ấy, loại thẻ trong game mà LHH và TTT chơi. Có thật không? Chị cũng muốn thẻ SSG, nhưng với cấp của chị, SSG là không tồn tại. Hai người đang trò chuyện, nước sôi lửa bỏng, thì bất ngờ nghe tiếng lạch cạch, cửa được đẩy vào từ phía ngoài. Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức run run, vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Cảnh Dịch. Sao? Làm sao vậy? Rất ồn ào. Anh nói, vẻ mặt có chút bất mãn. Tờ Tinh Tinh dè dặt mở miệng. Xin lỗi Dịch ca, bọn em ngủ ngay đây. Cảnh Dịch đưa mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, dường như anh muốn nói cái gì, cuối cùng lại thở dài đóng cửa rời khỏi. Em cảm thấy Dịch ca có chút không vui vẻ. Lâm Hoan Hỉ, có 8 ngày thì hết 7 ngày là anh ấy không vui rồi. Tờ Tinh Tinh nói, dục cầu, bất mãn. Mặt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, kéo gối đầu che mặt, yên tĩnh ngủ đi, ngủ ngon. Tờ Tinh Tinh cười khanh khách vài tiếng, trêu ghẹo nói, chị Hoan Hỉ, chị xấu hổ sao, chị có muốn đi tìm Dịch ca không? Lâm Hoan Hỉ kéo kéo chăn, che đi gò má đang nóng lên của mình. Không đâu, ngủ đi. À, Tờ Tinh Tinh vươn tay tắt đèn ngủ, trong nháy mắt phòng ngủ rơi vào bóng tối tĩnh lặng, bầu không khí chìm trong yên tĩnh. Tờ Tinh Tinh nhỏ giọng nói, chị Hoan Hỉ, chúng ta đi concert ấy, không có vé vào cửa, 1 giờ sáng, ở một nơi xa lạ. Tờ Tinh Tinh vì mắc nghẹn vệ sinh mà tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ mơ màng màng bước xuống giường, mới mở cửa chuẩn bị vào toilet, liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa. Tờ Tinh Tinh sợ đến mức cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, há miệng chuẩn bị hét lên. Một giây tiếp theo, miệng của cô liền bị người ấy che mất. Hai tròng mắt Cảnh Dịch vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như là mới vừa tỉnh dậy. Tay anh ra dấu với cô ý bảo không được lên tiếng. Tờ Tinh Tinh ngộ ra, liên tục gật đầu. Cảnh Dịch thu tay về, tôi có thể đưa Hoan Hỉ về không? Không có cô ấy bên cạnh tôi mất ngủ. Tờ Tinh Tinh yên lặng nhường đường. Cảnh Dịch bước vào, ánh mắt liền nhìn thấy Lâm Hoan Hỉ đang ngủ say sưa trên giường. Ánh mắt anh liền nhu hòa, cố gắng đè thấp giọng nói, tôi ôm cô ấy về. Tờ Tinh Tinh ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, có thể. Cảnh Dịch cẩn thận cúi người ôm lấy Lâm Hoan Hỉ. Tờ sáng đến giờ cô ấy rất mệt, lúc này đã rơi vào một giấc ngủ thật sâu, đương nhiên không bị động tác của Cảnh Dịch đánh thức. Dọa cô rồi, ngại quá. Không có, không sao đâu. Tôi đưa bà xã tôi trở về phòng, ngủ ngon, ngủ ngon. Đưa mắt nhìn bóng lưng Cảnh Dịch rời đi, vẻ mặt Tờ Tinh Tinh vẫn dại ra như trước. Cho nên, Dịch ca không vui cũng là vì Hoan Hỉ ngủ cùng với cô sao? Nhận thức vừa rồi khiến Tờ Tinh Tinh rơi vào một cái hố thật sâu, cô thật sự không biết ngày thứ hai làm sao có thể đối mặt với Cảnh Dịch. Trở về phòng, Cảnh Dịch nhẹ tay đặt Hoan Hỉ lên trên giường, Dịch góc chăn nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Trong lúc ngủ, Lâm Hoan Hỉ mày cau lại, lăn lộn vài vòng rồi lăn vào trong ngực anh. Nhìn người trong lòng, Cảnh Dịch cũng không kiềm chế được lộ ra nụ cười rạng rỡ. Anh vươn tay ra, chặt chẽ vây Lâm Hoan Hỉ ở trong thế giới của anh. Trăng lạnh như nước, ánh trắng nhẹ nhàng rơi vào gian phòng. Cảnh Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mặt cô. Cảm ơn em, bà xã. Cho dù hôm nay ở sân bay xảy ra chuyện ra, phải trả giá bằng tất cả những nỗ lực trước đây của anh cũng tốt. từ nay về sau, anh sẽ không để cho người con gái này phải chịu oan ức nào nữa. Một giấc ngủ này ngủ rất yên ổn. Chờ Lâm Hoan Hỉ tỉnh dậy thì đã là 7 giờ hơn. Cô duỗi người, lờ mờ thấy những vật xung quanh có chỗ khác lạ. Lâm Hoan Hỉ từ từ ngồi dậy, cô nhìn ảnh cưới trên tường sững sờ vài giây, lúc sau mới kịp phản ứng lại rằng đây không phải là phòng ngủ của cô và Cảnh Dịch sao? Nhưng mà, hôm qua không phải là cô ngủ cùng Tinh Tinh ở phòng cho khách à? Tại sao cô lại ở chỗ này? Vẫn còn đang hoang mang, cửa phòng được mở ra, tớ Tinh Tinh thò đầu vào, sau khi nhìn xung quanh không thấy Cảnh Dịch đâu, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Hoan Hỉ. Chị Hoan Hỉ, chị dậy rồi. Ừ. Lâm Hoan Hỉ vén chăn lên, vẻ mặt mờ mịt hỏi, kỳ lạ, tại sao chị lại ở đây? Tối qua Dịch Ca ôm chị về. Lâm Hoan Hỉ tưởng mình nghe nhầm, không tin hỏi, anh ấy nửa đêm chạy đến phòng em, sau đó ôm chị về. Ừ. Tớ Tinh Tinh gật đầu, em đã nói là Dịch Ca chưa thỏa mãn dục vọng mà, không ngờ một đêm cũng không thể rời bà xã của mình được. Đột nhiên cô cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa. Đúng rồi, Dịch Ca có để lại lời nhắn, nói rằng anh ấy phải tham gia một hoạt động, rất muộn mới về, nên chúng ta sẽ tự giải quyết bữa trưa và bữa tối. Tớ Tinh Tinh vừa nói xong, điện thoại trên bàn liền rung lên. Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại lên nhìn, thấy Trang Phong gửi tin nhắn đến. Trang Phong, chị Hoan Hỉ, tối nay em tổ chức concert, em tặng vé cho mọi người, có thể dẫn bạn cùng đi, lúc này chắc là chuyển phát nhanh cũng đến nhà chị rồi, chị nhớ kỹ nhé. Vừa đọc xong tin nhắn, thì dưới tầng chuyển đến tiếng chuông cửa. Em đi mở cửa, thời gian Tờ Tinh Tinh xuống dưới nhà, Lâm Hoan Hỉ vội vàng ngồi dậy thay quần áo. Chị Hoan Hỉ, là chuyển phát nhanh của chị. Lâm Hoan Hỉ bước đến mở túi giấy, bên trong là 5 vé vào cửa của buổi biểu diễn. Cầm vé trên tay, Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn Tờ Tinh Tinh. Chúng ta có thể đến xem concert của Trang Phong. Tờ Tinh Tinh sửng sốt vài giây, hai người nhảy cẫng lên ôm nhau hoan hô. Vậy chúng ta đi trang điểm, sau đó buổi tối đi xem concert. Được. Quyết định xong, hai người cũng không kịp ăn sáng, vội vàng thu dọn xong thì đến thẳng cửa hàng trang điểm. Sau khi trang điểm xong, hai người đi dạo phố. Lúc đồng hồ chỉ lúc 5 giờ chiều, hai người ngồi lên xe, trực tiếp quảng trường Thế Kỷ. Bởi vì có concert diễn ra ở đây, nên ở quảng trường Thế Kỷ lúc này người đông nghìn nghịt. Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ cũng không quen thuộc với chỗ này. Tờ Tinh Tinh vừa từ nước ngoài trở về là dân mù đường cho nên vẻ mặt cũng mờ mịt. Anh Trang Phong ở chỗ nào ấy nhỉ? Lâm Hoan Hỉ vội vàng lấy vé ra nhìn mấy lần, quảng trường Thế Kỷ. Không đúng rồi, vé của chị sao lại là... Lời nói còn chưa dứt, một đoàn người đột nhiên ào tới. Lâm Hoan Hỉ không một chút đề phòng trong nháy mắt đã hòa vào đám người. Cũng trong nháy mắt, Tờ Tinh Tinh hoàn toàn thấy bóng dáng của cô. Tờ Tinh Tinh nhìn xung quanh mấy vòng, bỗng nhiên thấy poster cỡ lên ở sân vận động đối diện. Trên poster nụ cười của Trang Phong vừa khoa trương lại vừa rực rỡ. Chị Hoan Hỉ là ở sân vận động đối diện. Nhưng mà, Lâm Hoan Hỉ không thể nghe thấy. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 28 tháng 2, edit, cải xanh, tìm một lúc lâu cũng không tìm được. Tớ Tinh Tinh chỉ có thể đứng đợi trước cửa sân vận động, lúc này khoảng cách thời gian đến lúc bắt đầu chỉ còn mười mấy phút, mắt thấy đến thời gian xét vé, không có còn cách nào khác, Tớ Tinh Tinh chỉ có thể cầm vé bước vào. Mà ở một nơi khác, Lâm Hoan Hỉ theo đoàn, người đến sân vận động đối diện quảng trường Thế Kỷ. Diện tích của quảng trường Thế Kỷ rất rộng, nhưng vẫn phải chen chúc. Lúc này đã đến phút cuối của thời gian soát vé, người soát vé cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay ra cầm vé trên tay Lâm Hoan Hỉ, kiểm tra rất nhanh rồi đưa lại cho cô. Xin lỗi, tôi không phải đến xem buổi diễn này. Không chờ cô nói hết, khán giả phía sau đã đẩy Lâm Hoan Hỉ đi vào. Lâm Hoan Hỉ theo đoàn người đi vào trong sân, ngắm nhìn ngọn đèn 10 màu trên sân khấu, Lâm Hoan Hỉ có chút hoài nghi nhân sinh. Mình tới nhầm chỗ, vé vào cửa của cô căn bản không phải là của Trang Phong. Nhưng mà lúc này đã muộn, trên màn hình lớn ở sân khấu là ảnh động của người đàn ông, khán giả phía dưới vẫy vẫy light stick trên tay, hét ầm lên, thời gian bắt đầu đếm ngược 5 giây, khán giả cũng bắt đầu đếm ngược thời gian, khi một tiếng, một, hô lên, trên sân khấu đột nhiên nổi lên sương mù trắng, sau khi sương tan, hết, một bóng dáng từ từ trên trời hạ xuống, khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, Lâm Hoan Hỉ hơi giật mình. Người đàn ông ở chính giữa sân khấu nhuộm một đầu xám cho giống như bà nội của cô. Người đàn ông mặc một áo vét ngoài màu đỏ, bên trong lại mặc phông màu đen, kết hợp với đôi giày cao bồi màu đen tối, rất đẹp trai và độc đoán. Lúc người thật đi ra, tiếng hét đinh tai nhức óc gần như đâm thủng màng nhĩ của cô. Trên sân khấu Vu Tở Khương cùng nhảy với các đan làm, bùng nổ toàn sân vận động, trong nháy mắt đã kéo bầu không khí của buổi concert lên cao. Hát xong một bài, Vu Tử Khương điều chỉnh tai nghe. Chào mọi người, tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã đến đây. Thanh âm của hắn vừa trong mà lại rõ ràng, như nước trong nguồn không pha lẫn tạp chất nào. Lâm Hoan Hỉ cách hắn rất gần, nhìn đôi mắt màu hổ phách trên sân khấu, tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn. Một đoạn ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu. Học tỷ, đây là bài hát mà em viết vì chị. Học tỷ, học tỷ. Mơ màng một lúc, Vu Tử Khương đứng trên sân khấu vừa hát xong một bài lại nói. Tiếp theo là thời gian tương tác cùng người hâm mộ. Trên màn hình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một người hâm mộ. Người đó sẽ lên sân khấu hợp tấu cùng tôi. Không chờ Vu Tử Khương nói hết câu, dưới sân khấu vang lên một trận hoan hô. Vu Tử Khương, Vu Tử Khương, chúng em vĩnh viễn yêu anh. A a a a, Vu Tử Khương. Màn hình phía sau hắn bắt đầu chuyển động, tờ tờ lướt qua mấy gương mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Hoan Hỉ. Lúc này Lâm Hoan Hỉ người đang rơi vào những ký ức bỗng dưng thấy khuôn mặt đờ đẫn của mình trên màn hình lớn, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Hội trường vốn đang gieo hò ầm ĩ bỗng nhiên lại yên lặng. Trên màn hình, cô mặc váy đỏ dài cổ chữ V, tóc được cố ý tạo kiểu rơi xuống hõm vai, gương mặt đó đẹp đẽ đến mức không có bất kỳ tì vết nào. Quan trọng hơn chính là, cô rất nổi tiếng. Không phải chứ, Lâm Hoan Hỉ, sao Lâm Hoan Hỉ lại xuất hiện ở đây? Nghe nói Lâm Hoan Hỉ và Vu Tử Khương là bạn học mà. Xung quanh mọi người nghị luận ríu rít, Vu Tử Khương đứng trên sân khấu lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn gương mặt đó, hắn dường như đã nghi ngờ mắt mình, đợi tiếng đạo diễn thúc giục từ trong truyền đến, Vu Tử Khương mới hồi phục lại tinh thần. Một lần nữa trên mặt hắn lại xuất hiện ý cười, hắn tiến lên mấy bước vươn tay về phía Lâm Hoan Hỉ, rồi nói, vậy thì, chúng ta cùng hoan nghênh vị khán giả may mắn này. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung lên người Lâm Hoan Hỉ. Ánh mắt của cô rơi xuống bàn tay của Vu Tử Khương đang đưa về phía mình, hơi kháng cự. Lâm Hoan Hỉ mím chặt môi, bước chân khó khăn lên sân khấu. Lâm Hoan Hỉ cầm microphone mà Vu Tử Khương đưa đến, khóe mắt hơi liếc nhìn xuống 10.000 khán giả, nhất thời chân hơi run, cô vội vàng rời ánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Khoảng cách rất gần, lúc này mới phát hiện thiếu niên gầy gò này cao lên không ít. Thứ không thay đổi chính là khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn cô, mang theo vẻ mặt khiến Lâm Hoan Hỉ không hiểu được. Vu Tử Khương dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được. Không nghĩ tới học tỷ lại xuất hiện ở đây, thanh âm quen thuộc của thiếu niên, giống hệt như trong trí nhớ, nhưng mà vật đổi sao rời, đa hơn, 8, 5, tôi đi nhầm chỗ. Vu Tử Khương hiểu rõ, nói, học tỷ muốn đến xem trang phong ở đối diện sao. Lâm Hoan Hỉ gật đầu, ừ, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên trở nên đắng chát, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Đã đến, học tỷ có thể giúp em một lần, chúng ta hát bài mà năm cấp 3 đã từng hát được không? Cô nhàng nhàng nói, Vu Tử Khương cầm tay cô, ánh mắt một lần nữa nhìn về dưới sân khấu. Không ngờ Lâm học tỷ lại len lén tới xem buổi biểu diễn của tôi, điều này làm cho tôi rất bất ngờ. Lâm học tỷ cố ý tới đây đúng không? Hỏi xong, Vu Tử Khương nắm chặt tay cô. Lúc này chắc chắn không thể nói là đi nhầm chỗ, Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt nói. Đúng vậy, bởi vì lâu rồi tôi cũng không gặp học đệ, lại nghe nói cậu ấy biểu diễn ở đây, cho nên tôi đến đây. Vu Tử Khương nhìn cô, tôi thực sự rất vinh hạnh. Học tỷ, vậy chúng ta hát bài mà chúng ta vẫn hay hát kia. Nói xong, hắn khẽ hát đoạn mở đầu, gió đêm nhẹ nhàng thổi, qua vịnh Bành Hồ, sóng bạc đánh từng đợt bên bờ cát. Bành Hồ là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, ở phía tây đảo Đài Loan. Nghe thấy tiếng hát quen thuộc, sau đó nhạc đêm mới từ từ vang lên. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt microphone, miễn cưỡng hát theo. Không có ánh chiều say mê của Du Lâm, chỉ một màu xanh lam của biển. Du Lâm là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Wikipedia, dù sao thì Lâm Hoan Hỉ cũng thích bài hát này, vì vậy lúc ở trường cô đặc biệt hát bài tủ này cùng Vu Tử Khương. Lúc đó Lâm Hoan Hỉ cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thanh tuyến của thiếu niên này rất tốt. Lúc hát bài hát này lại có một loại thích thú khác. Hắn hát một câu tiếp nối bài hát, bàn tay cầm tay Lâm Hoan Hỉ lại đầy mồ hôi lạnh. Theo tiếng hát, khán giả dưới sân khấu dần dần hưởng ứng, tờ tờ vẫy light stick trên tay. Một bài hát kết thúc rất nhanh, Vu Tử Khương nở nụ cười mê người. Rất cảm ơn Hoan Hỉ, học tỷ đã đặc biệt hát cho chúng ta. Học tỷ, Vu Tử Khương cúi gần vào tai cô. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chị có thể chờ em một lúc không? Em muốn nói chuyện cùng chị. Nói xong, Vu Tử Khương quay mặt đi tiếp tục tương tác cùng khán giả, dường như không cho Lâm Hoan Hỉ cơ hội từ chối. Sau khi xuống sân khấu, buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, màn hình lớn lại thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng dần dần kéo ra xa, đưa tiêu điểm lên người Vu Tử Khương. Sau khi kết thúc, Lâm Hoan Hỉ theo biển người rời đi. Trời đã tối, đèn hai bên đường ở quảng trường tất cả đều đã sáng lên, ngọn đèn ở chính giữa suối phun nước nỡ thần khúc xạ ra đủ mọi màu sắc rực rỡ. Gió đêm hơi lạnh, Lâm Hoan Hỉ không tránh khỏi vòng lấy hai tay, cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, đoàn người top 3 top 5 tản ra, dần dần, hội trường to như vậy chỉ còn lác đác vài ngôi sao. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, đang lúc muốn xoay người rời. Đi, một xe bảo mẫu màu xám bạc dừng ngay bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn bức người. Học tỷ, không ngại thì cùng em đến một nơi. Không đợi cô trả lời, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc. Lâm Hoan Hỉ. Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói, liền giật mình. Người đàn ông cao lớn đạp ánh trăng mà tới, mặt mày nếu so với ánh trăng thì trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong con ngươi chỉ phản chiếu một cái bóng là cô. Anh đưa tay về phía cô. Qua. Đây. Lâm Hoan Hỉ trong lòng khẽ động, bất giác đi về phía Cảnh Dịch. Vu Tử Khương đột nhiên xuống xe. Xin lỗi, Dịch ca, tôi có thể mượn người đại diện của ngài một chút không? Cảnh Dịch làm như không thấy hắn, giọng nói cương quyết. Lâm Hoan Hỉ, tới bên cạnh anh. Cô mím chặt môi, ngẩng đầu nói với Vu Tử Khương, xin lỗi học đệ, hôm nay khuya lắm rồi, tôi phải về thôi. Vu Tử Khương muốn giữ lại, lại lo ngại Cảnh Dịch, đấu tranh vài giây, hắn nhíu mày. Học tỷ có thể cho em phương thức liên lạc không? Có mấy lời vẫn muốn nói cùng chị. Trước kia, bỗng nhiên Cảnh Dịch tiến lên phía trước, anh ôm bả vai Lâm Hoan Hỉ, dựa vào thân thể cao lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nếu như là chuyện công việc, xin mời liên lạc tới công ty. Nếu như là chuyện riêng, trực tiếp tìm trợ lý Chu Châu của chúng tôi. Thứ lỗi không thể tiếp, anh không nhìn hắn nữa, thu lại ánh mắt rồi ôm Lâm Hoan Hỉ đi về phía xe bảo mẫu ở phía sau. Học, tỷ, Vu Tử Khương đột nhiên gọi to tên cô. Lâm Hoan Hỉ dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên đứng dưới ánh đèn nắm chặt tay, vẻ mặt giống như là muốn khóc. Em, hắn mở miệng, nhưng lại không nói một chữ. Hôm nay rất cảm ơn chị, nói xong, quay đầu lên xe. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe càng ngày càng xa, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mờ mịt. Bọn tôi thân lắm sao, đây cũng là điều mà anh muốn hỏi. Cảnh Dịch cởi áo khoác ngoài, rất tự nhiên khoác lên vai cô. Hai người thân lắm sao? Hả, người đàn ông rũ mắt, lông mi dài để lại một cái bóng trên mặt anh. Hai người thân lắm sao? Không hiểu sao Lâm Hoan Hỉ lại chột dạ, lắp bắp nói, chỉ là cao trung học cùng nhau. Khóe miệng Cảnh Dịch xuất hiện nụ cười không rõ ý tứ. Chỉ là, bạn học cao trung kia của em thật là khó lường. Độ cong khóe miệng Cảnh Dịch nâng lên, có thể khiến em cố ý ăn mặc như thế, hoàn thành vai trò khách quý của hắn. Cuối cùng Lâm Hoan Hỉ cũng nghe ra chỗ không đúng, anh hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm cái gì? Lập tức vẻ mặt Cảnh Dịch u ám, cái người cùng người ta nắm tay hát trên sân khấu không phải em, tôi. Lâm Hoan Hỉ yên lặng, người xuất hiện trên sân khấu chính xác là cô, hình như, cũng nắm tay. Cô yếu ớt kéo góc áo, nếu như tôi nói tôi đi nhầm anh tin không? Cảnh Dịch mặt vẫn lạnh như trước, em đoán xem, nhất định là không tin. Nếu như anh không xuất hiện ở đây, có phải em định đi cùng hắn, trò chuyện một đêm về tình bạn? Trong lời nói của anh đều là sự bất mãn và tức giận, lời nói quá đáng như vậy thật sự chọc tức Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ ném áo khoác trên người về phía hắn rồi quát, anh cái người này sao lại nói khó nghe như vậy? Cho dù tôi đi cùng hắn thì có liên quan gì tới anh? Anh đừng quên, anh đã đồng ý không hạn chế tự do của tôi. Nửa năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Một chữ cuối cùng nói ra, không khí như cứng lại. Áo khoác màu đen rơi xuống chân anh. Anh không có ý định nhặt lên. Đôi mắt đen láy cũng không chấp nhìn cô. Trăng sáng trong nước, Lâm Hoan Hỉ vừa tức giận xong lập tức như quả bóng xì hơi, lại không có can đảm chống lại ánh mắt của anh. Tôi đi về. Cô ôm cánh tay, lảo đảo lùi lại mấy bước. Còn chưa bước đi, người đàn ông dáng người cao lớn đã sát lại, hai tay vững vàng cố định cô trong ngực. Cảnh Dịch đặt cầm lên vai cô, giọng nói khàn khàn, chỉ là anh ghen tị. Cô trợn to hai mắt, đôi môi hơi nhúc nhích, trong lòng luống cuống. Anh vẫn luôn hy vọng có một ngày tuyên bố với toàn thế giới em là vợ anh, có thể cầm tay em giống như hắn cầm tay em vậy. Nhưng mà chỉ vừa chớp mắt chuyện gì em cũng không nhớ. Em có thể ly hôn với anh, thời gian là nửa năm, anh tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng trong nửa năm này, xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy, đừng nói hai chữ ly hôn. Giọng nói của anh quanh quẩn bên tai, lộ ra sự bất lực cùng sự kiềm nén. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy không đành lòng, cảm giác mình rất quá đáng, nói cũng rất quá đáng. Người đàn ông này luôn cố gắng cho cô những thứ tốt đẹp nhất, tất cả những điều này anh không đáng phải chịu. Nói cho cùng, đều do cô không có trí tiến thủ, cái gì cũng không nhớ ra. Xin lỗi, Lâm Hoan Hỉ cắn chặt môi dưới, vốn dĩ tôi muốn cùng Tinh Tinh đi xem buổi biểu diễn của Trang Phong, nhưng nhầm vé vào, người lại Đông, ngay từ đầu tôi không biết bên kia là buổi biểu diễn của Vu Tử Khương, tôi nói anh lại không tin tôi, còn mắng tôi, cái đó, em làm chứng. Trong lúc đó, Trang Phong vẫn giả vờ như không nhìn thấy rốt cục, cũng không nhịn được từ trong xe ló ra. Trang Phong cười xấu hổ, vé là em bảo trợ lý chuẩn bị, nhưng mà, cái người đó lại để lẫn vé của em với Vu Tử Khương cùng một chỗ, địa điểm biểu diễn lại ngay cạnh nhau, chuẩn bị sai cũng không kỳ quái. Cảnh Dịch nhíu mày, trợ lý của cậu sao lại có vé của Vu Tử Khương? Trang Phong, cô ấy là người hâm mộ của Vu Tử Khương. Đây có thể nói là một câu chuyện xưa rất bi thương. Anh nghe chưa? Lâm Hoan Hỉ ngẩng đầu, anh còn tức giận không? Tức. Nói rồi, Cảnh Dịch nhặt áo trên đất lên, một lần nữa khoác lên vai cô. Anh lòng dạ hẹp hòi, không thể tiêu tan ngay được. Anh còn chưa nói với tôi sao anh lại xuất hiện ở đây đâu. Việc này, Trang Phong lại ló mặt ra. Chị dâu chị đừng hiểu lầm, Dịch ca đặc biệt tới làm khách quý của em. Sáng hôm nay tới giúp em một tay, tuyệt đối không làm loạn. Tin tức này so với việc anh làm loạn còn kích thích hơn. Lâm Hoan Hỉ đi nhầm chỗ không nói còn bị Cảnh Dịch giáo huấn một trận. Điều này khiến cô không vui, nhưng không nghĩ đến lại nghe được một chuyện khiến cô không vui hơn. Cô đỏ mắt chừng anh tham gia buổi biểu diễn của Trang Phong mà. Không nói cho tôi, Cảnh Dịch đảo mắt, có gì hay ho đâu, anh cũng không nghĩ đến, tôi muốn đến. Lâm Hoan Hỉ dậm chân tức giận, nắm tay đấm lên lồng ngực anh, không thèm quan tâm anh, tạm biệt. Cô hít hít mũi nín nước mắt lại, không liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, xoay người lên xe, vừa ngồi xuống, liền thấy Từ Tinh Tinh ngủ như chết. Lúc bọn em đi ra thì gặp, Dịch ca nói đây là bạn chị, liền kéo theo, cho nên, tất cả mọi người đều đi xem buổi biểu diễn của Trang Phong, chỉ có cô là không đi. Lâm Hoan Hỉ trong lòng mừng mừng tủi tủi, buồn bực cúi đầu không nói một lời. Cảnh Dịch lên xe ngồi bên cạnh cô, thấy vậy, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bình tĩnh dịch sang Từ Tinh Tinh, không được xem biểu diễn buồn như vậy. Lâm Hoan Hỉ hờ lạnh, buồn có gì tốt, tôi cũng không giống người đàn ông nhỏ mọn nào đó, động một tí là tức giận, nghĩ đông nghĩ tây. Người đàn ông nhỏ mọn cười trộm, lấy nhanh thu lại ý cười, người đàn ông nhỏ mọn kia chuẩn bị cùng anh em tốt đi KTV, chỉ là không biết bà xã nhỏ mọn có nể mặt không. Người đàn ông nào đó được gọi là anh em tốt vẻ mặt mờ mịt, hắn nói đi KTV lúc nào, vừa kết thúc buổi biểu diễn mệt chết đi được, lấy đâu ra thời gian đi KTV. Trang Phong đang muốn từ chối, đã thấy Cảnh Dịch dùng mắt uy hiếp nhìn hắn. Trang Phong bỗng giật mình nói, đúng đúng đúng, bọn em muốn đi KTV, chị dâu cũng đi đi. Được, tôi muốn. Lâm Hoan Hỉ đang vui mừng đột nhiên im lặng, ánh mắt liếc về bên cạnh Từ Tinh Tinh, lại thấy sắc mặt Trang Phong tái nhợt, vành mắt xanh tím, rõ ràng là rất mệt. Sự vui vẻ vào lúc này coi như tiêu tan, cô lắc đầu, hôm nay thì thôi đi, tất cả mọi người đều rất mệt, nên về sớm nghỉ ngơi. Vậy mà, lại quan tâm như thế, Trang Phong gần như bị cảm động khóc. Dịch ca kiếp trước nhất định đã cứu vớt hệ Ngân Hà, mới có thể lấy được người vợ tốt như vậy. Nếu em có thể biết chị sớm hơn, nhất định sẽ theo đuổi chị. Lâm Hoan Hỉ bật cười thành tiếng, rồi nói, nếu như tôi cũng biết anh sớm hơn mấy năm, nhất định sẽ đồng ý với cậu. Cảnh Dịch ngồi một bên im lặng bỗng nhìn về phía cô, rất nghiêm túc hỏi, em cảm thấy anh nhuộm tóc màu xanh đẹp không? Lâm Hoan Hỉ, Trang Phong, nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 29, edit, cải xanh, về đến nhà đưa Tinh Tinh vào phòng. Ngủ xong, chuyện thứ nhất mà Cảnh Dịch làm chính là nhắn tin cho Trang Phong. Cảnh Dịch, trêu chị dâu cậu, tự gánh hậu quả, người đáng ghét, người đáng ghét. Dịch ca đang đùa em đúng không, em quên mất chị dâu mất trí nhớ mà. Cảnh Dịch, chúng ta vẫn nên vứt bỏ tình bạn này, người đáng ghét, đừng mà. Trái tim của em là của Dịch ca, đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của người đó, người đáng ghét, đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của người đó. Chuyện Lâm Hoan Hỉ đến buổi biểu diễn của Vu Tử Khương rất nhanh đã hot trên mạng. Toàn bộ giới giải trí đều biết Lâm Hoan Hỉ là học tỷ của Vu Tử Khương. Lúc trước có người biết chuyện còn nói Vu Tử Khương tỏ tình với Lâm Hoan Hỉ, nhưng bất hạnh bị đối phương từ chối. Lại có tin đồn rằng Vu Tử Khương được Lâm Hoan Hỉ lăng xê. Bởi vì Lâm Hoan Hỉ di tình biệt luyến, Vu Tử Khương lại vì yêu sinh hận nên thuê người giết người. Nhưng mà tất cả lời đồn đều sụp đổ khi buổi biểu diễn này diễn ra. Đã có ai đến buổi biểu diễn của người từng theo đuổi mình chưa? Đã có ai lại đến trước mặt người yêu làm khách quý? Một số lời đồn vì vậy mà tan, lại một số lời đồn cũng vì vậy mà nổi lên. Lâm Hoan Hỉ và Vu Tử Khương nắm tay nhau hát bài Vịnh Bành Hồ của ngoại một màn này được cắt nối thành video ngắn truyền nhau trên mạng. Trong ảnh Lâm Hoan Hỉ mặc váy đỏ phối với quần áo màu hồng của Vu Tở Khương, đúng là trai tài gái sắc, không gì có thể sánh được. Trong nháy mắt, CP Vu Lâm nổi lên, vì vậy chỉ có thời gian một buổi tối, Cảnh Dịch phát hiện bà xã của anh lại bị ghép cặp với tên đàn ông lỗ mãng khác. Lâm Hoan Hỷ đã mệt cả buổi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh mó điện thoại, cầm ngón tay Lâm Hoan Hỷ đặt lên nút home, một tiếng tinh vang lên, màn hình được mở khóa. Cảnh Dịch đăng nhập vào Weibo của Lâm Hoan Hỷ, biên soạn một đoạn rồi đăng lên, làm xong còn cảm thấy rất thỏa mãn. L Hoan Hỷ, tôi tự có lòng của mình, từ chối ràng buộc, hơn nữa, tôi không thích thịt tươi. Giọng điệu này khẳng định không phải là bộ phận xã hội của Hoan Hỷ đâu. Thôi đi, Hoan Hỷ của tôi nói, chắc là, bà đây là cẩu độc thân, phải lôi kéo cả đám giống nhau tự sát. Phải là loại phong cách này mới đúng, ha ha ha, sợ thật ngay trước mặt. Thành thật mà nói tôi cảm thấy chị Hoan Hỷ và Dịch Ca càng sướng đôi. Tôi cũng thấy vậy. Người đại diện X đại minh tinh cấm dục gì gì đó không nên đáng yêu quá. Tôi cũng theo CP thần kỳ đó. Nhưng mà loại thần kỳ sẽ bị hành hạ muốn chết. Kẹo thì ít, tờ sau khi chị Hoan Hỷ bị tai nạn xe cộ không xuất hiện, cũng không có kẹo để ăn, quỳ. Cảnh Dịch ấn vào bình luận cuối cùng này, vừa ấn like vừa trả lời. Tôi cũng cảm thấy rất sướng đôi, yên tâm, rất nhanh sẽ có kẹo ăn. Làm xong tất cả, Cảnh Dịch cảm thấy thỏa mãn đi xuống tầng làm đồ ăn. Buổi trưa, Lâm Hoan Hỷ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nhìn chằm chằm số trên màn hình, theo phản xạ cô tìm bóng dáng của Cảnh Dịch. Lúc này mới nhớ sáng sớm nay đối phương đã đến công ty, chắc là chuyện làm ăn. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ Lâm Hoan Hỷ chưa từng tiếp xúc với công việc, nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân. Cô hít sâu mấy lần rồi lấy hết can đảm ấn nút nghe máy. Xin chào, tôi là Lâm Hoan Hỷ. Cho dù trong lòng đang khẩn trương nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, vững vàng. Chỉ mấy giây sau, trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc, học tỷ, em là Vu Tở Khương. Cái tên này khiến Lâm Hoan Hỷ sửng sốt vài giây. Học đệ. Đúng rồi, giọng nói của Vu Tở Khương mang theo ý cười. Hôm qua có ổn không? Cũng được. Lâm Hoan Hỷ nghi ngờ nhìn dãy số trên màn hình, hỏi, sao cậu lại biết số điện thoại của tôi? Vu Tở Khương nói, cùng làm việc trong một vòng tròn này, muốn biết thì sẽ biết thôi, rất có đạo lý. Vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Trong loa không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại tiếng thở dài của người kia. Giữa lúc Lâm Hoan Hỷ đang chuẩn bị nói tạm biệt, đầu bên kia lên tiếng, học tỷ, mấy năm nay em vẫn luôn muốn liên hệ với chị. Về chuyện trước kia, Lâm Hoan Hỷ nghe không hiểu, nhưng sợ lộ chuyện mình mất trí nhớ, chỉ có thể cẩn thận hỏi lại. Chuyện trước kia, có gì để nói sao? Thành thật mà nói hôm qua chị tới buổi biểu diễn của em khiến em rất bất ngờ và rất vui vẻ. Em đã nghĩ chị sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, cũng sẽ không gặp lại em. Không nói dối chị, em vì chị nên mới bước vào vòng tròn này. Lâm Hoan Hỷ nghe vậy như vừa lạc vào sương mù. Chẳng lẽ thật sự giống như Tử Tinh Tinh nói, năm cấp 3 cô đã tỏ tình với Vu Tở Khương. Vậy bây giờ nói những lời này để làm gì? Trước kia có chuyện gì xảy ra? Cô rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi nhiều, trong lòng như bị mèo cào, rất ngứa. Đầu bên kia có giọng nói lạ xen vào, rất vội vàng, dường như đang thúc giục. Vu Tở Khương đáp lại tiếng gọi đó rồi nói, không biết buổi chiều học tỷ có thời gian không? Có chứ, vậy được. Vu Tở Khương hỏi, 6 giờ chiều học tỷ có thể đến quán cà phê đợi em không? Có mấy lời em muốn nói trực tiếp với chị, bao gồm sự kiện kia. Cô rơi vào trong im lặng không nói, cho dù cách một cái màn hình, Lâm Hoan Hỷ cũng cảm giác được. Trong lòng Vu Tở Khương đang rối loạn, lo lắng không yên, thêm nữa là rất mong chờ, đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, Vu Tở Khương cười tự giễu, coi như chấm hết, là em đường đột, em chuẩn bị đi công tác rồi, học tỷ, tôi đi, hai chữ, lập tức khiến Vu Tở Khương im lặng, Lâm Hoan Hỷ mím môi, đến lúc đó nhất định phải nói những gì đã xảy ra trước kia, được, vậy chúng ta không gặp không về, điện thoại đã tắt, Lâm Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Phải đối mặt với Vu Tở Khương, cô luôn rơi vào tình trạng bất ổn, dường như hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là Vu Tở Khương đã làm tổn thương đến cô. Loại tâm tình này luôn quấy nhiễu Lâm Hoan Hỷ. Mỗi khi cô muốn đuổi theo chuyện cũ trong ký ức, đại não luôn kéo cô lại không để cô nhớ được những chuyện trước đó, hoặc có thể là cô không muốn nhớ đến. Lâm Hoan Hỷ muốn biết mình đã từng trải qua chuyện gì, thành tích cô tốt như vậy chắc chắn không có khả năng trượt. Trước đây nhất định là có chuyện gì xảy ra. Lâm Hoan Hỷ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có quan hệ với Vu Tở Khương. Chị Hoan Hỷ, chị nói chuyện điện thoại cùng ai vậy? Tử Tinh Tinh vừa ngáp vừa đi từ trên tầng xuống. Cô ấy xoa xoa mái tóc rối bù, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Cảnh Dịch. Dịch ca đi rồi sao? hình như có lịch trình, nói với chị một câu rồi đi luôn rồi, như vậy à? Tờ Tinh Tỉnh ủ rũ ngồi đối diện Lâm Hoan Hỉ. Hôm qua em chơi rất hưng phấn, trở về bằng cách nào cũng không biết. Chị Hoan Hỉ, hôm qua chị có xem buổi biểu diễn đó không? Nói đến chuyện này, khóe miệng Lâm Hoan Hỉ lập tức cụp xuống, không xem, chị đi nhầm chỗ. Tờ Tinh Tinh thấy ánh mắt của cô nhất thời lại cảm thông, thật đáng thương, nhưng cũng không sao, tháng sau hắn lại có buổi biểu diễn, đến lúc đó em mời chị đi xem. Vậy chị cảm ơn em trước, điều đó là đương nhiên. Tờ Tinh Tinh chuyển đề tài, cho nên chị Hoan Hỉ lúc nãy chị nói chuyện với ai thế? Chuyện làm ăn, buổi chiều chị cũng phải ra ngoài, có lẽ sẽ muộn mới về. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt đen lại của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ liền cẩn thận dặn dò, nếu như Dịch ca về trước chị, hỏi chị đi đâu, em cứ nói là chị đi siêu thị nhé. Tờ Tinh Tinh nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói, chị Hoan Hỉ, không phải chị yêu đương vụng trộm chứ? Yêu đương vụng trộm, hơi thở Lâm Hoan Hỉ cứng lại, cô giơ tay lên đánh vào đầu cô bé, không được nói lung tung, chị không phải loại người tùy tiện như vậy. Tờ Tinh Tinh dùng ánh mắt mê muội nhìn cô, thực ra yêu đương vụng trộm cũng không sao, em sẽ giữ bí mật, đã nói không phải yêu đương vụng trộm mà. Đúng rồi, ngày kia em phải đến công ty phỏng vấn, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể cuối tuần sẽ dọn ra ngoài. Nghe thấy cô bé muốn dọn ra ngoài, trong nháy mắt Lâm Hoan Hỉ cảm thấy trốn trải, vẻ mặt lộ ra vẻ buồn phiền. Thực sự có thể ở thêm vài ngày, nếu em đi, chị sẽ rất tịch mịch. Bên cạnh cô không có bạn bè, tiếp nhận công việc cũng không quen. Tờ Tinh Tinh là cô gái duy nhất mà cô tiếp xúc. Điều quan trọng là lớn lên lại xinh gái, tính tình lại hợp với cô. Nếu cô bé rời đi, nhất định cô sẽ không biết đi theo ai. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Tờ Tinh Tinh như có dòng nước ấm chảy qua. Cho dù em dọn ra ngoài, ngày nghỉ chúng, ta vẫn có thể gặp mặt mà. Hơn, Tờ Tinh Tinh cười ngại, hơn nữa quấy rối sinh hoạt vợ chồng của hai người, sẽ bị lừa đá. Tờ Tinh Tinh đã cảm nhận được oán giận từ trên người Cảnh Dịch. Tuy không có gì quá đáng với cô, nhưng Tờ Tinh Tinh có thể dễ dàng nhận ra chỉ cần cô tiếp cận Lâm Hoan Hỉ, hoặc là làm động tác thân mật, ánh mắt của người đàn ông đấy giống như là phải thiên đao vạn quả cô, cực kỳ đáng sợ. Chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây. 5. Giờ chiều, Lâm Hoan Hỉ thay bộ thể thao màu xám hơi khiêm tốn, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặt trang điểm nhẹ, thanh xuân tràn đầy sức sống giống như cô sinh viên chưa ra đời. Cô đi tới huyền quan, lấy từ trong tủ ra đôi giày thể thao đế bằng. Chị đi đây, Lâm Hoan Hỉ nói với vào phòng khách với Tờ Tinh Tinh. Chị Hoan Hỉ mấy giờ chị về, chắc là tầm 7-8 giờ, sẽ không muộn quá đâu. Tốt nhất là về trước Cảnh Dịch, để tránh người đàn ông đó lại cằn nhằn với cô. Còn đang nghi ngợi, điện thoại Lâm Hoan Hỉ trong túi đổ chuông, cô khẽ cau mày, dừng động tác đi giày, cầm điện thoại lên xem người gọi đến, lúc liếc mắt nhìn thấy hai chữ Cảnh Dịch, không nhịn được cô lầm bầm, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô khẽ thở dài một hơi rồi mới ấn nghe điện thoại, gọi làm gì, giọng điệu hung ác, như này khiến cho người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Không bao lâu sau, anh nhẹ nhàng mở miệng, hình như em rất không vui, khi nghe điện thoại của anh, có ý gì, sao? Cảnh Dịch trêu ghẹo nói, chuẩn bị đi yêu đương vụng trộm, kết quả bị chính thất là anh bắt lại, cho nên không vui. Lâm Hoan Hỉ không khỏi chột dạ, hó nhẹ một tiếng che giấu đi sự mất tự nhiên. Cảnh tiên sinh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ muốn nhắc nhở em rằng lúc nữa có mưa to, nhớ thu quần áo trong sân. Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ, ga giường xanh lam đậm tung bay, đón gió. Tôi biết rồi, còn có chuyện gì không? Còn có. Cảnh Dịch hơi dừng lại, chúc em buổi chiều vui vẻ, cứ như vậy đi. Buổi chiều vui vẻ, cứ như vậy đi. Không đợi cô trả lời, điện thoại truyền tới tiếng cuộc gọi đã tắt. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, Lâm Hoan Hỉ lập tức khôi phục tinh thần. Cô đặt bộp điện thoại lên bàn, rồi vội vàng đi giày. Lúc chuẩn bị đi còn quay đầu nói lớn với Tờ Tinh Tinh, buổi chiều sẽ mưa, em thu quần áo giúp chị nhé. Chị không cầm ô đi à? Đáp lại Tờ Tinh Tinh là tiếng đóng cửa nặng nề. Lâm Hoan Hỉ vừa ra cửa không bao lâu, bầu trời vang lên một trận sấm, một giây tiếp theo, kết thành mây đen. Gặp mặt tại quán cà phê ở góc đường, địa chỉ tương đối bí ẩn, bình thường cũng không có nhiều người đến đây, hôm nay bởi vì thời tiết, cả quán cà phê chỉ có một vị khách là Lâm Hoan Hỉ. Cô vừa vào cửa, chỉ thấy một tia chớp sáng xẹt qua cửa sổ, cả bầu trời phân làm hai, kèm theo tiếng sấm vang, mà hạt mưa to chừng hạt đậu đập mạnh xuống mặt đất. Lâm Hoan Hỉ ngồi trong góc, có hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bị nước mưa ngăn cách, đập vào mắt đều là mưa bụi. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì? Một cốc cappuccino, cảm ơn. Xin ngài chờ một chút, ở đây phục vụ dùng kính ngữ với LHH. tiếng bước chân người phục vụ dần dần đi xa, một lúc sau, một cốc cappuccino nóng hổi đặt trước mặt cô, mời quý khách tờ tờ thưởng. Thức, cô không đáp lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng dương cầm du dương vang lên trong quán cà phê, kèm theo đó là tiếng đồng hồ tích tắc chuyển động trên tường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cà phê trước mặt lạnh dần, Lâm Hoan Hỉ khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, bỗng nhiên phát hiện đã đến 6 giờ rưỡi, đã qua thời gian hẹn của cô và Vu Tử Khương. Lâm Hoan Hỉ cau mày, chịu đựng tính tình tiếp tục chờ. 7 giờ, mưa rơi nặng hạt thêm, sắc trời ảm, đạm tựa như ngày tận thế vậy. 7 giờ 20 phút, Lâm Hoan Hỉ mất đi tính nhẫn nại cuối cùng. Cô cầm túi sách lên, lục lọi tìm điện thoại di động, tìm một lúc lâu cũng không thấy điện thoại, Lâm Hoan Hỉ lại nóng nảy. Nhưng vào lúc này, người phục vụ bước đến vỗ vào vai cô. Vị tiểu thư này, chỗ chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi. Đóng cửa, đúng vậy, người phục vụ ngại ngùng nhìn cô. Hôm nay trời mưa quá, chúng tôi chuẩn bị tan làm trước giờ. Lâm Hoan Hỉ cắn môi dưới, cầm túi trên ghế rồi đứng dậy. Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn về phía người phục vụ. Tôi có thể mượn điện thoại của quán dùng một lúc không? Đương nhiên là có thể, cảm ơn. Đi theo người phục vụ tới quầy bar, cầm điện thoại Lâm Hoan Hỉ hơi do dự. Số của Vu Tử Khương đương nhiên cô sẽ không nhớ được, Tờ Tinh Tinh cũng không biết. Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn ra ngoài, mưa to như vậy chắc chắn không bắt được xe, cứ như vậy đi về cũng không được. Ở khách sạn, cô không có thẻ căn cước, lúc này cô rơi vào trạng thái khó cả đôi đường. Không biết cảnh dịch đã về chưa, nếu như lúc này cảnh dịch đã ở nhà, chắc chắn sẽ biết tin cô đi vụng trộm cùng người đàn ông khác. Đến lúc đó đừng nói là đón cô, chỉ sợ sẽ bị mắng một trận. Vụng trộm, không đúng, từ này dùng không đúng rồi. Đang lúc tâm viên ý má, người phục vụ hòa nhã gọi cô một tiếng. Tiểu thư, xin hỏi cô còn muốn dùng điện thoại không? Lâm Hoan Hỉ khôi phục lại tinh thần, nhìn điện thoại một lúc, ngượng ngùng đặt xuống. Không cần, giúp tôi tính tiền. Được, thanh toán xong, cô cẩn thận đi ra ngoài. Lúc vừa mở cửa, một cái ô xuất hiện trước mắt cô. Tiểu thư, cô cầm cái này đi dùng đi. Hả? Người phục vụ cười thân mật. Lúc cô đến không cầm ô, cô đưa tay lên cầm lấy. Vốn dĩ nội tâm đang trống rỗng lại vì một hành động thiện ý nho nhỏ này mà cảm thấy ấm áp. Cảm ơn, lần sau tôi sẽ lại tới. Quý khách đi. Thong thả, Lâm Hoan Hỉ đẩy cửa ra khỏi quán cà phê. Trong nháy mắt, sợ lạnh lẽo của ngày mưa đánh thẳng vào người cô. Cho dù có ô che, cơn gió vẫn đưa mưa hắt vào người cô. Bên tai là tiếng mưa rơi trên nền đất. Cô nâng ô tựa vào vách tường, giày thể thao màu trắng và ống quần rất nhanh đã bị dính bẩn. Lâm Hoan Hỉ rụt cổ lại, môi vì lạnh mà xanh tím. Mưa càng ngày càng lớn, cái ô hoa nho nhỏ rất nhanh bị mưa gió xé rách. Nhìn tán ô rách ra, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bất lực, hoàn toàn bại lộ trong màn mưa. Cô ném ô vào thùng rác ven đường, lấy túi che lên đỉnh đầu, chạy chậm tránh dưới mái hiên. Lúc này Lâm Hoan Hỉ rất chật vật, nước mưa theo tóc rơi xuống da, lạnh lẽo như băng. Lâm Hoan Hỉ nhịn không được hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, ánh mắt nhìn ra xa. Trong màn mưa bụi, người đi đường và xe cộ giảm dần, dần dần, làm bạn với cô chỉ có tiếng mưa rơi và bóng đêm. Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng dựa vào tường, lúc mê man, đột nhiên cô nhìn về phía có ánh sáng. Sau đó, ánh sáng đến gần, một cái xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt cô. Lâm Hoan Hỉ đưa mắt phim. Người đàn ông cầm ô màu đen, trong mưa bóng dáng mạnh mẽ kiên cường. Dường như thời gian đã dừng lại, vạn vật thế gian đều là xám trắng, chỉ có mình anh là có màu sắc. Bàn tay thon dài giơ trước mặt cô, những giọt nước mưa theo tán ô trượt xuống đất. Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc ngẩng đầu, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt nặng nề. Sững sờ làm gì, trong màn mưa, thanh âm của anh không rõ ràng. Về nhà thôi, nói rồi, cô tay cô rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của cô. Cảnh dịch một tay kéo Lâm Hoan Hỉ vào trong ngực. Khoảnh khắc này cô hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là con thỏ không chút nào phòng bị mà ở bên cạnh anh. Ô nghiêng về phía cô, bả vai của anh rất nhanh đã bị ướt nhẹp, đưa Lâm Hoan Hỉ lên xe. Cảnh dịch cởi áo khoác ngoài đưa qua, cởi quần áo trên người em ra, thay cái này. Sau đó, cảnh dịch mở hệ thống sưởi, hơi trong xe, nhiệt độ ấm áp xua tan khí lạnh, tay cô lạnh như băng cũng dần dần ấm lại. Lâm Hoan Hỉ kéo kéo quần áo, sau đó cô nhìn cảnh dịch lái xe ở phía trước. Vì cô bị lạnh, nên giọng nói cũng run run. Anh, sao anh biết tôi ở chỗ này? Người đàn ông không nói chuyện, ném một vật về phía Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ đón nhận theo phản xạ, chỉ thấy điện thoại màu hồng an toàn nằm trong lòng bàn tay cô. Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn cảnh dịch, hơi chột dạ, giao diện đang mở phần tin nhắn. Học tỷ, đột nhiên em có việc gấp, em phải xuất ngoại vài ngày, lúc về chúng ta hẹn lại được không? Vu Tử Khương, tin dưới là cô trả lời, phải nói là... Cảnh Dịch trả lời, lúc đó hẹn ở đâu, vẫn là quán cà phê đó Vu Tử Khương. Anh trả lời một vài câu, vẻ mặt lạnh lùng thăm dò vị trí của Lâm Hoan Hỉ, nhưng không để lộ thân phận của anh với Vu Tử Khương. Lâm Hoan Hỉ cắn chặt môi dưới, đột nhiên hơi khó chịu, xin lỗi, vừa dứt lời, Cảnh Dịch đột nhiên phanh gấp, Lâm Hoan Hỉ không kịp trở tay, cái trán suýt nữa đập vào lưng ghế. Cô khó khăn cầm tay ghế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cảnh Dịch. Ngoài cửa ngoài tiếng mưa rơi, còn có tiếng còi xe ồn ào của xe cảnh sát và xe cứu thương. Cảnh Dịch thản nhiên nói, phía trước có tai nạn, làm sao bây giờ? Đường vòng, à, nhưng lại tắc đường. Lâm Hoan Hỉ hỏi, sao anh biết? Vì anh vừa đi từ đó, im lặng, ai cũng không nói gì. Cảnh Dịch quay đầu xe, lái về một con đường khác. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận nhìn anh, tay anh cầm tay lái vừa thon dài lại tinh tế, đôi mắt đen nhánh vẫn không liếc cô một cái. Lâm Hoan Hỉ không hiểu sao trong lòng cay cay, thu lại ánh mắt, im lặng cởi áo khoác ướt đẫm trên người. Lúc này, người đàn ông phía trước nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô rất nhanh mặc áo khoác của Cảnh Dịch vào, áo rộng thùng thình, dường như bọc lại cả người cô. Lúc Lâm Hoan Hỉ vừa ngẩng đầu lên, Cảnh Dịch đưa mắt nhìn qua hướng khác. Mấy phút sau, xe có rèm che dừng lại trước cửa khách sạn. Anh xuống xe trước, đi vòng qua phía sau, lạch cạch một tiếng, Cảnh Dịch mở cửa xe. Trong lúc không đề phòng, người đàn ông khom lưng thò người vào trong xe, ôm lấy Lâm Hoan Hỉ. Cô sợ hãi hô lên một tiếng, giây tiếp theo, đối mặt với ánh mắt của anh, u ám lạnh lẽo. Lâm Hoan Hỉ cố gắng nuốt tiếng thét chói tai vào lại trong bụng, làm ổ trong ngực anh giống như một chú mèo. Vào đại sảnh, Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt không thay đổi, máy móc đi đến trước quầy lễ tân đọc ra một dãy số. Phòng VIP 3296, xin ngài chờ một chút. Chỉ chốc lát, nhân viên lễ tân đưa thẻ mở cửa màu vàng bằng hai tay. Chúc ngài vui vẻ. Cảnh Dịch mắt hơi rũ xuống, cầm giúp anh. Lâm Hoan Hỉ xấu hổ khi gặp người lạ, mặt chỉ vùi trong ngực Cảnh Dịch. Nghe được giọng nói, Lâm Hoan Hỉ run run vươn tay ra. Nhân viên đại sảnh nhìn cô, im lặng không lên tiếng đặt thẻ mở. Phòng vào tay cô, Cảnh Dịch bước nhanh về phía thang máy. Cửa thang máy khép lại ngăn cách những ánh mắt xung quanh. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, tầng này hầu như không có người qua đây. Đi một đường thẳng trên hành lang đến chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng. Cà thẻ. Lâm Hoan Hỉ nghe lời cà thẻ mở cửa. Sau khi bước vào phòng, Cảnh Dịch lại không ôn nhu mà ném cô lên chính giữa giường lớn. Giường mềm mại, cô núp ở trên giường không dám ngẩng đầu, một lúc không có động tĩnh gì. Lâm Hoan Hỉ liếc mắt nhìn cửa sổ, hình ảnh phản chiếu lên cửa sổ sát đất. Cô thấy người đàn ông cởi từng cúc áo sơ mi. Động tác yêu nhã, chậm rãi, thuận tay đặt áo sơ mi lên ghế sofa. Cảnh Dịch ở trần lại tiếp tục cởi thắt lưng. Lâm Hoan Hỉ siết chặt ga giường, một cái bóng đổ xuống, khuôn mặt Cảnh Dịch xuất hiện trước mắt. Tóc mái người đàn ông ướt nhẹp dính trên trán, lông mày rậm, đôi mắt phượng nhìn thẳng cô. Khoảng cách của hai người quá gần, đến từng lỗ chân lông của anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 29 tháng 2, edit, cải xanh. Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức co rúm lại, con người lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cảnh Dịch kéo dài khoảng cách, giống như chào phúng nói, xem ra anh thực sự giống thầy chủ nhiệm của em. Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch hỏi, đợi cả nửa ngày cũng không đợi được. Bạn học cũ, có phải hơi mất mát không? Cô nghe được một chút sợ chế giễu trong giọng nói bình thản không gợn sóng của anh. Lâm Hoan Hỉ rũ mắt, vẻ mặt không rõ. Cảnh Dịch nhìn chằm chằm cô, một lúc sau nói, đi tắm đi. Lâm Hoan Hỉ há hốc mồm, anh đi trước đi. Anh không nói nhiều, xoay người đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ kéo chăn trùm kín đầu. Không lâu sau, trong chăn phát ra tiếng khóc. Cảnh Dịch quấn khăn tắm đi ra, nhìn trên giường nhô lên một cục, dường như còn nghe được tiếng khóc rất nhỏ của cô. Cảnh Dịch mím chặt môi, chân dài bước tới, dừng lại bên cạnh mép giường, từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoan Hỉ quấn trong chăn. Người nên khóc là anh mới đúng chứ? Tiếng khóc nghẹn ngào được cô cố gắng đè lại, nhưng mà cơ thể trong chăn vẫn run như trước. Cảnh Dịch hít sâu một hơi, bước đến gần vén chăn lên. Lâm Hoan Hỉ cuộn mình, quần áo mở rộng, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ bừng lộ rõ sự bất lực. Vốn dĩ trong lòng anh còn kiên quyết, nhưng trong nháy mắt lại mềm lòng. Cô chính là có bản lĩnh như vậy, chỉ cần một ánh mắt nho nhỏ cũng có thể lay động cả thế giới của anh. Đi tắm. Cảnh Dịch sờ lên trán cô, cảm nhận được nhiệt độ không bình thường khiến anh nhíu chặt mày. Phát sốt rồi. Tôi không sốt. Cô gạt cánh tay của Cảnh Dịch ra, Lâm Hoan Hỉ xoay người chôn đầu trong gối. Anh không cần quan tâm đến tôi, anh không quan tâm em, thì ai chăm sóc em? Cảnh Dịch không thể không quan tâm được. thậm chí đó là cô, anh đang khiến tôi lo lắng sợ hãi. Anh có thể không cần, anh thì không cần, ánh mắt Cảnh Dịch trầm xuống. Nhưng mà đối tượng là em, anh không có cách nào khống chế, hoặc là không bị khống chế. Cảnh Dịch cẩn thận nằm nghiêng bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, cánh tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Em đến quán cà phê không gặp được Vu Tử Khương, thì phải gọi về nhà, bả vai Lâm. Hoan Hỉ run run, không nói chuyện. Cảnh Dịch bất đắc dĩ. Nhưng mà em không gọi về, là sợ anh biết em và Vu Tử Khương gặp nhau, đúng không? Cô vẫn không nói chuyện, em sợ anh mắng em. Viền mắt Lâm Hoan Hỉ lại đỏ rồi. Vì sao? Cảnh Dịch ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Vì sao em lại không tin tưởng anh? Tôi sợ anh. Lâm Hoan Hỉ kéo áo trước ngực, nước mắt một lần nữa chảy ra. Sao lại sợ anh? Tôi không biết. Lâm Hoan Hỉ có thể cảm giác được Cảnh Dịch muốn chiếm cô làm của riêng. Loại dục vọng này khiến Lâm Hoan Hỉ quên hết cảm giác bất an. Cho dù là như vậy nhưng cô luôn nghĩ chính mình không nên chấp nhận loại tình cảm này. Cô luôn cảm thấy chính mình đã cướp đi sự sủng ái vốn có của Cảnh Dịch. Vậy sao em lại khóc? Chỉ là muốn khóc thôi. Cô mím chặt môi, nhắm hai mắt lại rồi nói. Tôi đã nghĩ, trước kia chưa từng bị cho leo cây như vậy. Sau đó, không chịu được mà cảm thấy khó chịu, nói. Rồi, nước mắt Lâm Hoan Hỉ càng thêm mãnh liệt. Trái tim cô như bị bóp chặt. Tôi rất nhớ bà. Lâm Hoan Hỉ đau khổ khóc, đầu ngón tay Cảnh Dịch khẽ nhúc nhích, kéo cô ôm chặt vào lòng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô. Anh vuốt lưng trấn an cô, có chỗ dựa vào. Tâm trạng Lâm Hoan Hỉ dần dần ổn định. Anh cố ý đi tìm tôi. Lâm Hoan Hỉ hỏi, thanh âm vẫn còn nghẹn ngào. Đi mấy con phố mới tìm được. Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho anh rồi. Đúng là em rất phiền phức. Cảnh Dịch bóp cằm Lâm Hoan Hỉ, trong con người phản chiếu rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ của cô. Nhưng mà anh rất hưởng thụ. Trên mặt cô toát ra sự ngạc nhiên. Cảnh Dịch cúi đầu muốn hôn lên đôi môi trước mắt, nhưng đến khi khoảng cách chỉ còn một đầu ngón tay, anh lại dừng lại. Đi tắm đi. Không cho phép khóc trong đó. Cảnh Dịch sờ lên trán bé nhỏ của Lâm Hoan Hỉ. Em chỉ có thể khóc trong lòng anh. Lời nói của anh có hơi tùy hứng, nhưng lại dễ dàng gạt đi tất cả lo lắng và sợ hãi trong lòng Lâm Hoan Hỉ. Cô gật đầu, kéo chăn ra đi vào phòng tắm. Lâm Hoan Hỉ phải thừa nhận rằng chính mình cảm thấy khó chịu, ngây ngô dại dột. Nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại, rồi cởi quần áo mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu. Phòng tắm trong khách sạn đặt một cái gương lớn. Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ trong gương, ánh mắt bất giác rơi trên hình xăm sau lưng. Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên sờ vào hình xăm đó. Lúc chạm tới vết kia, một số hình ảnh không đẹp nhanh chóng lướt qua đầu. Lâm Hoan Hỉ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp tim, vội vàng tắm xong rồi mặc áo choàng tắm vào, cẩn thận mở cửa ra ngoài. Cảnh Dịch ngồi trên ghế sofa, mắt khép hờ, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi. Ánh đèn chiếu lên gò má tái nhợt, lộ rõ sự mệt mỏi dã rời. Nghe thấy động tĩnh, Cảnh Dịch mở hai mắt ra nhìn cô. Tắm xong rồi à? Anh vừa gọi người đưa thuốc đến cho em, qua đây uống. Đi, nói rồi, Cảnh Dịch cầm thuốc và cốc nước đưa đến trước mặt cô. Lâm Hoan Hỉ không thể từ chối, cho thuốc vào mồm rồi uống nước vào. Ngủ thôi, Cảnh Dịch ngáp một cái, rồi lên giường trước. Lâm Hoan Hỉ hơi mím môi, do dự một lúc mới trèo lên giường nằm xuống cạnh anh. Hai người dựa lưng vào nhau, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách. Lâm Hoan Hỉ hai mắt thao láo, không buồn ngủ chút nào. Cậu ta nói có chuyện muốn nói cho tôi biết, chắc là chuyện lúc đi học. Tôi luôn cảm thấy chuyện đó rất quan trọng với tôi, cho nên tôi đã đi. Nói xong câu này, Lâm Hoan Hỉ chỉ muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình. Việc giải thích này giống như một cái cớ cho việc làm của cô, anh biết. Trong bóng tối, thanh âm của anh rất rõ ràng. Lâm Hoan Hỉ nghiêng đầu. Anh không ngủ, không, anh nói xem có phải tôi rất ngốc không? Biết rõ hắn sẽ không tới, mà còn chờ lâu như vậy. Lâm Hoan Hỉ hai mắt rũ xuống, cố gắng quên đi khổ sở trong lòng. Cảnh Dịch xoay người, trong bóng đêm, trong mắt của anh rất trong trẻo. Không cho phép mắng bà xã của anh dừng lại một lúc, rồi nói, tuy em nói là sự thật. Lâm Hoan Hỉ cụp khóe miệng, nhẹ giọng nói, tôi luôn cảm thấy mình đã quên đi một số thứ quan trọng, ví dụ như anh, không phải, là thứ khác. Cảnh Dịch, chờ anh ra em còn cái gì quan trọng sao, đúng là không thể nào nói chuyện được. Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở dài, rồi nhắm mắt lại, thôi quên đi, tôi đi ngủ. Qua một lúc, lại nghe anh nói, Lâm Hoan Hỉ, nếu như chuyện gì khiến em đau khổ, thì không cần nghĩ tới, không chờ cô có phản ứng gì. Người đàn ông bên cạnh từ phía sau ôm chặt lấy eo cô. Nếu như lúc đầu anh khiến em đau khổ, cũng không cần nhớ lại. Môi cô run run, cuối cùng vẫn im lặng không nói. Đôi môi nóng bỏng của Cảnh Dịch rơi xuống vành tai trắng nõn của cô. rồi di chuyển đến sau tai, dần dần trượt đến hõm vai. Cảnh Dịch vẻ mặt bất động xoay người lên, sau đó 10 ngón tay đan chặt. Thật ra em không nhớ gì cũng không sao, anh sẽ cố gắng để em một lần nữa thích anh, cho em một ký ức mới. Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, lại còn mang theo sợ thương tiếc. Lâm Hoan Hỉ hô hấp dồn dập, vốn dĩ thân nhiệt cơ thể cô đang nóng bây giờ lại tăng thêm. Khi bàn tay thon dài kia chạm đến vùng mẫn cảm trên cơ thể cô, Lâm Hoan Hỉ từ cổ họng phát ra tiếng ươm nhẹ nhàng, tiếng kêu nhẹ như tiếng mèo, tinh tế mềm mại, giọng nữ độc đáo quyến luyến. Cảnh Dịch một giọt rượu cũng không dính, nhưng lại say. Đang lúc muốn làm động tác tiếp theo, bỗng nhiên trên mặt anh lại đỏ không bình thường, thở ra hơi thở lộn xộn và nóng bỏng. Cảnh Dịch yêu thương vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ này của Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng chỉ đặt xuống một nụ hôn. Ngủ đi, cơ thể không thể chấp nhận được, ngón chân Lâm Hoan Hỉ cụp lại, không kìm nén được kéo góc áo anh, đang muốn mở miệng bảo anh tiếp tục. Trên bụng bằng phẳng đột nhiên lại có động tĩnh, Lâm Hoan Hỉ giật mình một lúc, lời ra đến khóe miệng liền thay đổi. Tôi đói rồi. Cảnh Dịch cũng ngạc nhiên, một lúc sau, anh cười khẽ, ngu ngốc. Lâm Hoan Hỉ hơi tủi thân, tôi còn chưa ăn cơm, anh đi chọn món ăn cho em, em có thể ngủ một lúc. Được. Cảnh Dịch đứng dậy mở đèn bàn, chờ lúc anh quay lại cạnh giường, phát hiện cô đang nhìn anh, đôi mắt đào hoa kia vì khóc mà hơi sưng, ánh mắt sạch sẽ sáng sủa, như là hồ nước sau cơn mưa. Em nhìn ảnh như vậy, anh sẽ ăn không tiêu. Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ gọi tên anh, giọng nói đặc biệt ôn nhu, tôi muốn, tôi sẽ một lần nữa thích anh, tôi sẽ một lần nữa thích anh. Những lời này quanh quẩn bên tai, khiến cho Cảnh Dịch từ trước tới nay luôn luôn kiềm chế mất hết tâm trí. Anh nhào tới đặt đối phương dưới thân, hôn lên đôi môi kia, lần này là nụ hôn nóng bỏng, mà thô bạo. Lâm Hoan Hỉ hơi bị hù dọa, đầu, ngón tay run rẩy, nội tâm giãy giụa mấy giây, sau đó hai tay cẩn thận vòng lên thắt lưng của người đàn ông. Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, điên cuồng xâm chiếm trong miệng cô. Giây tiếp theo, bàn tay to siết chặt, giữa lấy Lâm Hoan Hỉ thay đổi tư thế. Cô lật người ngồi trên người đối phương, thân nhiệt người đàn ông so với cô còn nóng hơn. Lâm Hoan Hỉ ngượng ngùng không chịu được, há miệng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của anh. Buông em ra, không được. Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ nhưng không có bất kỳ hành động gì. Cứ như vậy cũng tốt, nhưng mà, những lời em vừa nói đều là thật. Chắc là, anh cần một đáp án chính xác. Hai cánh tay nhỏ bé của cô chống ở đầu giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt anh, dừng lại mấy giây xong, Lâm Hoan Hỉ cúi người hôn lên môi anh. Như vậy, đủ chính xác không? Cảnh Dịch nhoẻn miệng cười, hình như đủ rồi. Anh gạt sợi tóc buông thả xuống của cô, đang lúc chuẩn bị tiếp tục bước. Tiếp theo, chuông cửa lại vang lên, bầu không khí giữa hai người có hơi xấu hổ. Cảnh Dịch cố nén cơn tức, cẩn thận đẩy Lâm Hoan Hỉ ra. Đồ ăn tới rồi, anh đi mở cửa. Cô gật đầu, xấu hổ chui vào chăn. Tiên sinh, đây là đồ ăn mà ngài muốn, chúc ngài dùng bữa ngon miệng. Nhân viên đưa đồ ăn đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn Cảnh Dịch, ánh mắt dừng lại dấu đỏ trên xương quai xanh của Cảnh Dịch mấy giây, sau đó vẻ mặt bất động thu lại ánh mắt, ký tên xong, rồi cầm đồ ăn, đến đây ăn cơm. Anh gọi về phía Lâm Hoan Hỉ, đã thấy người con gái quấn chăn ngủ. Cảnh Dịch có chút bất đắc dĩ, tốc độ bà xã chìm vào giấc ngủ hình như hơi nhanh, hơn nữa, để bụng đói đi ngủ cũng không tốt cho cơ thể lắm. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên cho cô, sau đó giơ tay tắt đèn, sau cơn mưa bầu trời lại quang đãng. Chuyện thứ nhất khi vừa mở mắt là Cảnh Dịch thử nhiệt độ trên cơ thể người bên cạnh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô bình thường. Cảnh Dịch từ từ ngồi dậy, anh day day huyệt thái dương, đang lúc chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vội vàng của Chu Châu. Dịch ca, không phải là bây giờ anh đang ở khách sạn Đế Hoa chứ? Đúng rồi, làm sao thế? Vậy ai đi cùng anh? Cảnh Dịch liếc sang người bên cạnh, chị dâu cậu. Chu Châu đột nhiên im lặng, một lúc sau, bất đắc dĩ nói, hôm qua anh ôm một người phụ nữ vào, khách sạn đã bị Vap Azazi chụp được, còn chụp được ảnh lúc anh từ trong phòng đi ra, sau đó lại nói thêm một câu, trên cổ có dấu đỏ đỏ kia. Cảnh Dịch, bây giờ trên mạng đều bùng nổ rồi, nói anh vụng trộm với phụ nữ, làm việc không đứng đắn. Mặc dù Lâm Hoan Hỉ, nói chung là, cuối cùng Chu Châu tổng kết một câu, hình tượng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng sụp đổ rồi. Cảnh Dịch, đang lúc hai người không nói gì, Chu Châu nghe được trong loa thanh âm, nhõng nhẽo chưa tỉnh ngủ. Ai đó? Cảnh Dịch chặn minh nói, quay đầu nói với Lâm Hoan Hỉ, bữa sáng ở trên bàn, em ăn trước đi, anh xử lý một chút chuyện. Lâm Hoan Hỉ người vừa ngủ dậy không biết chuyện thế giới đã đại loạn, xoa xoa bụng đi ra ngoài. Đợi bóng dáng cô đi xa, Cảnh Dịch đi tới trước cửa sổ sát đất. Chị Trần đâu? Trần Lâm là người bên bộ phận xã hội của Cảnh Dịch, chuyên môn xử lý vụ việc này, chị Trần sáng nay 5 giờ phải đi tìm người ép xuống. Nhưng mà lần này không giống như lần trước, ngoài chờ chị dâu, tất cả lỗ chân lông trên mặt anh đều bị người ta chụp được. Cho dù là giải thích, cũng không ai tin, đúng là hơi khó làm. Trước kia Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ ra vào khách sạn cũng bị chụp được. Hai người tính cảnh giác cao, biện pháp bảo vệ cũng làm tốt. Park Azazi chỉ có thể chụp được cái bóng mơ hồ. Cho dù tung ra ngoài cũng không ai tin đây là Cảnh Dịch cao ngạo lạnh lùng. Anh cúi đầu mím chặt môi, cẩn thận. Suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới nhân viên đưa đồ ăn hôm qua. Cảnh Dịch nhíu mày, cúp máy trước đã, chờ chưa tôi về nói, chờ một chút. Chu Châu vội vàng gọi Cảnh Dịch. Bây giờ bên ngoài khách sạn Đế Hoa đều là người đến chờ anh. Anh và chị dâu ra ngoài tới cửa sau. Em đã cho người tới rồi. Được, Chu Châu không yên lòng dặn dò. Anh và chị dâu một người ra trước một người ra sau, em cho hai xe đến đó. Cảnh Dịch nghe xong nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự bất mãn. Tôi và bà xã của mình sao phải lén lút? Chu Châu càng thấy bất đắc dĩ. Chị dâu là bà xã của anh không sai, nhưng người bên ngoài lại không biết đó là bà xã của anh. Ừ, cũng có lý. Chuyện lần này không phải không dễ làm, chớ khi nói ra quan hệ của anh và chị dâu với truyền thông. Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ. Cô đang cầm bát, ngoan ngoãn ăn cháo. Cảnh Dịch vẻ mặt bỗng nhiên dịu đi. Chờ tôi trở về rồi nói. Dịch ca, Chu Châu nói như muốn khóc đến. Nơi rồi, tại sao em cảm thấy không quan tâm chút nào thế? Hả, suy nghĩ một chút, chờ anh trở về. Thôi được rồi, tốt nhất anh nên lên Weibo Văn Dịch Kỳ xem. Văn Dịch Kỳ, Chu Châu thở dài. Phê si đắc, cô ta làm sao, anh xem thì biết ngay. Nói xong, Chu Châu cúp điện thoại. Giây tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ ở phía sau kêu lên. Cảnh tiên sinh, Phê Si Đắc nói anh là máy đóng cọc. Lâm Hoan Hỉ cắn đũa, từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảnh Dịch mặt lạnh lùng mở Weibo, không cần vào trang cá nhân của Văn Dịch Kỳ. Lướt một đoạn là thấy 50.000 lượt chia sẻ đứng đầu Weibo. Văn Dịch Kỳ, một nam thần cao ngạo lạnh lùng là máy đóng cọc thành tinh. Đất đai của hắn một ngày thay đổi, bây giờ chân tướng rõ ràng, không biết có cô em nào ngốc nghếch thích hắn nữa không. Hy vọng vị tiểu thư kia mau chóng rời khỏi người nào đó, để không mất thời gian. Lâm Hoan Hỉ kéo xuống đọc bình luận, thấy phong cách bình luận dưới bài đăng của Văn Dịch Kỳ hôm nay với mấy hôm trước là hai thái cực, đa số đều nói yêu thương cô ta, chỉ lác đác vài dòng nói cô ta cọ nhiệt, nhưng nhanh chóng bị xóa bỏ. Đọc mấy cái phía sau, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch trở nên tế nhị. Em, biết máy đóng cọc là gì? Cảnh Dịch liếc qua đó, vị tiểu thư này, em có muốn không mất thời gian không? Lâm Hoan Hỉ, nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 30, edit, cải xanh. Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ rời khỏi người Cảnh Dịch nhìn sang màn hình, làm mới lại bảng tin, chủ đề dầu ô mai là của ai? Nhảy lên trang đầu, ai nói Dịch ca ôm phụ nữ chứ? Nhớ đâu là đàn ông thì sao? Đừng đánh tôi cảm thấy Dịch ca là gay. Cũng đừng đánh tôi cũng cảm thấy Dịch ca với trợ lý Chu có một chân. Thần kỳ CP lại sắp sáng, tôi phải đi tắm, bye bye. Lờ Hoan Hỉ, nghệ sĩ của cô làm loạn, không chuẩn bị nói gì sao? Nếu muốn một công việc tốt đẹp, thì luôn luôn có một chút màu xanh trên đầu. Lờ Hoan Hỉ, mái tóc màu lông khổng tước rất thích hợp với cô. Chỉ tiếp nhận Cảnh Dịch và Hoan Hỉ cùng một chỗ, CP khác không chịu. Vấn đề tới rồi, dầu ô mai là của ai đây? Của bác nông dân. Bác nông dân, ha ha ha, ông muốn tôi phải trả 100 vạn vay nặng lãi sao? Lâm Hoan Hỉ hơi liếc sang nhìn trước ngực Cảnh Dịch, cổ áo người đàn ông mở rộng, lộ ra phần ngực bằng phẳng và dấu vết màu đỏ chói mắt trên xương quai xanh. Cô khẽ ho một tiếng, cái đó, em làm. Cảnh Dịch vẻ mặt bình tĩnh cởi áo ngủ, cầm áo sơ mi lên tờ thay, rồi nói, bác nông dân làm đấy. Lâm Hoan Hỉ, anh đúng là không cẩn thận. Lâm Hoan Hỉ ngồi ngoan ngoãn, đầu hơi cúi xuống ăn cháo ngô đã hơi nguội. Sao lại bị chụp được? Cảnh Dịch hờ một tiếng. Nếu không phải người nào đó vụng trộm cùng người đàn ông khác, thì sao? Anh lại bị chụp được. Nghe anh nói như vậy, hô hấp Lâm Hoan Hỉ cứng lại. Không thể không nói, anh cái người này sao vừa sáng đã là cái đức hạnh này rồi. Rõ ràng tối qua còn rất ôn nhu. Em muốn thì được thôi, bây giờ anh cũng có thể ôn nhu với em. Nhưng mà, Cảnh Dịch bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô. Hai tay chống trên tay vịn, vững vàng vây cô trong ngực. Cảnh Dịch cúi đầu xuống, dù sao bên ngoài cũng có Pháp A Giá gì, chúng ta không ra được, nếu không, gì cả. Em đến, một câu nói, khiến anh á khẩu không nói gì được nữa. Trong con ngươi Cảnh Dịch xẹt qua tia thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, đến lúc nào, sáng sớm. Anh thở dài, xoay người tiếp tục mặc quần áo, ăn xong miếng cháo cuối cùng. Lâm Hoan Hỉ hài lòng vỗ bụng một cái, rồi quay ghế đối mặt với anh. hình như bọn họ hiểu lầm anh, bây giờ phải làm sao? Chú Châu nói hiện tại chỉ có thể công bố chuyện chúng ta kết hôn, nói như có nghĩa là người thuê phòng cùng anh là em, vậy anh không muốn, ba chữ, dứt khoát. Lâm Hoan hỉ sợ run lên, trong lòng nảy lên cảm giác khó chịu. Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng nói, ngày đó không phải anh còn. Cảnh Dịch liếc nhìn mặt cô, nhìn ánh mắt thất vọng kia, liền hiểu rõ cô hiểu lầm cái gì. Anh cảm thấy hơi buồn cười, quay lưng lại để Lâm Hoan hỉ không thấy khóe môi anh hơi nhếch lên. Cho dù là hài lòng, nhưng giọng của Cảnh Dịch vẫn không thay đổi. Anh rất muốn công bố, nhưng bây giờ là thời gian sự nghiệp của anh đang lên cao. Công việc quan trọng nếu công khai cũng phải muộn một chút. Muộn một chút, vẫn là thời gian sự nghiệp đang lên cao. Nhưng mà cũng đúng, trong ngôn tình nam chính là minh tinh cũng đều chọn ẩn hôn với nữ chính. Lý do giải thích đều là như này. Cô im lặng đứng lên, cúi đầu cởi áo ngủ. Vừa cởi được gần nửa, một đôi tay đột nhiên tờ sau vòng qua eo cô. Đùa em thôi, Cảnh Dịch nhắm hai mắt lại, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô. Em có cách gì không? Hỏi em à, hỏi em. Lâm Hoan hỉ im lặng. Đương nhiên là cô không muốn, trước kia đã nói với Cảnh Dịch là không thể để cho người ngoài biết chuyện bọn họ kết hôn. Thật ra là Lâm Hoan hỉ sợ. Cô sợ làm trung tâm, sợ đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn mình. Càng sợ cuộc sống của mình cứ thế mà trần trụi lộ ra. Cô không biết phải làm thế nào. Cảnh Dịch liếc mắt nhìn gò má cô, cười khẽ. Vậy tìm cách khác. Cái gì? Thì cứ nói anh gay là được. Sao thế được? Lâm Hoan hỉ giãy ra khỏi hai tay Cảnh Dịch, kích động nói, đến lúc đó nếu như biết quan hệ của chúng ta, bọn họ lại nói anh là cha nam lừa cưới. Cảnh Dịch, anh không sao, không được, không ổn. Cảnh Dịch nhíu mày, vậy ngầm thừa nhận anh là máy đóng cọc. Cái này cũng không được. Ánh mắt Lâm Hoan hỉ chắc chắn, Cảnh tiên sinh là đàn ông tốt, trước kia em nói anh là lưu manh, kẻ lừa gạt mà. Cảnh Dịch vẫn nhớ được những lời trước kia cô nói. Vẻ mặt Lâm Hoan hỉ hơi mất tự nhiên, tay cầm vạt áo hơi nắm chặt. Vậy, công bố đi, chuyện này là do cô, nếu như chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, thì quá ích kỷ, cũng không công bằng với Cảnh Dịch. Em đã nói, Lâm Hoan hỉ ngửa đầu, trong mắt dường như lấp lánh những vì sao. Em đã nói em sẽ thích anh, cho nên, cho dù công bố cũng không sao. Câu nói này của cô làm cho anh ngạc nhiên. Lúc đầu Cảnh Dịch cho rằng Lâm Hoan hỉ không hề có cảm tình với anh, nếu biết chuyện sẽ lo lắng bản thân nhiều hơn. Hơn nữa cô mất trí nhớ cũng không hiểu được vòng giải trí hỗn loạn này, cũng đã suy đoán cuộc sống sẽ như vậy. Nhưng cho dù sợ, cô cũng nguyện ý che chắn trước người anh, vì anh mà trở nên kiên cường dũng cảm. Trước kia Cảnh Dịch nghĩ rằng Lâm Hoan hỉ mạnh mẽ đến mức quá đáng, nhưng khi trí nhớ của cô dừng lại ở năm 17 tuổi, anh mới phát hiện rằng đối phương cũng chỉ là một cô gái, cô cũng yếu đuối, đau lòng cũng sẽ rơi lệ. Nhưng mà anh không muốn. Lâm Hoan hỉ giật mình một lúc. Vì sao? Bởi vì, ánh mắt Cảnh Dịch sáng rực, anh thực sự rất yêu em. Anh sẽ không để Lâm Hoan hỉ không biết gì mà tiếp xúc với công chúng. Trong hay ngoài giới giải trí người ghét anh nhiều vô kể, người cả ngày một tìm nhược điểm của anh để đẩy anh xuống cũng nhiều vô kể. Bây giờ Lâm Hoan hỉ chỉ là một tờ giấy trắng đơn thuần, nếu như lần này công bố, có thể tưởng tượng được sẽ có những làn sóng đánh tới cô. Lâm Hoan hỉ tuyệt đối không thể tiếp nhận, anh sẽ tìm một thời gian thích hợp, nhưng không phải hiện tại. Cảnh Dịch cầm áo lên, giúp cô mặc vào. Chu Châu đã cho hai xe đến đây, em ra ngoài trước bằng cửa sau, anh đi sau em, được không? Trong lòng anh đã có dự tính, cho nên cũng không hoảng loạn. Lâm Hoan hỉ nhu thuận gật đầu, trong lòng cũng yên ổn hơn. Đeo kính râm và khẩu trang xong, Lâm Hoan hỉ mặc lại bộ quần áo thể thao rồi chùm mũ lên, vẫy tay với Cảnh Dịch xong, cẩn thận rời đi. Nhìn theo bóng dáng Lâm Hoan hỉ rời đi, nụ cười trên mặt Cảnh Dịch vụt tắt, bước đi thong thả ngồi xuống trước máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím. Bình thường anh rất ít khi đăng Weibo, phần lớn đều là tuyên truyền phim mới, lúc này trên Weibo đã sớm bùng nổ rồi. Mở đầu là mấy bài giễu cợt Cảnh Dịch, vết tích của Thủy Quân rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Cảnh Dịch hơi đau đầu, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cầm điện thoại lên đăng nhập vào Weibo. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Cảnh Dịch soạn một trạng thái trên Weibo, đọc qua một lần không có vấn đề gì, sau đó ấn đăng. Cảnh Dịch V, xin hỏi cùng bà xã thuê phòng thì có vấn đề gì không? Hình ảnh đính kèm là giấy đăng ký kết hôn, trước kia lĩnh chứng xong, Cảnh Dịch cố ý chụp lại một tấm để khoe với đám bạn thân, tấm ảnh đấy vẫn luôn nằm trong album chưa? Từng xóa đi, nhìn dòng trạng thái kia, Cảnh Dịch cười đắc ý, như vậy là đã giải thích chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại biến thành chuyện công bố đã kết hôn, bảo vệ Lâm Hoan hỉ không bị nói, lại khơi dậy sự tò mò trong lòng người hâm mộ. Quan trọng hơn chính là, Cảnh Dịch rất muốn xem nhóm thần kỳ cổ phiếu kêu trời trách đất đòi hình anh, càng muốn nhìn xem vẻ mặt của bọn họ lúc biết đối tượng kết hôn là Lâm Hoan Hỉ. Nhất định rất thú vị. Sau khi trạng thái được đăng lên, điện thoại vang lên liên tục, Cảnh Dịch nghe máy của chị Trần, thanh âm hơi vội vàng. Cậu đột nhiên công bố chuyện này, sao không nói cùng chị một tiếng? Cảnh Dịch thản nhiên nói, em có chừng mực, cậu có cái gì là đúng mực? Bây giờ điện thoại cũng bùng nổ cả rồi, đều hỏi chị là xảy ra chuyện gì. Chị Trần gấp gáp nói, chúng ta đã nhất trí cùng bàn bạc xử lý chuyện này, cậu lại ra một đòn như vậy. Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng biết chuyện của em và Hoan Hỉ. Bây giờ ngăn ngừa trước cũng tốt. Cảnh Dịch hơi thờ ơ nói, chị cứ đăng thông báo, cứ nói trọng điểm vào chuyện đóng phim của em. Em không lộ mặt nói lời nào, hai ngày sau cũng sẽ hạ nhiệt. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, thôi được rồi, Hoan Hỉ thế nào? Hai ngày nữa em đi thành phố Thiên Sơn quay phim, nếu cô ấy không đi được, chị để người khác đi cùng em, không cần, bà xã em sẽ cùng đi. Lời nói của anh 10 phần chắc chắc, chị Trần bất đắc dĩ cười cười. Cậu, một mực nói muốn ẩn hôn với Hoan Hỉ, thật ra lại hy vọng nhanh chóng công bố hơn ai khác. Cảnh Dịch nhếch khóe môi, xem như là thừa nhận, chị Trần cười vài tiếng. Được rồi, Chu Châu đã cho xe tới đón cậu, đến lúc đó cứ tới thẳng. Được, cúp điện thoại, Cảnh Dịch thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Lúc Lâm Hoan Hỉ đang ở trên đường, Tờ Tinh Tinh ở nhà đã khóc sướt mướt. Cô nàng ngơ ngác nhìn ảnh chụp Cảnh Dịch mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng khách sạn. Nhìn kỹ có thể thấy, tận cùng bên trong phòng là quần áo lộn xộn trên đất. Thảo nào hôm qua chị Hoan Hỉ nhận điện thoại sắc mặt lại khó coi như vậy, cũng không nói với cô là đi đâu, còn cố ý dặn đừng nói cho Dịch ca. Thì ra chị Hoan Hỉ đã sớm biết, chị ấy nhất định là lén theo dõi, sau đó bắt gian tại trận, bây giờ không biết đang ở chỗ nào khổ sở nữa. Tớ Tinh Tinh lau nước mắt, càng nghĩ càng khó chịu. Cô nàng cầm điện thoại lao ra cửa, lúc vừa ra cửa vừa vặn gặp Tô Dục đang đi vứt rác, dưới ánh mặt trời thiếu niên ăn mặc tùy ý, ánh mắt lười biếng. Tờ Tinh Tinh sửng sốt mấy giây, nhào tới cầm tay Tô Dục. Đột nhiên có một cô gái lao đến khiến Tô Dục hơi sợ. Vừa nghiêng đầu, liền đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của Tờ Tinh Tinh. Tờ Tinh Tinh nức nở khóc, Dục, Dục thần. Tô Dục không thích tiếp xúc với người lạ ngay tức thì da gà nổi lên. Hắn dùng sức tránh khỏi tay Tờ Tinh Tinh, nhưng lại phát hiện cô gái nhỏ này sức cũng không nhỏ. Tô Dục khẽ cau mày, nói thẳng, cô là ai, buông tôi ra trước đi. Cậu dẫn tôi đi tìm chị Hoan Hỉ, chị Hoan Hỉ được không? Tờ Tinh Tinh đang đau khổ khóc cho nên phải cách quãng mới nói xong câu này. Chị Hoan Hỉ cả đêm không về, nhớ đâu nghĩ quẩn trong lòng. Chỉ trong nháy mắt, Tờ Tinh Tinh liên tưởng đến cảnh Lâm Hoan Hỉ nhảy xuống hồ tự sát, uống thuốc tự sát, hay treo cổ tự sát trong phòng khách sạn. Cô nàng kéo chặt tay Tô Dục, tiếng khóc mỗi lúc càng thêm dữ dội. Tô Dục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mascara bị trôi dưới mắt Tờ Tinh Tinh, lại nhìn cô khóc rất buồn cười. Khóe miệng hơi nhếch nhếch lên, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Tô Dục cười lộ ra cái răng khểnh, đẹp trai đến mức hại người. Cậu cười cái gì? Tờ Tinh Tinh tâm tình tạm bình tĩnh, lau nước mắt nhìn hắn, cười đủ chưa? Không có gì. Tô Dục thu lại ý cười, giơ tay lên ném túi rác trong tay vào thùng, hai tay. Hắn đút túi định đi vào trong nhà, vừa bước được một bước, một bàn tay từ phía sau kéo áo sơ mi của hắn. Tô Dục hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cậu có thể dẫn tôi đi tìm chị Hoan Hỉ không? Tờ Tinh Tinh cẩn thận hỏi, tôi không ngờ Dịch ca lại cặn bã như vậy. Đúng là trên thế giới này không có đàn ông tốt. Tô Dục nhìn chằm chằm cô. Cô nói ngay trước mặt một người đàn ông là trên thế giới không có đàn ông tốt. Cô cảm thấy tôi sẽ dẫn cô đi không? Tờ Tinh Tinh vẻ mặt kinh ngạc. Cậu là đàn ông rồi à? Tô Dục, không phải, tôi phải về tập luyện, mời buông tôi ra. Nhìn dáng vẻ rừng rưng của hắn, trong lòng Tờ Tinh Tinh nảy lên cảm giác khó chịu. Cô không biết về trò chơi điện tử. Sở dĩ quan tâm Tô Dục cũng vì Lâm Hoan Hỉ. Tô Dục rất ít khi lộ diện, Weibo phần lớn đều là chia sẻ về Lâm Hoan Hỉ. Mỗi động thái của cô, thường ngày Tô Dục cũng chăm bình luận, cho dù không được đáp lại nhưng vẫn luôn chú ý. Nhưng mà bây giờ, Tờ Tinh Tinh khổ sở cắn môi, giọng nói rất nhẹ, Dục thần cậu, không lo lắng cho chị Hoan Hỉ à? Tôi có lo lắng hay không cũng không liên quan tới cô. Tô Dục thoát khỏi tay Tờ Tinh Tinh. Tạm biệt, tiểu thư phải lao tâm khổ trí rồi. Tiểu thư phải lao tâm khổ trí Tờ Tinh Tinh sẽ không dễ. Mà buông tha Tô Dục như vậy, cô chạy lên phía trước. Dục thần, thần tượng gặp nạn, bát phương trợ giúp. Cậu không thể máu lạnh, vô tình như vậy. Cậu, đưa tôi đi xem, ở A Thành. A Thành tôi cũng không quen thuộc, nếu như chị Hoan Hỉ xảy ra chuyện gì. Nói rồi, Tờ Tinh Tinh lại khóc nức nở. Hôm nay cũng không được coi là nóng, Tô Dục lại bị cô nàng này khóc làm phiền não, chỉ là đi ra đổ rác thôi mà, không biết tại sao lại bị dây dưa như này. Hắn lùi lại mấy bước, hơi cúi người, nói với cô nàng, thứ nhất, công việc tôi bận rộn, thứ hai, tôi không quen cô, thứ ba, tôi không làm người hâm mộ nữa, cho nên cô đi mời anh hùng khác đi, không làm người hâm mộ nữa. Tớ Tinh Tinh nín khóc, hình như là hắn nói không hâm mộ nữa. Tớ Tinh Tinh chắn trước người Tô Dục, sao cậu có thể không hâm mộ nữa? Chị hoan hỉ thông minh xinh đẹp được mọi người yêu thích, tại sao cậu lại muốn từ bỏ? Tô Dục nhìn Tớ Tinh Tinh bằng ánh mắt tế nhị, không phải cô là Lôi Ti chứ? Lôi Ti, theo ngôn ngữ mạng thì từ này nghĩa là lesbian. Tớ Tinh Tinh không nói nên lời, mặt đỏ bừng, vốn dĩ không muốn kích thích cô, nhưng mà Tô Dục cười chào phúng, chị hoan hỉ của cô bây giờ cũng chưa quay lại, có khi đã nhảy xuống sông tự sát, uống thuốc tự sát hoặc treo cổ trong khách sạn rồi, cho nên không cần phí công. Tớ Tinh Tinh há hốc mồm, cúi gục xuống không có động tĩnh gì. Thấy cô nàng thật sợ đau khổ, Tô Dục nhíu mày, trêu cũng trêu rồi, đang định nói sợ thật cho Tớ Tinh Tinh, thì phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc, cậu, nói ai nhảy sông tự sát, uống thuốc tự tử, treo cổ trong khách sạn hả? Thanh âm này quanh quẩn bên tai, Tô Dục vừa nãy còn đùa quá lố lập tức trợn to hai mắt, toàn thân cứng ngắc. Tớ Tinh Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lâm Hoan Hỉ xuất hiện sau lưng Tô Dục, cô nàng hét một tiếng chói tai, bước từng bước lớn nhảy lên người Lâm Hoan Hỉ. Chị Hoan Hỉ, chị không có việc gì thật sự quá tốt. Lâm Hoan Hỉ hơi buồn bực, chị có thể có chuyện gì, hôm qua trời mưa to, chị lại không cầm điện thoại theo, cho nên cùng Dịch ca của em ở khách sạn một đêm, thì làm sao được. Nghe cô nói xong, Tớ Tinh Tinh vẻ mặt kinh ngạc, không phải Dịch ca vượt quá giới hạn, cũng không phải máy đóng cọc. Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng hiểu tại sao cô nàng khóc, cô không nhịn được bật cười, tay nhéo lên mặt cô nàng một cái, em cũng tin mấy chuyện này sao. Nói xong, Tớ Tinh Tinh cùng Lâm Hoan Hỉ rất ăn ý mà đưa mắt nhìn Tô Dục. Tô Dục cắn môi, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì rồi đi vào trong. Lúc nãy cậu cố ý lừa tôi đúng không? Tớ Tinh Tinh không thể bỏ qua cho Tô Dục mà chặn trước người hắn. Cậu đã sớm biết, nhưng không nói cho tôi. Tô Dục vẻ mặt lạnh lùng, là do cô không xem Weibo, quản tôi làm gì? Vậy cậu, còn bỏ làm người hâm mộ không? Vấn đề này khiến Tô Dục im lặng, hắn cẩn thận nhìn Lâm Hoan Hỉ. Trong khoảng không ấm áp, cô như đang phát sáng, cho dù Tô Dục đã sớm từ bỏ, nhưng vẫn không khống chế được tim mình đập mỗi lúc một nhành. Vành tai Tô Dục sớm đã đỏ ửng, hắn liền quay người đi. Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi về đây. Hà, cậu, tạm biệt. Tô Dục búng vào trán cô nàng, sau đó không chớp mắt mà đi vào nhà bên cạnh. Tớ Tinh Tinh xoa trán, tủi thân nói với Lâm Hoan Hỉ, hôm nay em thấy tin tức trên mạng, liền bị giật mình, lúc chị thấy cũng bị giật mình. Lâm Hoan Hỉ ôm vai Tớ Tinh Tinh đi về phía cửa nhà mình, nhưng mà không có chuyện gì, Dịch ca sẽ xử lý tốt. Lâm Hoan Hỉ có một loại tín nhiệm không rõ với Cảnh Dịch, luôn cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì anh đều có thể xử lý tốt đẹp. Tớ Tinh Tinh đi theo Lâm Hoan Hỉ vào phòng, em đang chuẩn bị nhờ Dục Thần dẫn đi tìm chị, nhưng mà Dục Thần lại không quan tâm chị. Nói đến chuyện này cô nàng lại tức giận, bất bình nói, em quyết định sẽ sút cậu ta ra khỏi nhóm hâm mộ chị Hoan Hỉ. Cô vẫn còn có quyền này trong nhóm người hâm mộ. Lâm Hoan Hỉ mím môi cười, chị đi tắm, một lúc nữa tới tìm em. Được. Chờ Lâm Hoan Hỉ đi lên tầng, Tớ Tinh Tinh lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, tuy tay cầm bút nhưng lại không có động lực để làm. Tớ Tinh Tinh thở dài, vừa đăng nhập vào Weibo liền thấy trạng thái của Cảnh Dịch. Cảnh Dịch V, xin hỏi cùng bà xã thuê phòng thì có vấn đề gì không? Hình ảnh. Cho nên đêm qua người ở cùng Cảnh Dịch thật sự là chị Hoan Hỉ, cô hiểu lầm người ta rồi. Tớ Tinh Tinh bụng mặt, xấu hổ không chịu nổi, cô cứ như vậy mà hiểu nhầm Dịch ca. Tớ Tinh Tinh mở phần bình luận, quả nhiên đã bùng nổ, đột nhiên kết hôn rồi, gương mặt căng thẳng. Xong rồi, Dịch ca bảo vệ như vậy, đối phương chắc chắn không phải người trong ngành. Thần ký CP nguội lạnh rồi, vẫn chưa nguội lạnh đâu, rõ ràng đang rất nóng hổi. Tôi theo thần ký CP 3 năm, bây giờ nghĩ mà muốn khóc, không phải khóc, thần ký CP thành sự thật rồi. Đây là thời gian tẩy Dục CP vùng lên. Tô Dục, Dục Thần, đây là lúc cậu xuất binh. Tô Dục, Dục Thần, năm nay thịnh hành nam sủng được không? Nguyên văn là, tiểu lang cầu, Tô Dục, thần kỳ CV đã sụp đổ, thời kỳ tẩy dục lên cao, đẩy thuyền đi, gia nhập vào hội chúng tôi nào. Ngựa tỷ ích tiểu lang cầu là trào lưu của thế giới này, không đáng yêu chút nào. Tớ Tinh Tinh giận đùng đùng gõ chữ. Hoan Hoan Hỉ Hỉ tiểu tinh linh, lầu trên nói lung tung. Gì đấy, thần kỳ CV chưa sụp đổ, tẩy dục CV đi tong rồi. Trời a, lầu trên không phải tiểu tinh linh đấy sao? Ta nhớ rõ tiểu tinh linh thành viên trung thực của tẩy dục CV mà. sao đột nhiên lại lui giới? Hoan hoan hỉ hỉ tiểu tinh linh trả lời, bởi vì tôi đã giác ngộ, thần kỳ CP vĩnh viễn không đổ, đúng vậy, cô đã giác ngộ. Trẻ danh Tô Dục hay tức giận này không xứng với chị hoan hỉ của cô, chỉ có Dịch Ca mới thật sự là đàn ông, nghĩ vậy, Tờ Tinh Tinh gõ một cái. Bình luận, thần kỳ CP đừng khóc, nhỡ đâu đối tượng kết hôn là chị hoan hỉ thì sao? Kết quả lại nhận được mấy trăm bình luận giễu cợt, kết hôn, không tồn tại, tôi là con dân của thần kỳ CP cũng muốn hát bài lạnh lẽo, bỏ đi, sẽ không có lần thứ hai có thể làm tổn thương tôi, đây mới là hiện thực. Hu hu, Tinh Tinh đột nhiên chuyển tới thần kỳ CP tôi rất vui vẻ, nhưng mà chúng ta đã nguội lạnh. Tinh Tinh tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ, còn lâu mới nằm mơ, cặp đôi này không kỳ lạ chút nào cả. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 30 tháng 2, edit, cải xanh. Tờ Tinh Tinh tức giận tắt máy tính, nhìn chằm chằm giấy vẽ nhưng cũng không động bút. Ngay lúc này, Lâm Hoan Hỉ vừa tắm xong ngồi xuống bên cạnh cô. Tờ Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hoan Hỉ, hỏi, chị Hoan Hỉ, sao Dịch Ca lại không công bố thân phận của chị? Chị cũng không biết, Lâm Hoan Hỉ nói, nhưng mà anh ấy có suy nghĩ của anh ấy, chuyện được giải quyết là tốt rồi, nói cũng đúng. Tờ Tinh Tinh cúi đầu, cảm thấy mình không cần buồn rầu vì những chuyện này, nhưng điều khiến cô phải phiền não chính là thứ hai đến Hoa Diệu phỏng vấn. Đối với đơn xin việc của nhà thiết kế, Hoa Diệu yêu cầu mỗi người đều phải nộp lên một bản thiết kế thời trang, còn phải vẽ tay. Tờ Tinh Tinh đang phát sầu vì chuyện này, Lâm Hoan Hỉ thấy cô. Nàng cau mày, quan tâm hỏi, em đang nghĩ gì thế, em đang vẽ, nhưng không có cảm hứng. Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ nhìn bản thảo trên bàn. Bản thảo đặt lộn xộn trên bàn, có mấy cái còn bị đánh dấu X, có thể thấy rằng chủ nhân không hài lòng lắm với tác phẩm này. Lâm Hoan Hỉ nhìn tờ giấy mà Tờ Tinh Tinh vừa hạ bút, cô nàng thiết kế váy dài là chủ yếu, để làm nổi bật lên đường cong gợi cảm của phái nữ. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy hơi đau đầu, làn váy đừng vẽ dài như thế, có thể vẽ trước ngắn sau dài, phải chú trọng đến phần chân váy, dáng người mà cao mặc vào sẽ đẹp, dáng người thấp cũng có thể để dài, hoa văn có thể là bầu trời, vừa mơ mộng lại cao quý. Tờ Tinh Tinh nhìn Lâm Hoan Hỉ, dựa theo lời cô nói sửa vài chỗ trên bản thảo, nhìn thành quả của mình. Tờ Tinh Tinh kinh ngạc mấy giây rồi phấn khích ôm lấy Lâm Hoan Hỉ, giỏi thật đó, chị Hoan Hỉ chị quá lợi hại. Cô luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, được Lâm Hoan Hỉ chỉ bảo, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo. Lâm Hoan Hỉ ngượng ngùng nói, bình thường chị hay may quần áo cho búp bê, thỉnh thoảng cũng sẽ học bà nội đan áo len hoặc khăn quàng cổ. Khi ông bà đã già, tinh thần không được tỉnh táo, bà lúc nào cũng im lặng ngồi trong sân đan áo cho ông nội và cô. Lâm Hoan Hỉ muốn trò chuyện cùng bà nội, cho nên thử tìm đề tài để nói. Với lại cũng không có việc gì nên thỉnh thoảng sẽ vẽ phác vài bộ quần áo, rồi cùng bà nội vừa nhìn vừa đan, có lúc bà sẽ trả lời cô, dạy Lâm Hoan Hỉ các loại nút thắt khác nhau. Những hình ảnh đó giống như vừa xảy ra hôm qua, nhưng mà ông bà đã qua đời, chỉ còn lại một mình Lâm Hoan Hỉ ngồi nhớ những kỷ niệm xưa. Không ngờ chị còn có tâm hồn thiếu nữ như vậy, giống như là vừa phát hiện ra kho báu. Tớ Tinh Tinh nở nụ cười, nếu chị Hoan Hỉ muốn, có thể cùng em đi Hoa Diệu đấy, đừng đùa, đến căn bản chị cũng không có. Tớ chất tự nhiên chính là thiên phú. Tớ Tinh Tinh nhìn Lâm Hoan Hỉ, thấy cô im lặng, liền nghĩ rằng cô không vui, vội vàng nói, em nói đùa thôi, chị Hoan Hỉ chắc chắn không muốn tách khỏi Dịch Ca mà. Nói xong, Tờ Tinh Tinh tiếp tục đắp nặn bản thảo, cô chống cằm, ánh mắt rời rạc, hai ngày nữa phim mới của Cảnh Dịch bắt đầu khởi quay, lúc đó cô phải cùng anh đến studios. Lâm Hoan Hỉ hơi lo lắng, bởi vì cô không biết mình có thể hoàn thành tốt công việc hay không, cô cũng không biết nhiều về công việc này, cho dù nước đến chân, mới nhảy, nhưng đến hiện trường chắc chắn sẽ có tình huống khác xảy ra. Lâm Hoan Hỉ thở dài, cảm thấy con đường phía trước rất xa vời. 9 giờ tối, Cảnh Dịch từ ngoài trở về. Tờ Tinh Tinh đã về phòng tờ sớm, Lâm Hoan Hỉ ngồi bò gối xem phim. Thấy anh vào cửa, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía cửa. Anh về rồi, ừ. Cảnh Dịch cởi áo khoác treo lên giá, rồi xắn tay áo lên, bước về phía cô nhìn phim mà cô đang xem trên TV. Đây là chương trình game show trong nước, anh cũng không cảm thấy hứng thú. Chuyện đó xử lý xong rồi à, đã tạm được xử lý rồi. Cảnh Dịch rót một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cô, em đang xem gì thế? Bạo Quân Tiên Sinh của tôi, rất hay đấy. Tên này khiến Cảnh Dịch thấy buồn cười. Anh kéo người vào trong lòng mình, sao em lại thích xem mấy cái kỳ quái này chứ? Nhân vật nữ chính là người đại diện, em muốn xem rồi học tập. Con người trong mắt Cảnh Dịch đảo đảo rồi cười, vậy em học được gì rồi? Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, khóe miệng cụp xuống, cô ấy còn đần hơn em, nam chính vậy mà coi trọng cô ấy, chắc là đầu óc bị hỏng rồi. Điểm quan trọng là, trong này nữ chính và nữ phụ trang điểm giống nhau, nhìn hai người đó thì người xem cũng không rõ ai với ai. Nụ cười trên môi Cảnh Dịch càng sâu, một ngày rồi anh không gặp cô, trong lòng rất nhớ, ánh mắt tập trung trên người cô, Lâm Hoan Hỉ cố chịu đựng ánh mắt ấy, da trắng, mày liễu tinh tế, cho dù không phải phẫu thuật, thì cũng rất đầy đặn, đôi mắt đào hoa hẹp dài, khóe mắt hơi cong lên, lông mi tựa như cánh bướm nhỏ mà dài, đôi mắt đang nhìn về phía tivi, thỉnh thoảng chớp chớp, lông mi dài như đang quệt vào trái tim anh, rất ngứa. Cảnh Dịch không kiềm chế được, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm vào lông mi của cô. Lâm Hoan Hỉ quay đầu tránh đi, nói, ngứa. Rõ ràng có thể thấy thái độ của cô đã thay đổi, không bài xích như trước nữa. Cảnh Dịch dán người vào, hôn lên tóc cô. Lúc này Lâm Hoan Hỉ đã cảm thấy khó thở, trong lòng ngứa ngáy, bàn tay của anh đang cố gắng chui vào lưng cô. Lâm Hoan Hỉ lùi về phía sau, còn nói, lạnh, để anh làm ấm cho em. Vết chai trên đầu ngón tay như có như không di chuyển tự do trên da cô. Cảnh Dịch rõ ràng cảm giác được người con gái trong lòng đã động tình, tần suất hô hấp cũng nhanh hơn. Đừng nghịch, cô đang trong thời kỳ đặc biệt. Từ bụng truyền tới cảm giác khô nóng khiến cô thấy khó chịu, không thương tiếc kéo. Tay Cảnh Dịch đang làm loạn ra, tiếp tục ngồi bò gối nhìn về phía tivi. Nội dung phim đang đến đoạn nữ chính đến studio rồi bị nữ phụ gây khó dễ. Xem một lúc, Lâm Hoan Hỉ hơi nôn nóng. Trước đây em cũng thế này phải không? Cảnh Dịch liếc nhìn màn hình tivi. Diễn viên nữ lại gần anh, sẽ như vậy. Lâm Hoan Hỉ, em nói nữ chính. Cảnh Dịch, em sẽ không đần như thế. Nói xong, Cảnh Dịch thở xò xét cô, rồi nói, nhưng bây giờ thì không chắc. Sao anh lại nói khó nghe thế? Cảnh Dịch cười cười rồi ghé sát vào tai cô, anh cũng có thể nói dễ nghe. Nhìn gò má cô đỏ bừng, Cảnh Dịch cố ý nói chậm lại, cho dù em đần, anh cũng thích. Hoàn toàn chính xác, rất êm tai đến mức khiến cho cô muốn nghe lại giọng nói của anh. Lâm Hoan Hỉ xấu hổ đẩy Cảnh Dịch ra, đổi chủ đề, tổ phim là như thế nào, sợ bà xã tức giận. Cảnh Dịch cũng không tiếp tục đùa, cũng không tạo khoảng cách giữa hai người, giống như lớp học, đạo diễn là thầy chủ nhiệm, phải quản lý một nhóm người, có lúc sẽ nghiêm túc, có lúc sẽ cười cười nói, thỉnh thoảng cũng sẽ có xung đột, nhưng mà bầu không khí vẫn hoàn hảo. Anh nói những lời này hoàn toàn vì làm Lâm Hoan Hỉ yên lòng. Từ trước đến nay Cảnh Dịch không thích sống chung, anh từng cùng ăn cùng ở với một đoàn làm phim hơn 30 người gần một năm trời, nhưng vẫn không quen thuộc, chờ khi đóng phim ở ngoài thì thái độ rất lạnh nhạt, từ đó về sau, diễn viên muốn ôm đùi cũng thức thời mà không dây dưa nữa. Nếu studio thật sự là một lớp học, sợ là Cảnh Dịch lại là cái gai khó trị nhất trong lớp học. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ vẫn lo lắng, không biết là dọa sợ, hay là do chu kỳ sinh ý, cả tay và chân cô đều lành lạnh. Nếu như em làm sai chuyện gì, giám đốc có mắng em không? Có anh ở đây, sẽ không có ai dám mắng em. Lâm Hoan Hỉ không tin. Nhưng anh có thể không nghe lời giám đốc không? Nếu như trường học là nhà anh mở thì sao? Cảnh Dịch ôn nhu xoa đầu cô. Anh cũng là nhà đầu tư, không phải suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó cứ ở cạnh anh là được rồi. Cô im lặng, không nói tiếp. Nếu không, Cảnh Dịch kéo tay cô, nắm lấy cả bàn tay. Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, chỉ trong chốc lát đã xua tan cái lạnh. Nếu không thì em ở nhà, để Từ Tinh Tinh ở cùng em vài ngày, đợi anh về. Không cần, Lâm Hoan Hỉ ngắt lời anh. Nếu em không ra ngoài, người khác sẽ hoài nghi, đến lúc đó, đối với anh hay em cũng không có lợi. Nếu em đã từng làm tốt, bây giờ cũng không hẳn là khó, chỉ là phải làm phiền anh giúp em rồi. Cô rất chân thành, cho dù sợ, nhưng cũng không chịu thua, không lùi bước. Anh nhớ, anh thích chính là Lâm Hoan Hỉ tràn đầy sức sống như này, mất trí nhớ thì ra cũng tốt, cô luôn kiên cường như vậy mà dẫn dắt anh, được, anh giúp em. Lâm Hoan Hỉ gật đầu, tiếp tục đặt sự chú ý vào tivi. Thứ hai, Cảnh Dịch để trợ lý dẫn Lâm Hoan Hỉ và Tờ Tinh Tinh đến hoa rượu. Hôm nay là ngày Tờ Tinh Tinh dự thi, Lâm Hoan Hỉ thấy cô ấy hồi hộp, không yên tâm, nên đi theo đến đây. Ngước đầu lên nhìn tòa cao ốc chọc trời, Tờ Tinh Tinh khẩn trương nuốt nước bọt, kéo kéo ống tay áo Lâm Hoan Hỉ, lo lắng nói, chị Hoan Hỉ, chị đi theo em vào được không? Được chứ, chị Hoan Hỉ. Mắt thấy hai người chuẩn bị ra khỏi xe, trợ lý vội gọi cô lại, chị cứ đi ra như vậy, nếu bị người khác chụp được thì không hay lắm, nên đeo khẩu trang vào. Chuyện Cảnh Dịch công bố kết hôn vẫn chưa giảm nhiệt, mặc dù Lâm Hoan Hỉ không thường xuyên xuất hiện, nhưng cũng không dám đảm bảo rằng nhiều người như vậy mà không ai nhận ra cô, có lòng cảnh giác cũng không sai. Từ Tinh Tinh rầu rĩ một lúc, rồi nói, vậy hay là đừng xuống, chị Hoan Hỉ về trước đi, chờ tin tốt của em. Không được, chị đi cùng em. Nói vậy, Lâm Hoan Hỉ dứt khoát đeo khẩu trang vào rồi xuống xe. Tôi ở đây chờ hai người. Không, cần, lúc nữa phỏng vấn xong, chúng tôi muốn đi dạo phố. Có lẽ sẽ muộn, đến lúc đó gọi điện cho anh là được. Trợ lý cũng không nói gì, lái ô tô rời đi, em đừng lo lắng. Lâm Hoan Hỉ kéo khẩu trang lên, bản thảo em đã vẽ tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Theo lý thuyết thì là chị giúp em. Đến cổng hoa rượu, Từ Tinh Tinh hít sâu một cái rồi đi vào. Là một tập đoàn lớn, mặt tiền của công ty cực kỳ đẹp. Nói rõ mục đích đến đây, nhân viên dẫn Từ Tinh Tinh và Lâm Hoan Hỉ đến chờ ở phòng trên tầng 8. Chờ một lúc thì có lác đác mấy người, nữ có nam có, tất cả đều mặc quần áo trang trọng, trên mặt không cười, vẻ mặt trang nghiêm, hiển nhiên là đến phỏng vấn. Lâm Hoan Hỉ và Từ Tinh Tinh ngồi dựa vào hướng cửa, thời gian dần dần trôi, rất nhanh đã đến lượt Từ Tinh Tinh. Đừng hồi hộp, cố lên, nhỏ giọng cổ vũ xong, cô thu lại ánh mắt rồi tùy ý lật xem tạp chí trên bàn. Phòng chờ một lần nữa rơi vào yên tĩnh, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vội vàng. Cô quay đầu lại, một người đàn ông mặc âu phục được mọi người bao vây, ánh mắt lạnh lùng, dường như nhận ra có người nhìn hắn, ánh mắt đối phương lạnh lùng liếc qua khuôn mặt Lâm Hoan Hỉ, sau đó cười nhếch, tiếp tục đi về phía trước, đợi đám người kia rời đi. Phòng chờ lúc nãy không có tiếng người giờ bắt đầu có tiếng thảo luận, người vừa đến lúc nãy chính là thái tử gia của Tô gia Tô Diễm đó, nghe nói lần này đặc biệt tới nước ngoài về tiếp nhận công ty này, tôi còn nghe nói. Hắn luôn chống lại bố hắn, bây giờ trở về tiếp nhận hoa rượu, chính là muốn đối đầu cùng bố. Bố hắn ta là ai thế? Tô Hiển Thắng của A Thành, cậu không biết sao? Nghe nói đứa con trai út của ông ta vì chơi game mà bỏ nhà ra đi, con cả thì lại bởi vì ông ta mà chạy ra nước ngoài. Bây giờ trở về nói không chừng là để chọc tức ba hắn ta. Cậu thử nghĩ xem, hai đứa trẻ không ai nguyện ý nối nghiệp của ông ta, tiền nhiều như vậy, về sau cũng không biết đưa cho người nào. Trời, sợ là người lãnh đạo của hoa rượu sắp thay đổi rồi. Mấy người thảo luận một lúc thì cũng thức thời không tiếp tục thảo luận nữa. Lâm Hoan Hỉ nhìn theo hướng đối phương rời đi, lúc đang muốn thu ánh mắt lại, thì thấy Từ Tinh Tinh tinh thần phấn chấn đi đến đây. Cô vội thả tạp chí xuống, đứng dậy đi tới, hỏi, thế nào rồi? Từ Tinh Tinh thấy nhức đầu, cúi sát vào tai cô nói nhỏ, người phỏng vấn nói tác phẩm của em rất có sức hút, em liền nói rằng bên trong có một phần công lao của chị. Lâm Hoan Hỉ hơi bất ngờ, em còn nhắc đến chị. Từ Tinh Tinh gật đầu, rồi lại xấu hổ hơn, nếu như em nhận toàn bộ lợi ích, sẽ cảm thấy áy náy, liền nói có bạn hỗ trợ. Sau đó thì sao? Bọn họ rất hài lòng, bảo em cuối tuần tới làm. Vậy là thành công rồi. Từ Tinh Tinh cảm thấy rất mãn nguyện, thấy nụ cười rực rỡ của cô nàng, Lâm Hoan Hỉ cũng vui theo, cô khoác tay Từ Tinh Tinh, đi thẳng ra ngoài, chị mời em đi ăn cơm rồi làm tóc nhé. Làm tóc, Lâm Hoan Hỉ vuốt vuốt phần tóc rơi xuống vai, chị muốn đổi màu tóc, hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim, đổi tạo hình khác cũng khá tốt, cũng được, vậy em cũng đổi màu tóc. Sau khi hạ quyết tâm, hai người đi đến trước thang máy, chữ số màu đỏ từ từ hạ xuống, khi một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy trước mặt mở ra, trong thang máy tổng cộng có hai người, một người vóc dáng cao to, một người thì lại khúm núm bé nhỏ. Thấy hai người tiến vào, đôi mắt hẹp dài của đối phương nhàn nhạt lướt qua Từ Tinh Tinh, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Hoan Hỉ, hắn chăm chú đánh giá Lâm Hoan Hỉ, từ khi cô bước vào thang máy, đến khi xuống tầng một ánh mắt cũng chưa rời đi. Cảm giác người đàn ông tồn tại quá mạnh mẽ, Lâm Hoan Hỉ bị nhìn như vậy thì khó chịu, ánh mắt hơi liếc qua. Hắn rất cao, dáng người hình như ngang với Cảnh Dịch tầm 1m88, nhưng lại gầy hơn Cảnh Dịch. Người này cường tráng rắn chắc hơn, trên mặt không có nhiều biểu cảm dư thừa. Khóe mắt nhỏ rủ xuống khiến cho người nhìn hắn ta một cảm giác bị áp bức. Xung quanh hắn ta toát ra sự kiêu căng và lạnh lùng. Nghĩ đến đối thoại trước kia, Lâm Hoan Hỉ nghĩ rằng người này có thể là anh trai hoặc người thân của Tô Dục. Bây giờ nhìn kỹ thì chỉ là trùng hợp. Dù sao từ đầu đến chân của hắn ta cũng không có một điểm tương tự với Tô Dục. Đang nghĩ như vậy, người đàn ông trước mặt đột nhiên lên tiếng. Lâm Hoan Hỉ, thanh âm êm dịu, phát âm tiếng Trung không trôi chảy. Lâm Hoan Hỉ không đáp lại. Nhưng Từ Tinh Tinh lại kinh ngạc, ghé sát vào tai Lâm Hoan Hỉ rồi nói, chị Hoan Hỉ, người hâm mộ của chị kìa. Không đợi Lâm Hoan Hỉ đáp lại, đối phương liền bật cười, đừng đùa, sao tôi lại có thể là người hâm mộ của cô ấy. Từ Tinh Tinh bị bẽ mặt với tốc độ ánh sáng, hắn còn nói, nhưng mà em trai của tôi rất thích cô, Tô Dục ấy, thôi quên đi, nói cô cũng không biết à ai. Lâm Hoan Hỉ bị bẽ mặt với tốc độ ánh sáng, thế giới này, đúng là nhỏ.